Chương 760, thẳng hướng trước 3, Tiềm Long bảng thứ tư, Huyền Ma Điện, Huyền Diệu. Cái này Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu bên trong duy nhất ma đạo nữ tu sĩ, thân mang một thân màu đen cung áo, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha, duy nhất để cho người ta không dám đến gần là kia tản ra lạnh lẽo bạo ngược ma đạo khí thức, cùng trong con người băng lãnh. Mục Phong bay về phía Huyền Diệu, không có nhiều hơn nói nhảm, chỉ là một cái mời chữ. Huyền Diệu nhìn qua Mục Phong, trong con người lạnh như băng cũng có một tia kiêng kỵ, thể nội ma nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra, chung quanh hư không như là bị màu mực phủ lên, Huyền Diệu tóc dài bay lên, váy áo bay múa, tại ma khí bên trong, như là nhất đại tuyệt thế ma nữ. Trong tay một cây màu đen sáo ngọc hiển hiện, Huyền Diệu gợi lên sáo ngọc, một trận ma âm vang lên, biến thành từng đạo màu đen âm lưỡi đao thẳng hướng Mục Phong, cái này màu đen âm lưỡi đao cuốn tới, biến thành ngàn vạn phong mang. Mục Phong ngân bạch tóc dài bay lên, huyết mâu bên trong thần thái sáng láng, quanh thân lôi đình vần quanh, tựa như một tôn lôi thần, bước ra một bước, cuồn cuộn lôi đình chi lực biến thành từng đạo lôi điện oanh sát hướng về phía những này âm lưỡi đao, tiếng sấm chấn động. Thế nhưng là những này âm lưỡi đao, vậy mà quỷ dị xuyên thấu sấm chớp, hướng Mục Phong cắt giết mà đến, muốn đem Mục Phong phân thây giải thể. Mục Phong nhíu mày, cái này âm sát chi thuật quả nhiên quỷ dị, vậy mà có thể xuyên thấu phổ thông công kích, thân hình bay tránh mà ra, đồng thời cương nguyên hộ thể, cái này âm lưỡi đao trực tiếp đâm thủng Mục Phong hộ thể cương nguyên, đánh vào Mục Phong thân thể bên trên. Bành, bành, bành, âm lưỡi đao như là từng chuôi cương đao, chạm kích tại Mục Phong thân thể, bất quá lại là không cách nào đâm thủng nhập thể, lực phòng ngự bá đạo vô song. Loại công kích này đối ta vô dụng, Huyền Diệu cô nương vẫn là đổi chiêu số này a. Mục Phong bình thản nói, hừ, vậy ngươi thử một chút cái này. Huyền Diệu hừ lạnh một tiếng, trong miệng tiếng địch biến đổi, cái này âm lưỡi đao vỡ vụn, vậy mà biến thành từng đạo sóng âm xung kích hướng về phía Mục Phong, cái này sóng âm chấn động nhập thể. Mục Phong não hải hơi trầm xuống, trước mắt vậy mà nổi lên một trận huyễn tưởng, từng người mặc sa mỏng, thân thể mềm mại nửa lộ mỹ lệ nữ tử hiện lên ở trước mắt, phong tình vạn trùng, lay động Mục Phong dục hỏa. Huyễn tưởng sao? Mục Phong gặp một màn này có chút kinh ngạc, mà lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên đánh tới, Huyền Diệu mang theo cuồn cuộn ma khí đánh tới, một trường hướng Mục Phong chụp giết mà xuống, biến thành một cái to lớn ma chảo. Đối ta dùng huyễn tượng, cô nương chọn sai đối tượng. Mục Phong trong hai con người huyết quang đại phóng, huyễn chi chân ý ngưng tụ hai mắt, từng người mỹ nữ trong nháy mắt biến mất, đồng thời một quyền oanh sát hướng về phía cái này đánh ra tới một trường. Kinh người lôi đình nguyên lực cùng quyền kình chấn động mà ra, trực tiếp đánh nát Huyền Diệu đánh lén đánh tới một trường này, cuồng bạo khí kình đẩy lui Huyền Diệu thân thể. Huyền Diệu sắc mặt hơi tái, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, làm sao có thể, người vậy mà một chút cũng không bị ta âm huyễn chi thuật ảnh hưởng. Ha ha, huyễn tượng sao? Mục Phong cười nhạt, trong hai con người bạo phát ra một trận kim quang nhìn phía Huyền Diệu. Huyền Diệu chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh minh, sau đó mình vậy mà nhìn thấy một bộ thi sơn huyết hải hình tượng, sát khí ngút trời. Huyễn chi chân ý, Huyền Diệu sắc mặt đại biến, rất nhanh thanh tỉnh, mà lúc này, một cỗ nam nhi khí tức đập vào mặt, một thân ảnh đã xuất hiện ở phía trước hắn, bàn tay ngưng biến thành một thanh lôi đao, khoác lên Huyền Diệu trên cổ. Huyền Diệu sắc mặt khó coi nhìn qua Mục Phong, nàng bại, dễ dàng như thế liền bại, để nàng khiếp sợ là, gia hỏa này vậy mà lĩnh ngộ ra nàng đều không có lĩnh ngộ ra huyễn chi chân ý. Ta đã từng gặp qua một vị lão sư, hắn tinh thông huyễn ý, huyễn chi chân ý đã tu luyện đến hóa cảnh chi giới, ta tại hắn huyễn cảnh bên trong tu luyện qua thời gian rất lâu, người huyễn ý với ta mà nói, không có một chút tác dụng. Mục Phong bình thản nói, đồng lão, ngày xưa thế nhưng là Chu Vũ Vương triều bên trong huyễn thuật nhân vật đứng đầu, được xưng là huyễn vương, Mục Phong cũng coi là đồng lão truyền nhân, những năm này mặc dù không có tinh tu huyễn thuật, bất quá Huyền Diệu ngay cả huyễn chi chân ý đều không có lĩnh ngộ, nàng đều huyễn thuật làm sao có thể làm gì được Mục Phong. Ta thua rồi, Huyền Diệu nói, Mục Phong lúc này mới tán đi lôi đình chi lực, mà Huyền Diệu, mình bay về phía thứ năm chiến kỳ. Mục Phong, vấn đỉnh thứ tư, chiến đấu cái này kết thúc. Đám người gặp cùng Huyền Diệu chiến đấu vậy mà như thế tùy tiện liền kết thúc, đều có chút không rõ ràng cho lắm, vừa rồi huyễn thuật giao phong, bọn hắn là nhìn không thấy. Rốt cục giết tới thứ tư, muốn khiêu chiến thứ ba Mục Thanh sao? Đám người gặp Mục Phong giết tới thứ tư, cũng đi theo kích động, đặc sắc nhất chiến đấu, muốn bắt đầu. Mục Thanh thực lực không cần chất vấn, nguyên bản trong lòng mọi người thế nhưng là có thể đoạt đứng đầu bảng tồn tại, chỉ là ra Đông Phương Vân Tiêu, bằng phi hai cái này thiên tài, miễn cưỡng đè ép Mục Thanh một đầu. Mục Thanh thần sắc cũng có chút phức tạp nhìn qua Mục Phong, thanh niên này mỗi một cuộc chiến đấu hắn đều chăm chú quan sát qua, Mục Phong lôi đình chi lực bá đạo vô cùng, lôi oai đạt đến tứ giai, nhục thể phòng ngự cũng là kinh người, cơ hồ tìm không được cái gì nhược điểm. Mà hắn mỗi một cuộc chiến đấu, tựa hồ cũng còn không có dùng toàn lực. Mục Phong nhìn qua Mục Thanh, ánh mắt cũng có chút phức tạp, hắn mới vừa vào Mục Châu Thành thời điểm, đã nhìn thấy Mục Thanh cùng Ngô Thương chiến đấu. Thời điểm đó Mục Thanh, Mục Phong còn không thể chiến thắng, mà bây giờ, mình rốt cuộc muốn cùng Mục Thanh giao thủ à? Các ngươi nói, Mục Phong có thể đánh bại Mục Thanh, khiêu chiến Đông Phương Vân Tiêu cùng Bằng Phi sao? Khó mà nói, Mục Thanh thực lực không cần phải nói, Mục Phong đồng dạng mạnh đến mức không có yên lòng. Mọi người cũng là vô cùng chờ mong hai người một trận chiến này. Ta trước kia, gặp qua người cái Ngô Thương tại Phong Lâu một lần kia chiến đấu. Mục Phong nhìn qua Mục Thanh nói, trận chiến kia à, hắn rất mạnh, thực lực của hắn đã không tại nguyên đan cảnh. Mục Thanh có chút kinh ngạc, sau đó nói, nghĩ đến Mục Phong trước kia tại Mục Châu trong thành dạo qua, hắn cũng không thấy đến kinh ngạc. Thật đáng tiếc, hắn không có thể đến, không phải ta thật muốn thử một chút thực lực của hắn, bất quá không quan hệ, ta sẽ dốc toàn lực chiến ngươi, theo thứ tự đến phỏng đoán, hắn lúc trước thực lực như thế nào. Mục Phong bình thản nói, bình thản trong giọng nói ẩn chứa một cỗ sắc bén phong mang. Coi ta là thành đá thử đao sao? Rất tốt, ta cũng nghĩ nhìn xem, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mục Thanh nói, thể nội phong cương nguyên lực bộc phát, một cỗ cuồng phong quét sạch, một cỗ khí thế kinh người bao phủ phương này hư không, nghiền ép hướng về phía Mục Phong. Mục Phong trong mắt lôi quang đại phóng, một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực đồng dạng phóng thích mà ra, thiên lôi gào thét, như diệt thế lôi thần. Giết, Mục Thanh một tiếng quát nhẹ, ngón tay chỉ động, lập tức từng đạo phong nhận ngưng tụ mà ra, thẳng hướng Mục Phong, sau đó thân thể của hắn đồng dạng bạo sát mà ra, phong cương nguyên lực gào thét, hai tay ngưng tụ ra một đạo 10 trượng thanh lưỡi đao. Ta muốn nhìn, người có thể hay không phòng ngự ở, đại phong nhận thuật, chém. Mục Thanh quát lạnh, tay nâng 10 trượng phong nhận hướng Mục Phong cắt chém đánh tới, phong nhận bên trong, ẩn chứa kinh người sắc bén chi khí, so với bình thường tam giai nguyên binh phong mang chi ý còn mạnh hơn. Người tất nhiên sẽ không thất vọng. Mục Phong một quyền oanh sát mà ra, cửu viêm quyền bạo huyết hải quét sạch sát phạt mà ra, làm vỡ nát đạo đạo phong nhận. Bất quá kia to lớn màu xanh phong nhận sát phạt vỡ vụn cửu viêm quyền kình, trùng điệp chạm kích sát phạt tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, một vòng huyết quang máu tươi hiển hiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 761, đối chiến Bằng Phi. Cái này to lớn màu xanh phong nhận chạm kích tại Mục Phong thân thể. Mục Phong hai tay giao nhau đón đỡ, nơi cánh tay phía trên, vậy mà đánh ra một đạo nhàn nhạt miệng máu. Một kích này, vậy mà phá Mục Phong lực phòng ngự, bất quá, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Thật sự là đáng sợ phòng ngự. Mục Thanh con người hơi co lại, hắn một kích này, thế nhưng là Mục Vân Tông bên trong một thức tuyệt học A, nhưng lại còn là không cách nào cho Mục Phong tạo thành tổn thương gì, cái này lực phòng ngự, quá kinh người. Trong lòng mặc dù nghĩ đến, bất quá Mục Thanh công kích không có một tia rơi xuống. Một kiếm hóa thành thanh hồng đột nhiên hướng Mục Phong chạy giết mà đến, đạo này sắc bén kiếm quang phát ra vô tận phong chi nhuệ khí đâm về phía Mục Phong cổ họng yếu hại. Kinh lôi, phá hiểu, Mục Phong trong tay tử điện chiến thương kinh hiện, đồng dạng một thương sát phạt mà ra, biến thành một đạo nhanh đến mức cực hạn lôi đình chi quang đánh về phía một kiếm này. Bành, thương kiếm đối bính, một cỗ tuyệt cường nguyên lực bộc phát mà đến, trong thương còn có một cỗ bá đạo lôi đình chi lực quét sạch đánh thẳng tới, chấn động tại Mục Thanh trường kiếm chi. Mục Thanh hổ khẩu chấn đau. Thân hình nhanh lùi lại, mà Mục Phong một thương sau lại sau đó sát phạt mà tới, thương kình biến thành kinh lôi chi long gào thét giết ra, uy thế cuồng bạo vô cùng. Phá cho ta, Mục Thanh giống to, một kiếm bộc phát 10 trượng chi quang, kiếm mang tê liệt hướng về phía Mục Phong lôi long, hai đạo cường hãn oanh kích đối bính, một kiếm này, vậy mà chém vỡ lôi long. Đại thiên lôi thần ấn, thế nhưng là tiếp theo trưởng, Mục Phong một tay lôi đình hội tụ, biến thành một thức lôi ấn hướng Mục Thanh oanh sát mà đến. Bàng bạc lôi ý chấn áp hết thảy không thể ngăn cản. Toàn phong trảm, cuồn cuộn lôi đình đánh tới, hóa thành lôi vân bao trùm mà xuống, Mục Thanh gầm nhẹ, một kiếm bổ ra, phong cương nguyên lực cuồng rít gào, vậy mà biến thành một cỗ kiếm khí vòi rồng sát phạt mà ra, đánh về phía cái này diệt thế lôi ấn. Oanh, lôi ấn cuồng bạo vô biên, trực tiếp làm vỡ nát gió xoáy này một kiếm, mà Mục Phong tay kia lại hóa thành kim sắc long chảo nhô ra, cuồng bạo sát phạt mà xuống. Bành, một chảo này trực tiếp đánh vào Mục Thanh thân thể. Cường đại cầm long kình để Mục Thanh không chỗ ẩn trốn, trực tiếp bị oanh trúng. Phốc phốc, Mục Thanh cuồng thổ máu tươi bị đánh bay rơi xuống trường không, hung hăng ném xuống đất. Mục Thanh, bại, thanh niên tóc bạc bay lên, thu một thân lôi đình chi lực, bá đạo vô song. Mục Thanh cũng đỡ không nổi Mục Phong vài chiêu sao. Quá mạnh, Mục Phong lực công kích quá mạnh. Mục Phong, Mục Phong, vô số người chấn kinh, cường đại Mục Thanh, tại Mục Phong thủ hạ, vậy mà cũng lộ ra như vậy yếu ớt. Ngoại giới. Rất nhiều người vậy mà kinh hô ra Mục Phong danh tự, hô to trợ uy, thanh âm chấn động Vân Tiêu, Trung Châu Thành có thể nghe. Gia hỏa này, Đông Phương Vân Tiêu nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này, thực lực tăng lên tới đạt đến cái tình trạng gì, Mục Thanh trong tay hắn đều sống không qua mấy chiêu. Thật mạnh chiến lực, cái này Mục Phong, là cái đối thủ mạnh mẽ, bất quá con đường của ngươi, cũng chỉ có thể đi đến nơi này. Bàng Phi nhìn qua Mục Phong ám đạo, đôi mắt bên trong hiện lên kiệt ngạo chi sắc. Mục Phong mặc dù chiến lược kinh người, bất quá Bàng Phi có tự tin, mình cánh chảm có thể đánh nát phòng ngự của hắn, tốc độ của mình, năng lực ép Mục Phong. Mục Thanh bò dậy, đôi mắt bên trong quang mang có chút tối nhạt, nhìn qua Mục Phong thân ảnh, nắm chặt lại nắm đấm. Trong lòng, có một cái gọi là tự tôn đồ vật bị hung hăng đau nhói, lại bại, đây là hắn lần này tiềm long bảng, lần thứ ba bại. Tiểu tử này, rất có thể có tranh đoạt đệ nhất tư cách a. Ngoại giới, rất nhiều võ đạo vương giả nhìn qua Mục Phong, trong lòng cũng thầm nghĩ. Thậm chí có người đối Mục Phong, chân chính động ái tài quý tài chi tâm, dạng này thiên tài, nếu thành tài thật là đáng sợ. Tiểu xúc sinh này võ đạo thiên phú làm sao cũng mạnh như vậy. Thiết Viêm trong mắt lãnh quang chớp động, cái này Mục Phong võ đạo thiên phú quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Dạng này Văn Vũ Thiên mới, thật sự trưởng thành, đối bọn hắn Văn Sư Điện uy hiếp quá lớn. Mục Phong chiến đến nơi này, rốt cục dừng bước, hắn ăn vào mấy khỏa khôi phục nguyên lực đan dược, tại số 3 chiến kỳ chỗ, vậy mà bắt đầu tu luyện. Một phen liên tiếp chiến đấu, đối với hắn nguyên lực tiêu hao cũng là rất lớn. Mà đổi thành một bên, Mục Cuồng vậy mà đã giết tới thứ 6, đánh bại Cơ Xuyên, trực tiếp khiêu chiến Huyền Diệu. Bất quá khiêu chiến Huyền Diệu thời điểm, Mục Cuồng bại, hắn ngăn cản không nổi Huyền Diệu âm huyễn chi thuật. Không phải nói hắn cũng không bằng Huyền Diệu, chỉ là Huyền Diệu âm huyễn công kích là không nhìn nhục thể. Bạch Tử Dược giết tới thứ 7 thời điểm cũng không có tiếp tục hướng phía trước khiêu chiến. Bọn hắn đều là lần thứ nhất tham gia tiềm long bảng, liền giết tới 10 vị trí đầu, này thiên phú cùng thực lực đã không cần có bất luận cái gì hoài nghi. Còn có một người, Ngô Phá, gia hỏa này vậy mà cũng giết tới 10 vị trí đầu, giết tới thứ 8, khiêu chiến Bạch Tử Dược thời điểm, hai người diễn ra một trận đao kiếm quyết đấu, bất quá Ngô Phá bại, thua ở Bạch Tử Dược dưới kiếm. Mà trận này tiềm long bảng, lại có 4 cái người mới sát nhập vào 10 vị trí đầu, 4 cái lão nhân bị đào thải, một người trong đó, Mục Phong, còn có tiếp tục giết tiếp thực lực. Mà tiêu điểm của mọi người cơ hồ đều ngưng tụ ở Mục Phong trên thân, chờ mong hắn tiếp tục hướng phía trước. Một gốc hương thời gian trôi qua, Mục Phong nguyên lực khôi phục được không sai biệt lắm, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong quả nhiên hướng Bằng Phi phát khởi khiêu chiến. Rốt cục chờ được ngươi, bất quá, ngươi còn đường phía trước, ngươi dừng ở đây rồi. Bằng Phi nhìn qua Mục Phong lãnh ngạo nói, ta còn đường phía trước, vĩnh viễn không ai có thể ngăn trở. Mục Phong bình tĩnh nói, rất tự tin, bất quá, công kích của ta, sẽ cho ngươi biết, sức phòng ngự của ngươi trong mắt ta, có bao nhiêu buồn cười. Bằng Phi cười lạnh, tới đi, sớm một chút kết thúc chiến đấu, mục tiêu của ta cũng không phải ngươi. Mục Phong bình tĩnh nói, rất ngông cuồng, bất quá một hồi, ngươi liền không có phần này nhuệ khí. Bằng Phi đang khi nói chuyện thể nội cuồn cuộn yêu nguyên lực tuôn ra, bước chân đạp mạnh, yêu nguyên chấn động, một chảo giết ra, trực tiếp biến thành một đạo to lớn yêu chảo oanh sát hướng về phía Mục Phong, một kích này bên trong ẩn chứa tu luyện viên mãn yêu chi chân ý, tựa như một đầu tuyệt thế hung yêu sát phạt mà tới. Mục Phong cầm long chảo sát phạt mà ra, trực tiếp làm vỡ nát một kích này, đem yêu chảo đánh nát. Bạch, Bằng Phi thân thể, đột nhiên biến thành một đạo tia chớp màu xanh, thân thể trong nháy mắt yêu hóa thành một cái đại bàng đánh tới, tốc độ kinh người, cơ hồ là cố ý ở giữa liền sát phạt đến Mục Phong trước người. Bằng chảm, Phong bằng miệng nói tiếng người, hai cánh phát ra sáng chói thanh quang, hai đạo màu xanh yêu lưỡi đao chém giết mà ra, mang theo kinh người nhuệ khí, hai kích như thiểm điện đánh tới, trực tiếp oanh phá Mục Phong lôi đình phòng ngự. Mà đại bàng giết tới, một đôi hắc thiết cự chảo hướng Mục Phong chụp giết mà xuống, này đôi cự chảo vô cùng sắc bén, phảng phất muốn xuyên thủng Mục Phong thân thể. Lăn đi, Mục Phong một quyền oanh bên trên, cuồng bạo lực lượng đẩy lui cái này chụp giết một kích. Bất quá đại bàng hai cánh mở ra, thân thể xoay tròn, hai cánh phát ra vô tận sắc bén chi khí, vậy mà như là hai thanh chiến đao chém giết xuống dưới. Mục Phong cầm súng ngăn cản, bất quá cái này Bằng Phi tốc độ công kích quá nhanh, một cánh chảm kích tại hắn bả vai, vậy mà bổ ra lực phòng ngự. Bổ ra một cái miệng máu, chảm kích tại Mục Phong xương vai phía trên. Này đôi cánh lông vũ, vậy mà sắc bén đến có thể phá Mục Phong phòng ngự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 762, tốc độ chi tranh. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Cái này đại bàng chi cánh chảm kích tại Mục Phong bả vai, vậy mà chảm phá ra thịt, phá Mục Phong phòng ngự, máu tươi chảy ròng, đầu vai truyền đến một cỗ đau đớn, Mục Phong gầm nhẹ. Một thương nộ sát mà ra. Thế nhưng là Bằng Phi hai cánh chấn động, biến thành một đạo thiểm điện trốn tránh mà ra, Mục Phong một thương này cũng không có đánh trúng. Ha ha, ngươi không phải nói ngươi phòng ngự vô song sao? Vậy ta nói cho ngươi, ta này đôi cánh đại bàng đã bị ta tu luyện có thể so với linh khí sắc bén, ngươi bại định. Băng Phi cười lạnh, hóa thân thành băng, lại biến thành một đạo màu xanh thiểm điện sát đến, Mục Phong một ấn oanh sát mà ra, cũng là bị Băng Phi né tránh. Phốc phốc, thanh quang hiện lên, cánh nhọn tại Mục Phong phần lưng xẹt qua, lại vỡ ra một cái miệng máu, mà Mục Phong công kích lại là kích không trúng Băng Phi. Băng Phi tốc độ quá nhanh, Mục Phong căn bản đánh không trúng Băng Phi. Đúng vậy a, gia hỏa này cánh chảm uy lực kinh người, có thể so với linh khí, tại cái này Thăng Uyên Sơn bên trong, không thể dùng linh khí hộ thể, bằng vào lực phòng ngự của mình, căn bản không ai cản nổi được Băng Phi bằng chảm công kích. Xem ra Mục Phong chiến tích muốn tới này là ngừng, cuối cùng không ai có thể siêu việt Băng Phi, đi khiêu chiến Đông Phương Vân Tiêu. Đám người gặp Mục Phong tại Băng Phi thủ hạ ăn phải cái lỗ vốn, cũng không khỏi đến nghị luận nói. Đang đối mặt đụng, Băng Phi có lẽ không phải Mục Phong đối thủ. Thế nhưng là gia hỏa này, bằng vào khinh thường quần hùng tốc độ, cùng kia một đôi vô kiên bất tồi bằng chảm chi thuật, căn bản không có người có thể ngăn cản được bằng chảm công kích. Mục Phong trên thân nhiều mấy đạo miệng máu, nhìn phá lệ chật vật, bất quá một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong, y nguyên thần quang sáng láng. Vốn cho rằng ngươi có thể khiêu chiến ta, xem ra, ngươi là không có tư cách này. Đứng đầu bảng dưới chiến kỳ Đông Phương Vân Tiêu, nhìn qua hai người chiến đấu đạm mạc nói. Một kích này, sẽ chém hướng đầu lâu của ngươi. Băng Phi trở về lên thiên không, nhìn qua Mục Phong lãnh ngạo nói. Cứu, hắn hét dài một tiếng, thân thể đột nhiên biến thành một đạo màu xanh điện quang thẳng hướng Mục Phong, tốc độ vô song. Ngươi cho rằng, tốc độ, chỉ là ngươi cường hạng sao? Ngươi cho rằng, lực phòng ngự của ta, thật chỉ là chỉ thế thôi sao? Mục Phong nhìn qua Băng Phi đánh tới lãnh ngạo nói. Giống, Mục Phong ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, thể nội, có một cỗ cực kỳ cường hãn huyết mạch chi lực từ tu la trong lòng tuôn ra, chảy xuôi toàn thân. Mục Phong bên ngoài thân lôi đình chi lực vừa thu lại, một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm tuôn trào ra, bên ngoài thân, từng mảnh lớp phải màu đỏ ngòm hiển hiện, trên hai vai, sinh ra một đôi huyết sắc dữ tợn cốt thứ, trong mi tâm, một đạo huyết văn hiển hiện, như là một đôi mắt dọc, khóe miệng lộ ra sắc bén răng nanh. Phốc, phần lưng áo bảo bị nứt vỡ, một đôi dài một trượng cánh chim màu đỏ ngòm trong nháy mắt sinh trưởng mà ra, bên ngoài thân thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm, sát khí vần quanh. Tu la huyết mạch, tỉnh, bất quá lúc này, Băng Phi một kích cánh chảm cuồng bổ xuống, nghiêng bổ về phía Mục Phong cổ. Khi, thế nhưng là lần này, cái này bằng chảm bổ vào Mục Phong trên cổ, lại là bắn tung tóe ra hỏa hoa, sắc bén cánh chảm bổ vào huyết phải bên trên vậy mà không có có thể phá vỡ máu này vải phòng ngự. Cái gì, Băng Phi trong lòng kinh hãi. Mục Phong gầm nhẹ một quyền oanh sát mà ra, cuồn cuộn huyết nguyên lực đánh vào Băng Phi thân thể, chấn động đến đại bàng thân thể thổ huyết trở ra. Người cái tên này, là quái vật gì, lực phòng ngự làm sao mạnh như vậy? Yêu Bằng nhìn qua Mục Phong giận dữ hét, chơi chán sao, tới phiên ta, Mục Phong lạnh như băng nói, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm oanh sát hướng về phía Băng Phi, Băng Phi nhanh lùi lại, thế nhưng là Mục Phong tốc độ rất nhanh, hô hấp ở giữa giết tới Băng Phi trước người, lại một quyền cuồng bạo oanh ra. Ầm ầm, huyết sắc quyền kình quét sạch trường không, như huyết sắc lưu tinh, hung hăng đánh vào Yêu Bằng thân thể. Phốc phốc, Yêu Bằng kêu thảm, miệng phun máu tươi, lông vũ bay tán loạn. Băng Phi nhanh lùi lại, hai cánh chấn động cùng Mục Phong kéo dài khoảng cách, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, giận dữ hết, làm sao có thể, tốc độ của ngươi làm sao có thể còn nhanh hơn ta. Nhanh sao, ngươi còn không có gặp qua càng nhanh, Mục Phong lạnh lùng nói, phần lưng hai cánh huyết mạch chi lực tuôn ra cường đại uy năng, hai cánh huyết quang đại phóng. Bạch, trong nháy mắt Mục Phong lần nữa bay về phía Băng Phi hoảng hốt trốn tránh, thế nhưng là Mục Phong đã xuất hiện ở phần lưng của hắn, một cước hung hăng rơi xuống. Chân kình bạo phát, biến thành mấy chục đạo huyết sắc chân kình rút đánh vào Băng Phi trên thân thể. Bành, bành, bành, từng đạo chân kình đánh vào Băng Phi thân thể, Băng Phi phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết, lông vũ vẩy ra. Thật là khủng khiếp tốc độ, vậy mà còn nhanh hơn Băng Phi. Cái này Mục Phong là yêu quái gì, chẳng lẽ hắn cũng là yêu sao? Tốc độ trong nháy mắt nhanh thật nhiều, ngoá, trực tiếp thấy không rõ thân hình của hắn. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên không Băng Phi bị Mục Phong ngược đánh. Cái này Mục Phong, biến thân về sau tốc độ vậy mà nhanh nhiều như vậy. Huyết sắc chi tinh, luồng năng lượng màu đỏ ngòm này, thật là hắn, hơn 10 năm trước ứng điểm báo mà thành huyết tinh. Mà có một người, nhìn qua Mục Phong thời khắc này hình thái con ngươi co rụt lại, chấn động vô cùng. Thiên tinh các chủ gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trong thanh niên, nhưng trong lòng thì đã lăn lộn lên kinh đào hải lãng, không khỏi nhớ tới nhiều năm trước, kia một cỗ kinh khủng tiên nhân chi uy quét sạch toàn bộ Chu Vũ Vương triều rung động. cùng toàn bộ Chu Võ đều cảm thấy năng lượng cường đại ba động chiến đấu. Kia huyết sắc tiên quang cùng màu trắng tiên quang rung động thiên địa tràng cảnh. Cầm Long Chảo, Mục Phong gầm nhẹ một chảo oanh ra, một đạo lượn lờ huyết khí kim sắc Long Chảo đánh vào Bằng Phi thân thể. A, Bằng Phi kêu thảm, đại bàng thân thể bịch một tiếng rơi đập trên mặt đất, miệng phun máu tươi, vậy mà không bò dậy nổi, thể nội xương cốt bị Mục Phong đánh gãy thật nhiều dễ. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, ngươi tự cho là vô kiên bất tồi công kích, trong mắt ta, thật sự không đáng giá nhắc tới. Mục Phong nhìn qua Bằng Phi lạnh lùng nói, cuồng ngạo vô song. Bằng Phi nhìn qua Mục Phong, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cực kỳ không cam tâm. Mục Phong bay về phía Bằng Phi, tay cầm chiến thương đi tới, Bằng Phi nhìn qua Mục Phong, phẫn nộ nói, ngươi muốn làm gì? Đưa ngươi tu luyện bằng trảm công pháp giao ra, không phải, bằng ngươi vừa rồi đối ta sát ý, ta hoàn toàn có thể giết ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, thương chỉ vào hóa thân thành người Bằng Phi cổ họng, sát khí quấn. Cái này bằng trảm chi thuật, hắn có lẽ không dùng được, mặc dù hắn có cánh, bất quá Lăng Vân có thể tu luyện a, cái này bằng trảm chi thuật uy lực hoàn toàn chính xác cường đại, nếu không phải hắn huyết mạch chi lực quá biến thái, cũng không có khả năng thực sự phòng ngự được công kích của đối phương. Đây là yêu tu chi pháp, ngươi nhân tộc chi thân không tu luyện được. Bằng Phi âm thanh lạnh lùng nói, để ngươi giao liền giao, không phải, chết. Mục Phong chiến thương đâm vào Bằng Phi cổ họng ra thịt, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cho ngươi, Bằng Phi cắn răng, vẫn là từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một khối ngọc giản, ném cho Mục Phong. Mục Phong thu qua, lúc này mới thu thương rời đi, trực tiếp rời đi số 2 chiến kỳ vị trí, thu huyết mạch chi lực. Mục Phong, Bằng Phi gầm nhẹ một tiếng, liền ngay cả Đông Phương Vân Tiêu, Ngô Thương, cho hắn cảm giác bị thất bại đều không có Mục Phong mãnh liệt. Mà Mục Phong, lại là khôi phục trạng thái bình thường. Từng bước một đi hướng Tiềm Long Bảng thủ, Đông Phương Vân Tiêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 763, Phong Vân quyết đấu. Rốt cuộc muốn khiêu chiến Đông Phương Vân Tiêu sao? Ta có dự cảm, cuộc tỉ thí này, chính là những năm gần đây Tiềm Long thịnh hội, nguyên đan cảnh giới bên trong đỉnh phong nhất một trận chiến. Mục Phong, Mục Phong, Đông Phương Vân Tiêu, Đông Phương Vân Tiêu. Giờ phút này, toàn bộ Tiềm Long thịnh hội đều muốn sôi trào, vô số nguyên đan cảnh giới các tu sĩ hô to Mục Phong cùng Đông Phương Vân Tiêu danh tự. Hai cái danh tự này, quanh quẩn Amano, thanh âm khí thế như cầu vồng, cơ hồ hơn phân nửa Trung Châu Thành đều nghe được. Mục Phong, Đông Phương Vân Tiêu, hai cái danh tự này, tại ước vạn người bên tai nổ vang quanh quẩn. Mặc kệ hai người này một trận chiến này kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, qua không được bao lâu, hai cái danh tự này, chú định sẽ thành nổi tiếng, Bát Châu vô số tu sĩ đều biết danh tự. Thật không nghĩ tới, cái này Mục Phong, võ đạo thiên phú cũng kinh người như thế, cho là nhất đại yêu nghiệt chi tài. Có võ đạo vương giả cũng không khỏi đến cảm thán nói. Đúng vậy a, đạo văn thiên phú kinh người, võ đạo thiên phú cũng như thế cường hãn, nhân vật như vậy, ta thật sự không tin vẻn vẹn chỉ là cái tán tu, phía sau không có cường giả dạy bảo. Văn sư điện thật đúng là đủ ngu xuẩn, lại đem loại thiên tài này làm cho phản bội chạy trốn, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, trăm năm về sau nói không chừng lại là một vị vương giả nhân vật. Có người mỉa mai nhìn phía văn sư điện phương hướng, vương giả khó thành, nguyên đan cảnh bất quá là con đường tu luyện vừa cất bước không lâu mà thôi, có bao nhiêu kinh diễm hạng người, cuối cùng vẫn cắm ở nguyên tông đỉnh phong không cách nào đột phá. Mục Phong liên tiếp chiến đấu biểu hiện ra thiên phú và thực lực, để tất cả võ đạo các vương giả đối Mục Phong đều cảm giác hứng thú. Thiết Viêm sắc mặt âm trầm khó coi, nghe nói những người khác nghị luận, trong lòng càng là không vui, Mục Phong, chú định sẽ trở thành văn sư điện ở trước mặt người ngoài một lớn lên án. Thiên sát chi tinh, viên kia tương lai sẽ chiếu rọi toàn bộ Chu Vũ Vương triều huyết tinh, thật sự sẽ là ngươi sao? Thiên tinh các chủ nhìn qua Mục Phong, trong mắt quang mang chớp động. Tỷ tỷ, Mục Phong hắn thật là lợi hại, hắn thật sự làm được. Khổng Huyên Nhi nhìn qua Mục Phong thân ảnh, đôi mắt bên trong cũng lộ ra kích động cùng vẻ sùng bái. Gia hỏa này, chưa hề liền không tầm thường. Khổng Yến nhìn qua Mục Phong nói, nhìn qua hắn thực lực hôm nay, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút thất lạc. Đã từng, cái này tại Thiên Vẫn Học Viện bị người khác khi nhục qua thiếu niên, nàng còn chiếu cố qua thiếu niên, bây giờ, đã trở thành vô số nguyên đan tu sĩ đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Mình cùng hắn chênh lệch, là càng lúc càng lớn. Khổng Yến trong lòng thất lạc, có lẽ có một ngày, nàng ngay cả bóng lưng của hắn đều nhìn không thấy không đuổi kịp đi. Mục huynh, là chúng ta toàn bộ Bắc Nguyên vực kiêu ngạo a. Chu Văn Tuyền cũng không khỏi đến cảm thán nói, bây giờ Mục Phong, bọn hắn thật sự chỉ có thể nhìn lên. Có lẽ thiếu chủ có một ngày, thật sự có thể lại Chu Vũ Vương triều thành lập một cái vạn thế không nhổ cơ nghiệp. Hắc Giác, Lôi Sơn, Mạc Lãng bọn người nhìn qua Mục Phong thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn so rất nhiều Mục Phong bằng hữu còn hiểu hơn Mục Phong mặt khác, hắn có thể lấy nguyên đan cảnh giới sáng lập một cái không kém thế lực tầm trung, bản thân cái này đã là một cái truyền kỳ. Mục Phong bay về phía Đông Phương Vân Tiêu, Đông Phương Vân Tiêu cũng phi thân lên, hai người cách mấy chục mét khoảng cách, lơ lửng giữa không trung bên trong, lẳng lặng nhìn qua đối phương, giữa không trung liệt phong, gợi lên hai người mái tóc dài vàng óng, ngân bạch phát tia. Đông Phương Vân Tiêu nhìn qua Mục Phong, thần sắc lạnh lùng, nói, để cho ta có chút ngoài ý muốn, ngươi có thể đi đến một bước này, thực lực của ngươi, tiến bộ rất lớn. Sẽ để cho ngươi ngoài ý muốn còn có rất nhiều, Mục Phong bình tĩnh nói, lần trước, ngươi còn như một đầu chó nhà có tang, bị ta đuổi đến chật vật mà chạy, bây giờ, ngươi có cùng ta đối thoại tư cách, đời này biến cố hóa thật đúng là nhanh. Đông Phương Vân Tiêu có chút tự giễu cùng châm chọc nói, võ tu con đường khảm long đong khả, ngươi cũng bất quá chỉ là ta trên đường một khối chướng ngại vật mà thôi, ngày xưa, ta ở chỗ của ngươi té ngã một lần, ngày hôm nay, khối này thạch đầu, sẽ trở thành ta bàn đạp. Mục Phong lạnh lùng nói, đem Đông Phương Vân Tiêu, so làm mình một khối chướng ngại vật, bàn đạp, lại không phải đối thủ. Ha ha, cuồng vọng, chiến thắng bằng phi cùng Mục Thanh hai tên phế vật kia giống như này bành trướng sao. Đông Phương Vân Tiêu cười lạnh, những lời này tức giận đến bằng phi cùng Mục Thanh đều là sắc mặt âm trầm. Người có thể lý giải là cuồng vọng, mà đối với ta mà nói, đây là niềm tin của ta, ta đoạn đường này sẽ gặp phải rất nhiều chướng ngại vật, bất quá bọn hắn, cuối cùng đều sẽ bị ta đạp nát, ngươi, chỉ là một trong số đó. Mục Phong ngón tay Đông Phương Vân Tiêu, hắn Mục Phong thực chất bên trong, không phải là không có một cỗ hắn ngạo khí, niềm kiêu ngạo của hắn. Đông Phương Vân Tiêu hít mắt nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, cho ngươi một gốc hương khôi phục nguyên lực đi, một hồi, ta sẽ dùng thực lực tuyệt đối, nói cho ngươi, sự kiêu ngạo của ngươi bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Không cần, Mục Phong bình thản nói, vậy liền đánh đi, Đông Phương Vân Tiêu cũng không dài dòng, bước ra một bước, thể nội nguyên đan bên trong. Một cỗ thiêu đốt kim sắc hỏa diễm viêm dương nguyên lực từ quanh thân nguyên mạch khiếu huyệt bên trong tuôn trào ra, biến thành một cỗ kinh người kim sắc biển lửa quét sạch bầu trời trăm mét phạm vi. Trong hư không, tựa như bốc cháy lên một cỗ to lớn đám mây màu vàng, Đông Phương Vân Tiêu đứng tại trong biển lửa, phát ra kim quang óng ánh, cả người như là mặt trời kiêu tử, lóa mắt vô cùng, cỗ này kinh khủng thái dương chân hỏa, để phương viên mấy ngàn mét bên trong nhiệt độ đều nhảy lên tới mức độ cực cao, không gian vặn vẹo, một cỗ sóng nhiệt quét sạch. Đông Phương Vân Tiêu thái dương chân hỏa, thế nhưng là tu luyện đến tứ giai linh hỏa tình trạng, uy lực cực kỳ cường hãn. Oanh, Mục Phong đồng dạng bước ra một bước, thể nội vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển, lôi đình chi lực gào thét mà ra, trên bầu trời, phong vân biến sắc, lôi đình cuồng minh, từng đạo tử sắc lôi đình tại hư không khuấy động chấp động, cái này lôi đình bên trong, ẩn chứa một cỗ kinh người uy áp, tựa như thiên kiếp lôi phạt, mỗi một đạo lôi đình bên trong, đều ẩn chứa để phổ thông nguyên đan tu sĩ tim đập nhanh lực lượng. Thanh niên thân thể thẳng tắp như thương, ngân bạch tóc dài lượn lờ lôi đình phiêu động, vần quanh lôi đình đứng tại khu vực gài mìn bên trong, hắn tựa như lôi thần hàng thế, bá đạo vô song, phong hoa tuyệt đại, một đôi huyết mâu bên trong, nở rộ chói mắt lôi quang. Ầm ầm, lôi đình chi uy, thái dương chi hỏa, ở giữa không trung khuấy động, hai người tựa như tiên thần đồng dạng, hai cỗ dung hợp chân lý võ đạo khí thế đối bính, một cỗ kinh người uy áp tràn ngập mà ra, phương viên mấy ngàn mét bên trong, vậy mà thổi lên một trận cuồng phong. Hai người thật là khủng khiếp khí chàng, tốt cảm giác bị đè nén, cái này hai cỗ năng lượng uy áp, đã siêu việt nguyên đan cảnh giới phạm vi đi. Bên ngoài sân mấy ngàn tên tu sĩ, kiện hàng tiềm long bảng bên trên các cường giả, đều bị hai người tản ra kinh khủng khí chàng rung động. Hai người khí thế đối bính, tương xứng, hai cặp con người đều là lạnh lẽo nhìn qua đối phương, áo bào cuồng vũ. Chiến, đột nhiên, hai người đồng thời một tiếng sét gầm nhẹ, một cái mang theo cuồn cuộn chân hỏa, hóa thành kim hỏa chi quang đánh tới. Một cái bình thường tuyệt thế lôi thần, lôi đình cuồng vũ, mang động mạn thiên lôi đình sát phạt hướng về phía đối phương. Hai thân ảnh, tại vạn chúng chú mục phía dưới rốt cục muốn đối đụng vào nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 764, cực hạn đối bính. Đại Nhật trưởng, Đông Phương Vân Tiêu một trưởng ngưng tụ thái dương chân hỏa, viêm dương nguyên lực, quanh thân cuồng bạo năng lượng điên cuồng hội tụ tại bàn tay bên trong. Ngưng biến thành một vòng đại nhật quang ảnh, biến thành mấy trượng lớn nhỏ, trường kình như là một vòng kim sắc nắng gắt, hóa thành một quả kim sắc lưu tinh hung hăng đánh về phía Mục Phong. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội một cỗ cuồng bạo lôi đình chi lực từ lôi trong lòng tuôn ra, hội tụ tại bàn tay, lôi đình cương nguyên lực cũng dung nhập bàn tay bên trong, một cỗ đạo văn chi lực gia trì, biến thành một đạo lượn lờ phù quang lôi đình cổ ấn. Đạo này lôi đình cổ ấn hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, như là một mảnh lôi vân, bao trùm oanh sát hướng về phía Đông Phương Vân Tiêu một kích này. Hai người, vừa ra tay liền dùng tuyệt học, không có một chút xíu lưu thủ. Ầm ầm, kim sắc kiêu dương trưởng kình cùng lôi đình cổ ấn cuồng bạo oanh sát ở cùng một chỗ, xen lẫn đối bính, trên bầu trời, tử sắc lôi đình, kim sắc chân hỏa tràn ngập quét sạch, lôi đình chi lực cùng cực nóng chân hỏa quét sạch vài trăm mét phạm vi, hai cỗ cuồng bạo khí lãng, xung kích hướng về phía đối phương. Bành, bành, hai người rên lên một tiếng, đều là bị đối phương năng lượng cường đại chấn động đến lui lại, thể nội khí huyết có chút lăn lộn. Thực lực của người này, so trước đó tăng lên quá nhiều. Đông Phương Vân Tiêu trong lòng vi kinh, bất quá ánh mắt lạnh lẽo, một quyền ngưng tụ kim quang óng ánh oanh sát mà ra, biến thành một đạo to lớn kim sắc quyền kình trong nháy mắt lại bạo sát hướng về phía Mục Phong, viêm dương quyền uy lực, thế không thể đỡ. Cầm long chảo, Mục Phong gầm nhẹ, lại một trưởng lôi đình ngưng tụ thành đạo văn chi lực oanh sát mà ra, từng hồi rồng gầm, kim sắc long chảo lượn lờ lôi đình phù quang, cường thế đánh giết hướng về phía một quyền này. Cầm long chảo cuồng bạo đánh nát một quyền này, cũng theo đó vỡ vụn. Sau đó, Đông Phương Vân Tiêu song quyền không ngừng oanh sát mà ra, từng đạo kim sắc quyền kình cơ hồ là trong nháy mắt ngưng tụ, vô số kim sắc quyền kình như là từng đạo to bằng cái thất liệt nhật, chấn áp sát phạt hướng về phía Mục Phong, cái này ra quyền hóa kỹ tốc độ thật sự là kinh người. Mỗi một đạo quyền kình bên trong đều dung hợp tu luyện nhập cảnh viên mãn viêm dương chân ý, sát phạt chi lực kinh người, chỉ sợ đã đạt đến lực lượng của một con rồng. Đông Phương Vân Tiêu thực lực, tại Thăng Uyên Sơn bên trong đồng dạng đạt được tăng lên rất nhiều. Bát Tí Ma Quyền, Mục Phong gầm nhẹ, toàn thân lôi đình chi lực lượn lờ ngưng tụ thành từng đạo phù văn, song quyền ra, biến thành từng đạo hắc sắc ma cánh tay lượn lờ lôi đình, tám đạo cánh tay ma cường thế sát phạt mà ra, cánh tay ma bên trong còn ẩn chứa Mục Phong tự thân kinh khủng lực lượng cơ thể. Cái này mỗi một quyền uy lực, đâu chỉ lực lượng của một con rồng. Bành, bành, bành, lôi đình quyền kình, viêm dương quyền kình, không đứng ở trong hư không sát phạt đối bính, tương hỗ oanh kích, trên bầu trời tràn ngập kinh khủng quyền kình lực lượng. Nếu là có người xuất hiện tại hai người giao thủ giữa sân, dù là nguyên đan đại thiên vị cường giả, cũng tuyệt đối sẽ bị đánh giết đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa. Thật là đáng sợ, hai người này thực lực, đều đã phá vỡ nguyên đan cảnh giới đỉnh phong, lực lượng của một con rồng giới hạn. Lực công kích chỉ sợ đã đạt đến linh hải cảnh a. Hai cái này quái vật, đến cùng tu luyện thế nào, nguyên đan cảnh bên trong, còn có ai là bọn hắn đối thủ? Tiềm Long bảng bên trên cao thủ, bên ngoài sân thanh niên tu sĩ, nhìn qua hai người cuồng bạo tương hỗ sát phạt, đều lộ ra một tia chấn kinh, mắt không chớp nhìn qua, sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Trận này Tiềm Long chi tranh, tuyệt đối là trăm năm qua Tiềm Long thịnh hội bên trong đặc sắc nhất một lần. Có người cả kinh nói, đầy trời quyền kình chấn động. Mục Phong Bát Tí Ma Quyền oanh kích, Đông Phương Vân Tiêu quyền chấn hư không, sát phạt không ngớt. Giết, Đông Phương Vân Tiêu gầm thét, bước chân đạp mạnh, một quyền kim hỏa bộc phát, cánh tay phát ra kim quang óng ánh, một đạo tu luyện tới cực hạn viêm dương quyền kình chấn vỡ một đạo cánh tay ma, cường thế sát phạt hướng về phía Mục Phong thân thể. Phá, Mục Phong gầm thét, huy động cái khác cánh tay ma cũng sát phạt hướng về phía Đông Phương Vân Tiêu. Đạo này viêm dương quyền đánh tới, cường thế làm vỡ nát Mục Phong lực phòng ngự, đánh vào Mục Phong thân thể. Một cỗ to lớn lực rung động cũng xung kích tại Mục Phong thể nội. Phốc phốc, Mục Phong miệng phun máu tươi, thân thể lại bị đánh bay rơi xuống. Đông Phương Vân Tiêu cũng không chịu nổi, Mục Phong kia từng đạo cánh tay ma sát phạt mà đến, quyền kình cũng đánh vào hắn thân thể, cuồng thổ một ngụm máu tươi, đồng dạng đến rơi xuống giữa không trung. Bành, bành, hai người đồng thời từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào đại địa phía trên lui về sau mấy bước, lạnh lùng nhìn qua đối phương, lau sạch sẽ khóe miệng máu tươi. Đông Phương Vân Tiêu thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, hắn đã đem Thái Dương chân hỏa tu luyện đến nguyên tông cấp bậc, chỉ là cảnh giới không có đột phá mà thôi. Viêm dực, tụ, giết, Đông Phương Vân Tiêu sau khi hạ xuống, phía sau một đôi kim sắc cánh ngưng tụ, hỏa diễm lượn lờ, nguyên lực ngưng tụ thành cánh, hóa thành kim sắc lưu quang sát phạt hướng về phía Mục Phong, trong tay, nhiều một thanh lượn lờ Thái Dương chân hỏa chiến đao, một đao nhanh như thiểm điện bổ tới. Huyết xí, hiện, Mục Phong phần lưng. Một đôi huyết sắc cánh lồng vũ áo thủng mà ra, chấn động hai cánh, Mục Phong hóa thành kinh lôi chi quang, trong tay tử điện chiến thương hiển hiện, một thương băng thẳng hướng cái này bổ tới một đạo. Dài hơn 10 trượng kim hỏa đao mang chảm sơn đoạn nhạc đánh tới, cái này cuồng bạo đao khí phía dưới, một ngọn núi phong đều muốn bổ ra, Mục Phong thương kình cũng biến thành một đầu lôi long, gào thét ở giữa lôi đình vạn quân. Đang, đao mang sát phạt mà tới, hung hăng chảm kích rơi xuống, Mục Phong cầm súng mà cản, cuồng bạo đao khí bổ vào thân thể. Tại Mục Phong bên ngoài thân tê liệt ra từng đạo miệng máu, một cỗ cực nóng đao khí xông vào thể nội, mặt đất tức thì bị đao mang bổ ra mấy chục mét vết đao. Kinh lôi chi long đánh vào Đông Phương Vân Tiêu phòng ngự bên trên, kinh người lôi đình chi lực, oanh phá đao khí phòng ngự, đánh vào thân thể nhập thể, Đông Phương Vân Tiêu thể nội chấn đau, khí huyết quay cuồng, một cỗ lôi đình chi lực phá hư thân thể của hắn, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng áp chế cỗ này lôi đình chi lực. Mục Phong cũng phun ra một ngụm máu tươi, bước ra đánh vào thể Viêm Dương đao khí, có chút chấn kinh nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu, đối phương đao mang công kích, có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, sắc bén không kém bằng phi bằng trảm. Hai người đều là bị thương, sau đó thân thể cơ hồ là đồng thời dâng lên, Đông Phương Vân Tiêu thể nội tuôn ra Viêm Dương chi lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cuồng bạo, hai tay trong lúc huy động, vậy mà ngưng tụ thành một cái to lớn kim ô, lượn lờ kim hỏa, cánh dương 10 trượng chi cự, phát ra kinh khủng uy năng. Một kích này, sẽ đem ngươi diệt sát thành cặn bã. Đông Phương Vân Tiêu lạnh lùng nói, đây chẳng qua là chính ngươi huyễn tưởng mà thôi. Mục Phong bình tĩnh nói, thể nội lôi đình chi lực gào thét tuôn ra, chung quanh hư không, kiếm văn chấp động, lôi đình chi lực ngưng tụ thành từng chuôi lôi đình kiếm mang lơ lửng Mục Phong chung quanh, phát ra kinh người kiếm khí. Hỏa điểu bôn dương kình, giết, Đông Phương Vân Tiêu gầm thét, kia to lớn kim sắc hỏa điểu phát ra đại nhật quang sáng chói, vỗ cánh sát phạt hướng về phía Mục Phong, đầy trời kim hỏa sôi trào hướng về phía cực điểm. Bách kiếm quy lưu, chém, Mục Phong gầm nhẹ, mấy trăm lôi đình kiếm mang hội tụ, đáng sợ kiếm khí quét sạch thiên địa, lôi đình chớp động, hội tụ thành một đầu lôi đình dòng thác kiếm khí nương theo kiếm chi chân ý, lôi đình chân ý, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt sát phạt hướng về phía hỏa điểu bôn dương kình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 765, Tiềm Long Bảng Thủ, kia to lớn kim sắc kim ô thét dài tại không, mang theo không thể ngăn cản uy thế sát phạt hướng về phía Mục Phong. Mà lôi đình dòng thác kiếm khí bá đạo sắc bén, điên cuồng hồng kích cắt chém tại cái này to lớn chân hỏa kim ô thân thể, một cỗ kiếm khí bộc phát, từng đạo lôi đình chớp động, muốn ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Hai cỗ năng lượng xen lẫn đối bính, chung quanh linh khí trong thiên địa đều sôi trào, cuồng bạo kiếm khí, cực nóng kim hỏa tràn ngập, vậy mà xung kích quét sạch hướng về phía cái khác chiến kỳ tiềm long cao thủ, những người này hoảng hốt mà chạy, không dám bị cái này kinh người uy năng tác động đến. A, à, có một xếp hạng dựa vào sau tiềm long cao thủ một tiếng rú thảm, bị mấy đạo lôi đình kiếm khí đánh vào thể nội, xoắn nát nội tạng, sau đó, một cỗ chân hỏa lại cuốn tới, kinh khủng hỏa diễm đem hắn thiêu đốt thành cho tàn. Lui, cái khác tiềm long cao thủ gặp một màn này giống to trực tiếp thối lui ra khỏi sân đấu võ, toàn bộ sân đấu võ đều bao phủ tại hai người cái này cuồng bạo một kích phía dưới. Chỉ có những cái kia đặc thù vật liệu làm chiến kỳ, tại kim hỏa quét sạch, bá đạo kiếm khí bên trong phần phật kêu vang, không vì gây thương tích, mặt đất đều bị kiếm khí bổ ra từng đạo vết kiếm. Một thức này đối bính, quá kinh khủng, hai người thổ huyết trở ra, Mục Phong bên ngoài thân cháy đen, Đông Phương Vân Tiêu thân thể dày đặc vết kiếm, máu me đầm đìa, bất quá hai người thân thể đều là đứng ngạo nghễ trường không. Mục Phong bên ngoài thân huyết khí lượn lờ, khôi phục thương thế, Đông Phương Vân Tiêu kim hỏa phun trào, khí tức cường thịnh. Tất cả mọi người rung động nhìn qua hai người, ngươi rất mạnh, thực lực đã siêu việt ngày xưa Ngô Thương, bất quá hôm nay, ngươi đồng dạng phải bỏ mạng. Đông Phương Vân Tiêu gầm nhẹ nói, thể nội tất cả Viêm Dương chi lực hội tụ, toàn bộ ngưng tụ tại hắn trên ngón tay. Kiếm chỉ bên trên bạo phát ra kim quang óng ánh, phát ra đáng sợ uy năng, một vòng kim sắc viêm nguyệt, ngay tại hắn chỉ phía trước ngưng tụ mà thành. Đúng thế, Viêm Vương truyền thừa tuyệt học, Viêm Nguyệt chỉ. Có người hoảng sợ nói, đây chính là địa giai trung phẩm tuyệt học, Đông Phương Vân Tiêu, rốt cục phải dùng một kích này sao? Viêm Dương tuyệt học, chỉ sợ một chỉ này Mục Phong ngăn cản không nổi đi. Mọi người chấn kinh nhìn qua kia một vòng chậm rãi ngưng tụ viêm nguyệt, rung động không thôi. Đông Phương Vân Tiêu, vậy mà tại trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem cái này viêm nguyệt chỉ tu luyện hoàn thành. Đáng sợ ngộ tính, ngươi cho rằng, ta liền chút thực lực ấy. Mục Phong cười, gầm nhẹ một tiếng, tám bước bước ra, lôi trong lòng, bát cổ lôi đình chi lực đánh vào nguyên mạch, Mục Phong khí thế càng thêm cuồng bạo, ẩn ẩn muốn đánh vỡ nguyên đan cảnh giới giới hạn. Oanh, một cỗ cường đại hơn lôi đình nguyên lực tràn ngập, sau đó hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay, đáng sợ lôi đình chi lực không ngừng từ nguyên đan bên trong xông vào bàn tay. Bàn tay phát ra kinh người lôi quang, từng đạo lôi đình, từ trong lòng bàn tay phóng thích, lôi đình nguyên lực không ngừng áp xúc ngưng tụ, đem lôi đình chi lực áp xúc đến cực hạn. Chết đi, Đông Phương Vân Tiêu một chỉ diệt sát mà ra, viêm nguyệt gào thét sát phạt mà ra, biến thành một vòng viêm dương kim nguyệt chém tới, đáng sợ chân hỏa, sắc bén nhuệ khí, có được cuồng bạo hỏa diễm cùng đáng sợ sắc bén một kích. Như thế vẫn chưa đủ, thiên văn võ đạo, lôi văn, tan. Một kích này sát phạt mà đến. Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, vậy mà không tránh, một cỗ lôi đình đạo văn cường thế dung nhập trong lòng bàn tay. Phốc phốc, trên bàn tay nguyên mạch vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, vậy mà không chịu nổi năng lượng. Lưu ảnh điện quang trảm, Mục Phong gầm thét một trường bổ ra, một đạo hơn 10 trượng trường sáng chói tia lôi dẫn sát phạt mà ra, biến thành một đạo tuyệt thế đao mang, chảm kích tại Viêm Nguyệt Chỉ bên trên. Oanh, một cỗ so trước đó mạnh hơn năng lượng bộc phát, chân hỏa, lôi đình, quét sạch toàn bộ sân đấu võ bao phủ hai người thân ảnh. Kia lôi đình chi quang, đột nhiên càng ngày càng cường thịnh, kia Viêm Nguyệt Chỉ quang mang không ngừng ảm đạm, rốt cục, bịch một tiếng bạo nát, giữa thiên địa, chỉ còn lại có lôi đình chi quang. Kia lôi quang hóa thành lôi ảnh trong nháy mắt chém giết tại Đông Phương Vân Tiêu thân thể, chém vỡ kia chân hỏa hộ thể. Phốc phốc, Đông Phương Vân Tiêu thân thể nổ lên huyết vụ, một đạo đáng sợ vết thương bổ vào lồng ngực, một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực oanh sát vào trong cơ thể của hắn. A, đám người chỉ nghe một đạo kêu thảm thân, một đạo thân thể bị lôi quang bao phủ oanh sát rơi xuống trường không, bịch một tiếng ngã ở đại địa bên trên. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, con người co rụt lại, người kia không phải Đông Phương Vân Tiêu là ai? Đông Phương Vân Tiêu ngã tại đại địa, lôi đình lượn lờ, lồng ngực còn có đầu đáng sợ vết thương, khí tức uể oải, một đôi mắt bên trong, tất cả đều là chấn kinh, không dám tin, trong miệng máu tươi không ngừng dâng trào. Mà bên trên bầu trời, chỉ có một thân ảnh, hắn, lôi đình vần quanh, ngân bạch tóc dài bay múa, tuấn mỹ gương mặt tại lôi quang làm nổi bật phía dưới có tuyệt đại phong hoa. Đông Phương Vân Tiêu bại, Đông Phương Vân Tiêu bại, Đông Phương Vân Tiêu bại, Lưu Ảnh Điện quang trảm, vậy là Lôi Vương truyền thừa. Chu Vũ Vương chiều thứ ba tuyệt học, Mục Phong vậy mà đạt được Lưu Ảnh Điện quang trảm. Mục Phong, giờ phút này, vạn người chấn kinh, từng tia ánh mắt hội tụ tại hắn thân thể, giờ phút này, hắn là như thế lóa mắt. Trăm vạn tu sĩ bên trong truyền đến giống như thủy triều tiếng hoan hô. Tỷ tỷ, Mục Phong thắng. Khổng Nguyên kích động ôm Khổng Yến la to, hưng phấn vô cùng. Hào quang của ngươi phong thái, một ngày nào đó sẽ khiếp sợ thiên hạ này. Vân Thanh Uyển nhìn qua Mục Phong thân thể trong lòng cũng là vô cùng kích động. Mục Phong thắng, tiểu tử kia, học xong Lôi Vương truyền thừa, võ đạo các phương giả, giờ phút này cũng chấn kinh. Làm sao có thể, tiểu tử kia, vậy mà lại đến Tiềm Long bảng thủ. Thiết Viêm nhìn qua một màn này, trong lòng gào thét, cái này chấn kinh Chu võ thiên tài, là bị bọn hắn Văn Sư Điện, là bị hắn bước đi. Mục Phong, Tiềm Long bảng bên trên những cao thủ, nhìn về phía Mục Phong thân ảnh, cũng là lộ ra vẻ kính sợ. Gia hỏa này, quá cường đại. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Quân Trần nhìn qua Mục Phong trong lòng gào thét, nắm đấm nắm đến siết sao, nguyên lai xem thường hắn mỉa mai hẳn nha, bây giờ thành chói mắt nhất Phượng Hoàng. Vừa rồi một kích kia, nếu là hắn tiếp, trực tiếp sẽ bị chém thành cặn bã đi. Băng Tâm Cốc chủ ánh mắt càng đặc sắc, đây là nàng ngày xưa xem thường Hàn Môn thiếu niên sao? Hắn đạo văn thiên phú, hắn võ đạo thiên phú, hung hăng cho vị vương giả này ngày xưa miệt thị đánh một bạt tai. Ta vậy mà bại, a. Đông Phương Vân Tiêu nằm trên mặt đất nhìn qua nhìn xuống hắn Mục Phong, sau đó gào thét một tiếng, thanh âm bên trong tất cả đều là không cam lòng. Lần trước, hắn bại bởi Ngô Thương Mục Thanh, lần này, hắn siêu việt Ngô Thương, đánh bại Mục Thanh, vốn cho rằng sẽ là Tiềm Long bảng thủ, không nghĩ tới vậy mà lại bại bởi một cái lần thứ nhất tham gia Tiềm Long bảng thủ người mới. Hắn, như thế nào cam tâm, Tiềm Long bảng thứ 72 Đông Phương Chiến trong lòng cũng là rung động, hắn hiểu rõ Mục Phong nội tình. Đệ đệ của hắn còn bị Mục Phong giết, ngày xưa, cái kia tại hắn phía dưới Nam Linh thiếu niên, bây giờ, vậy mà mạnh đến mức cần hắn ngưỡng vọng, đánh bại hắn không cách nào chiến thắng Đông Phương Vân Tiêu, giết tới Tiềm Long bảng thủ. Đông Phương Chiến trong lòng cảm xúc phức tạp, mà Mục Phong, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đứng ở đứng đầu bảng dưới chiến kỳ, đứng tại cao nhất cờ đài, khinh thường tất cả Tiềm Long bảng cao thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 766, Chân Long Chi Cốt, Mục Phong, giờ phút này, ngoại giới mấy chục vạn nguyên đan tu sĩ đồng thời hô to Mục Phong chi danh, lần này Tiềm Long Thịnh Hội quyết đấu, tuyệt đối là bọn hắn đời này gặp qua đặc sắc nhất một lần Tiềm Long Thịnh Hội quyết đấu. Cái tên này, chú định sẽ trở thành tương lai trong 3 năm, nguyên đan cảnh bên trong không người có thể siêu việt truyền kỳ, trấn áp một thời đại giai đoạn, bị vô số thanh niên nguyên đan tu sĩ ngưỡng vọng. Mạc Hổ, Mạc Lãng, Hắc Giác Lôi Sơn bọn người trong lòng cũng dâng lên một cỗ tự hào cảm giác, như thế kinh diễm thời đại, phong hoa tuyệt đại thanh niên, là bọn hắn thiếu chủ. Mặc dù bọn hắn cảnh giới cao hơn Mục Phong, bất quá Mục Phong tại nguyên đan cảnh giới bên trong lấy được thành tựu, đồng dạng có thể để cho bọn hắn sinh lòng sùng bái cùng ngưỡng vọng. Bởi vì, mấy cái nguyên tông tu sĩ có thể tại thanh niên lúc lấy được dạng này thành tựu. Hắn như đột phá linh hải, trở thành nguyên tông, cũng tất nhiên là kia kinh diễm tuyệt luân người. Mà Đông Phương Vân Tiêu, từ dưới đất giấy rụa đứng dậy, thần sắc có chút đổi phế, Mục Phong đánh bại hắn sau cũng không có tiếp tục hạ sát thủ, bởi vì hắn còn không đáng đến Mục Phong dùng giết phương thức đi kiêng kỵ. Mục Phong, trong đám người, có một thanh niên yên lặng đứng ở trong đám người, không có gây nên những người khác lực chú ý. hắn người đeo một thanh to lớn chiến kiếm phong mang nội liễm, nhìn qua Mục Phong, cười nhạt nói, có chút ý tứ, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá linh hải đánh với ngươi một trận. Người này không phải người khác, chính là, lần trước Tiềm Long bảng thủ, Ngô Thương. Võ đạo thiên phú hoàn toàn chính xác không tầm thường, khó trách có thể để cho công chúa đại nhân coi trọng. Yêu vương phủ nhân mã bên trong, có một yêu vương nhìn qua Mục Phong, trong đôi mắt cũng lóe lên một tia dị sắc. Thời khắc này thanh niên, cả thế gian đều chú ý. Mà Mục Phong đứng tại cao nhất số một cờ dưới đài, ngồi xếp bằng, tiếp tục khôi phục vừa rồi chịu thương thế, bổ sung nguyên lực, mà cái khác thanh niên tu sĩ, Tiềm Long cao thủ, đều hướng Mục Phong ném ánh mắt kính sợ. Mà Tiềm Long bảng xếp hạng tranh đoạt còn không có đình chỉ, còn không ngừng có người hướng so với mình xếp hạng cao người khởi xướng khiêu chiến, mà bọn hắn chiến đấu, đã bị trước đó Mục Phong cùng Đông Phương Vân Tiêu chiến đấu đoạt đi hào quang, không phải như vậy để người chú ý. 10 vị trí đầu xếp hạng, đến không có cái gì biến động, đáng nhắc tới chính là, Uyển Nhi, vậy mà cũng giết tới Tiềm Long bảng 30 vị trí đầu. Lần thứ nhất tham gia Tiềm Long bảng, có thể giết tới Tiềm Long bảng 30, đây đã là phi thường đáng giá kiêu ngạo. Đảo mắt, thời gian trôi qua cả ngày, ngày thứ hai mặt trời từ Đông Phương dâng lên, trận này cuối cùng hơn 2 tháng Tiềm Long thịnh hội rốt cục phải kết thúc. Tất cả Tiềm Long bảng thượng cao thủ, đến Tiềm Long bảng bia trước tập hợp. Mà lúc này, Thiên Tinh các chủ thanh âm quanh quẩn tại Thăng Nguyên Sơn bên trên, Tiềm Long top 100 nhóm nhao nhao đi tới Tiềm Long bảng bia trước đó, hội tụ ở cùng nhau. Trong đám người, Mục Phong bị tôn sùng đi tới phía trước nhất, hắn là lần này Tiềm Long thịnh hội lớn nhất nhân vật chính. Tiềm Long bảng thủ, Mục Phong, khắc tên nhập bảng. Thiên Tinh các chủ nói, Mục Phong, tại mọi người chú mục phía dưới, tiến lên một bước, trong tay lôi đình nguyên lực tràn vào trong bia, tại đứng đầu bảng vị trí, dùng nguyên lực viết ra tên của mình. Lập tức, Tiềm Long bảng trên tấm bia, đứng đầu bảng nổi lên Mục Phong hai chữ, quang mang bắn ra bốn phía, chấn kinh thiên hạ. Tiềm Long bảng thứ hai, Đông Phương Vân Tiêu, khắc tên nhập bảng. Sau đó lại gọi vào Đông Phương Vân Tiêu danh tự. Đông Phương Vân Tiêu sắc mặt lạnh lùng tiến lên, đôi mắt trở nên thâm trầm, không có trước đó cái chủng loại kia không ai bị nổi ngạo khí vô song, chắc hẳn hắn ngạo khí đều tại một trận chiến kia bên trong, bị Mục Phong đánh nát đi. Những người khác có chút tiếc nuối nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu, hắn đã rất mạnh, đáng tiếc, gặp Mục Phong tên yêu nghiệt này, không phải lần này Tiềm Long bảng thủ liền nên là hắn. Tiềm Long bảng thứ ba, Bằng Phi, khắc tên nhập bảng. Bằng Phi tiến lên, cũng nhìn Mục Phong một chút, thần sắc có chút phức tạp. Tiềm Long bảng thứ tư, Mục Thanh, khắc tên nhập bảng. Về phần Mục Thanh, cũng làm cho đám người tiếc nuối, rất nhiều trong lòng người, Mục Thanh nguyên lai tưởng rằng cũng có tranh đoạt đệ nhất thực lực, mà lần này, lại bị đẩy ra thứ tư, so với lần trước còn thấp hai cái xếp hạng. Tiềm Long bảng thứ năm, Huyền Diệu, khắc tên nhập bảng. Tiềm Long bảng thứ sáu, Mục Cuồng, khắc tên nhập bảng. Gọi vào Mục Cuồng thời điểm, trong đám người, cũng truyền tới một trận xôn xao, Mục Cuồng cũng là người mới, lấy lực lượng bá đạo cùng phòng ngự, sát nhập vào thứ sáu, cũng là kinh người. Mục Cuồng, Nhâm gia các đệ tử cũng truyền tới một trận gieo hò, hô to Mục Cuồng danh tự, Nhâm Viễn Sơn, cũng lộ ra cười nhạt ý, hắn Nhâm gia đệ tử bên trong thật lâu không ai có thể giết vào Tiềm Long lặn 10. Mà Mục Cuồng, còn rất trẻ, tuổi của hắn, thậm chí còn có thể tham gia ba giới Tiềm Long thịnh hội, lần thứ nhất liền giết vào 10 vị trí đầu. Lần tiếp theo đâu, xếp hạng thứ 40 nhiều vị Nhâm Vũ có chút cảm thán, mình bị Mục Cuồng cùng Mục Phong kéo ra chênh lệch. Tiềm Long bảng thứ 7, Bạch Tử Dược, khắc tên nhập bảng. Bạch Tử Dược, tên này kiếm đạo thiên mới, lần này Tiềm Long thịnh hội cũng là nở rộ hào quang lóa mắt. Tử Dược ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Tử Dược, sư tỷ muốn cho ngươi sinh hầu tử. Tử Dược ngươi nhất tuyệt, Bái Kiếm Tông trong môn, rất nhiều thanh niên nữ kiếm tu đệ tử gặp kia toàn thân áo trắng tuyệt trần, tuấn tú phiêu giật Bạch Tử Dược thét lên lên tiếng, trên mặt tất cả đều là hoa si tướng, Bạch Tử Dược người này khí để cái khác Bái Kiếm Tông các đệ tử ước ao ghen tị a. Bất quá trong lòng cũng tận là sợ hãi thán phục, nhập môn một năm, liền cho tông môn mang đến loại này vinh quang cùng thành tích, Bạch Tử Dược nhất định bị bọn hắn nhìn lên. Không tệ, Bái Kiếm Tông chủ nhìn qua Bạch Tử Dược, vui mừng gật đầu, ám đạo tương lai Bái Kiếm Tông kế thừa có người. Tiềm Long thứ 8, Ngô Phá. Tiềm Long thứ 9, Quân Trần. Tiềm Long thứ 10, Kiếm Trần. Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu đều khắc tên nhập bảng, 10 cái danh tự tại trên cùng, tên thứ nhất nhất chói mắt. Sau đó chính là cái khác top 100 Tiềm Long bảng thủ, Dược Xuyên tên kia cũng chỉ là thứ 80, bất quá hắn đối cái này Tiềm Long bảng hứng thú không lớn, không phải, thực lực của hắn chỉ sợ không chỉ 80 đi. Tiềm Long top 100, nhập bảng về sau. Ngày đó Tinh các chủ lại nói, Mục Phong, nhận lấy ngươi Tiềm Long bảng thủ ban thưởng a. Ban thưởng, Mục Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, mà những người khác, đều là hâm mộ nhìn phía Mục Phong. Tiềm Long bảng bia ẩn chứa một khối tuần võ vương đạt được chí bảo, một khối thần thú chân long cốt, các ngươi nhập thăm Nguyên Sơn đạt được long khí, chính là cái này long cốt phát ra, long cốt bên trong ẩn chứa tiên thiên chân long khí nhưng cô đọng tinh huyết, chiết xuất nguyên lực phẩm chất, tăng lên ngươi lực lượng cơ thể, ảo diệu vô tận, ngươi nhỏ máu nhập bia, có thể đạt được chân long khí, về phần có thể được nhiều ít, đều xem ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu. Thiên Tinh các chủ giải thích nói. Mục Phong nghe vậy cũng lộ ra một tia chấn kinh, cái này trong bia, vậy mà ẩn chứa một khối chân long chi cốt. Rồng, ở cái thế giới này, không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết sinh vật, rồng thực sự, nghe nói vừa ra đời, liền có lực lượng của một con rồng, rời sông lấp biển, linh hải nguyên tông tu vi, tiên thiên cất bước tại rất nhiều sinh vật phía trên, là vị yêu tộc bên trong trí cao vô thượng tồn tại một trong. Chu Vũ Vương Triều, thậm chí thiên vũ đại lục thế giới này, cũng chưa từng nghe qua có chân long, nhiều nhất chỉ có giao long dạng này chi thứ long tộc. Cái này Tiềm Long bảng trong bia vậy mà ẩn chứa có một khối chân long chi cốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 767, Long khí nhập thể. Những người khác đều là hâm mộ nhìn qua Mục Phong, sau đó lui xuống Tiềm Long bảng bia trước đó, giờ khắc này, chỉ thuộc về Mục Phong. Mà Tiềm Long bảng thủ, lại được xưng là chân long kiêu tử, cũng là nguyên nhân này. Đông Phương Vân Tiêu nhìn qua Mục Phong, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, lúc đầu, cái này thu hoạch được chân long khí truyền thừa, hẳn là hắn. Mục Phong đi tới to lớn Tiềm Long bia trước, nhìn qua Tiềm Long bia, cái này trong bia, tản ra một cỗ kinh người long uy, xem ra, cái này long uy là xuất từ cái này long cốt bên trong. Tiềm Long bảng đám thiên tài bọn họ, nếu không phải trước đó trải qua hỏi rồng bia khảo nghiệm, bị qua kia long uy chi ép, chỉ sợ cũng không thể thừa nhận lấy Tiềm Long bảng trong bia tán phát long uy, tới gần nơi này Tiềm Long bảng bia. Mục Phong phá vỡ bàn tay, nhỏ máu vào cái này trong bia, lập tức cỗ này máu tươi bị Tiềm Long bia hấp thu. Không hề đứt đoạn tràn vào trong bia, không hạ 2 lít máu tươi, bị Tiềm Long bia hấp thu, Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, trong thân thể của hắn tạo huyết năng lực cường đại nhất, 2 lít máu tươi đối với hắn mà nói không có chút nào ảnh hưởng, một hồi liền có thể khôi phục. Ông, Tiềm Long bảng trong bia hào quang tỏa sáng, một đạo tinh quang xuất vào Mục Phong não hải, lập tức Mục Phong chỉ cảm thấy một trận oanh minh, có một cỗ lực kéo, vậy mà tại lôi kéo linh hồn chi lực của hắn, nương theo ý thức, lại bị lôi kéo vào Tiềm Long bảng bên trong. Mục Phong ý thức, đi tới một cái hỗn độn không gian bên trong. Ngao giống, một tiếng chỉ có Mục Phong mới có thể nghe thấy long ngâm tiếng gầm gừ chấn động, rung động Mục Phong linh hồn. Chỉ gặp không gian này bên trong, tự nhiên chiếm cứ một đầu quái vật khổng lồ. Con thú này thân thể thon dài quá ngàn trượng, thân thể vô cùng to lớn, toàn thân màu đen lân giáp, thân rắn, đầu ngựa, đầu sinh một đôi phân nhánh sừng hươu, mũi heo râu dài, mắt phượng thần quang, phần bụng sinh ra ưng chảo cự túc. Chiếm cứ ở trong không gian, phát ra kinh người long uy, rung động Mục Phong linh hồn. Cái này, đây chính là chân long. Mục Phong rung động nhìn qua con thú này, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy rồng hình thái, cùng giao long tương tự, bất quá tán phát uy áp, khí thế, quả thực là cách biệt một trời. Bất quá cái này cự thú trên thân, Mục Phong cũng không có cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Tu La huyết đồng, mở. Mục Phong một tiếng quát nhẹ, trong hai con người vậy mà bộc phát huyết quang. Trong con mắt lượn lờ năng lượng màu đỏ ngòm, bắn ra thần quang, muốn nhìn thấu đầu này hắc long. Cái này hắc long, tại Tu La huyết đồng phía dưới, thời gian dần trôi qua, vậy mà biến thành một cỗ năng lượng. Là vô số điểm sáng long khí cấu thành, đây không phải là thật rồng, chỉ là nồng đậm long khí tạo thành rồng. Mà tại trong long khí, có một khối dài một trượng to lớn kim cốt, này cốt như là kim ngọc, phát ra nhàn nhạt kim quang, tuôn ra minh mông long khí. Đây chính là long cốt sao? Một khối long cốt. Vậy mà liền có như thế uy năng, vậy cái này long cốt chủ nhân, trước người tu vi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Mục Phong rung động trong lòng vô cùng, cái này cốt chủ nhân, khi còn sống tu vi, đã siêu việt đại lục này thế giới tu luyện giới hạn. Hắn, không phải thế giới này sinh vật cốt, một đạo thanh âm quen thuộc quanh quẩn tại Mục Phong trong đầu, chính là Hy Nguyệt. Không phải đại lục sinh vật long cốt, là thượng giới, là tiên sao? Mục Phong cả kinh nói, khối này long cốt. Chỉ sợ mới là cái này Thăng Uyên Sơn bên trong quý báu nhất đồ vật. Hy Nguyệt nói, vật chân quý như vậy, vậy vì sao phải để ở chỗ này, chỉ là vì tạo phúc hậu nhân sao? Mục Phong hỏi, nếu như là dạng này, vị kia tuần võ vương có thể xưng được là nhất đại minh quân chi chủ. Không biết, có lẽ đi, bất quá khối này long cốt đại lục này thế giới luyện khí trình độ, chỉ sợ không người có thể luyện hóa sử dụng, có lẽ chỉ có thể để ở chỗ này đi. Hy Nguyệt suy đoán nói, nàng thật đúng là đoán đúng. Tuần Võ Vương đạt được khối này long cốt thời điểm, đã từng nghĩ đến đưa nó rèn đúc thành một thanh tuyệt thế tiên binh, bất quá, căn bản không người có thể luyện hóa này cốt, cuối cùng chỉ có thể phong ấn tại cái này trong bia, tạo phúc hậu nhân. Giống, mà lúc này, đầu này hắc long đột nhiên như cùng sống, Mục Phong máu tươi tràn vào kia long cốt bên trong, long khí gào thét, từng sợi màu đen chân long khí vậy mà tuôn trào ra, từ trong bia tuôn ra, xông vào Mục Phong trong nhục thể. Oanh, cỗ này chân long khí vừa vào thể nội, Mục Phong một tiếng hét thảm, thể nội khí huyết vậy mà trong nháy mắt sôi trào lên, chân long khí đánh vào trong cơ thể hắn, không ngừng chấn động, để hắn khó chịu vô cùng. A, Mục Phong gầm nhẹ, ngồi xếp bằng, chịu đựng chấn động thống khổ, tiếp nhận cỗ này chân long khí, cái này chân long khí liền như là từng đạo nham tương dung nhập thể nội, Mục Phong bên ngoài thân, vậy mà bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, nhục thể trở nên xích hồng vô cùng, đau đến Mục Phong trên đầu mồ hôi không ngừng lăn xuống mà xuống. Kinh mạch nâng lên, như là liệt diễm phần thân. Phong ca, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng gặp một màn này có một ít lo lắng. Yên tâm đi, Mục Phong hắn ngay tại thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn đâu. Nhâm Vũ nói, hắn gặp qua Ngô Thương tiếp nhận long khí tràng cảnh, cũng là như thế, lúc ấy Ngô Thương tiếp nhận một ngày một đêm lâu. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể tiếp nhận bao lâu? Ngoại giới bên trong, Mục Châu trong thành thế lực Chu U Vương hỏi. Lần trước Ngô Thương tiếp nhận một ngày một đêm, chắc hẳn tiểu tử này cũng kém không nhiều a. Thiên Linh Tông chủ Ngô Thiên Hải đạo, sắc mặt đạm mạc. Ta nhìn không nhất định, tiểu gia hỏa này nhục thể vô cùng cường đại, có lẽ sẽ càng dài. Thiên Tinh các chủ nói, trong lịch sử, Tuần Võ Vương người trung thừa thụ thời gian dài nhất là 3 ngày 2 đêm, không biết cái này Mục Phong có thể tiếp nhận bao lâu. Lại có Võ Đạo Vương giả nói, cái này tiếp nhận thời gian càng lâu, tự nhiên là càng tốt, đối võ tu chỗ tốt lớn hơn. Xem đi, ta có loại cảm giác, tiểu gia hỏa này sẽ còn cho chúng ta niềm vui bất ngờ. Thiên Tinh các chủ cười nhạt nói, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Mục Phong trên thân, nhìn hắn đến cùng có thể tiếp nhận bao lâu, hấp thu nhiều ít chân long khí. Giờ phút này, Mục Phong cũng tại đau cũng khoái hoạt, cỗ này chân long khí tràn vào thể nội về sau, tại rèn luyện thân thể của hắn, xương cốt, ngọn lửa màu đen kia rèn luyện phía dưới, hắn nguyên đan, vậy mà cũng đang biến hóa. Nguyên đan tại hỏa diễm rèn luyện phía dưới, thể tích lấy mắt thường khó gặp tốc độ thu nhỏ. Bất quá ẩn chứa trong đó nguyên lực, vậy mà càng ngày càng thuần túy, nguyên đan mật độ càng ngày càng cao. Đồng thời, hắn khí huyết, thu nạp từng sợi chân long khí sau vậy mà tại tầm bổ trạng lớn, lực lượng cũng theo khí huyết cường đại mà tăng trưởng, thể nội trước đó đạt được giao long tinh khí, hóa thành một đầu hắc giao, càng là đang điên cuồng tham lam hấp thu tràn vào Mục Phong thể nội chân long khí, cái này chân long khí đối với nó mà nói, chính là tốt nhất thuốc bổ. Tinh khí cùng chân long khí có khác nhau, cái này giao long tinh khí là giao long thể nội tinh hoa nhất khí huyết năng lượng, ẩn chứa sinh mệnh lực. Mà chân long khí, chỉ là cái này hắc long thể nội phổ thông long khí, bất quá liền xem như phổ thông long khí, năng lượng cũng so cái này giao long tinh khí cường đại quá nhiều. Chân long khí bên trong tinh hoa, chính là chân long tinh khí, bất quá đó cũng không phải là phổ thông long cốt bên trong có thể ẩn chứa đến có, chỉ có tinh huyết bên trong mới ẩn chứa đến có. Cái này chân long khí, liền như là thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, mặc dù không thể tăng lên nguyên lực tu vi, bất quá vậy mà để Mục Phong căn cơ tại nguyên đan cảnh giới cấp độ này càng ngày càng ổn. Đang hấp thu long khí thời điểm, Mục Phong ý thức nhưng không có nhàn rỗi, hắn vậy mà tại lợi dụng cỗ này long khí, tại kia trong không gian ý thức tu luyện kia vấn đạo long thê bên trên đạt được tuyệt học, giao long rít gào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 768, dài nhất ghi chép, nguyên đan, là nguyên tu lực lượng nguyên suối, cũng được xưng là đạo cơ. Nguyên đan bị rèn luyện đến càng tốt, nguyên lực càng thuần túy, đạo cơ càng ổn, đối tu luyện về sau chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Giao long khiếu môn tuyệt học này, cũng là một môn sóng âm loại tuyệt học, tu luyện môn công pháp này, có một cái người sớm giác ngộ điều kiện, cần giao long tinh khí, đương nhiên, phẩm chất tốt hơn chân long khí tự nhiên cũng được. Mục Phong về trước ôn một lần giao long khiếu phương pháp tu luyện, ý thức tại không gian này bên trong miệng mô phỏng hội tụ một ngụm nguyên lực, tại dung nhập một cỗ giao long tinh khí, sau đó gào thét mà ra. Giống, Mục Phong trong miệng, vậy mà phát ra một tiếng cùng loại long ngâm tiếng gầm gừ, bất qua tiếng gầm gừ này còn chưa không thế nào tương tự long ngâm, nguyên lực sóng âm biến thành một cỗ sóng xung kích chấn động mà ra, rất nhanh liền tiêu tán, cũng không có cảm giác ra có cái gì lực công kích. Đây chỉ là lần thứ nhất tu hành, Mục Phong cũng không nóng nảy, chậm rãi bắt đầu luyện tập. Theo tiếng gầm gừ của hắn, quanh quẩn trong không gian này, kia tiềm long trong bia, tự nhiên cũng phát ra một tiếng âm thanh tiếng gầm gừ. Mục Phong tại tu hành giao long khiếu đồng thời, kia chân long khí không ngừng tràn vào Mục Phong thể nội. Mà Mục Cuồng, Bạch Tử Dược chờ đợi tại Mục Phong cách đó không xa, vì Mục Phong hộ pháp, phòng ngừa có người đối Mục Phong bất trắc. Cái khác tiềm long các thiên tài vô sự, cũng liền đều rời đi cái này Thăng Uyên Sơn, nguyên lực ngưng thuyền, ra huyền âm sông, rời đi cái này thăm uyên sơn bên trong. Mà cái này tiềm long trên đỉnh, cũng liền còn lại Mục Phong cùng hắn mấy người bằng hữu vẫn còn ở đó. Mà ngoại giới các tu sĩ còn không có rời đi, có muốn kiến thức Mục Phong đến cùng có thể chống đỡ mấy ngày, mà có muốn đợi Mục Phong ra, tận mắt thấy cái này tiềm long bảng thiên tài phong thái. Những cái kia võ đạo các vương giả cũng tạo thành riêng phần mình vòng tròn tại giao lưu nghiên cứu thảo luận, không hề rời đi. Mục Châu thành thế lực võ đạo các vương giả thỉnh thoảng nhìn phía màn trời tiềm long trên đỉnh Mục Phong thân ảnh, trong con ngươi lộ ra sắc mặt khác thường. Tất cả mọi người đang đợi Mục Phong. Đảo mắt, một ngày trôi qua, hai ngày quá khứ, rất nhanh, cũng đến ngày thứ ba. Đến ngày thứ ba thời điểm, rất nhiều người kinh ngạc, Mục Phong vậy mà có thể chống đỡ ba ngày còn có thể hấp thu cái này chân long khí. Trước kia tiềm long bảng kiên trì thời gian dài nhất người, cũng bất quá ba ngày mà thôi. Cái này Mục Phong thật mạnh thể chất cùng nghị lực a. Ta nghe người ta nói qua, cái này chân long khí nhập thể vô cùng thống khổ, như là xuống vạc dầu luyện ngục, cái này Mục Phong vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Đúng vậy a, bất quá hắn có thể đoạt tiềm long thứ nhất, khinh thường nguyên đan thanh niên thiên tài, nghĩ đến cũng là nghị lực kiên cố người, mà lại hắn ở phía trước chiến đấu mà biểu hiện ra cường tuyệt nhục thể lực phòng ngự, thể chất mạnh hơn nguyên tu, tự nhiên có thể kiên trì thật lâu. Mọi người nghị luận nói, có chút bội phục Mục Phong có thể kiên trì lâu như vậy. Kỳ thật Mục Phong cũng không chịu nổi. Cái này chân long khí không ngừng nhập thể, ngoại trừ phải thừa nhận kinh người thống khổ bên ngoài, nhục thể cũng tại bị phá hư, bị chân long khí bá đạo phá hư. Bất quá chỗ tốt cũng rõ ràng, ba ngày này, Mục Phong khí huyết rõ ràng cường đại một tầng, lực lượng càng thêm bá đạo. Trong cơ thể hắn trong đan điền kia cỗ giao long tinh khí, vậy mà cũng đang không ngừng biến hóa, không ngừng thôn vệ chân long khí, cỗ này giao long tinh khí trở nên càng thêm cường đại, ngưng thực. Cái này long cốt bên trong, phảng phất có vô cùng vô tận chân long khí. Không ngừng tràn vào Mục Phong thân thể bên trong, cường hóa Mục Phong khí huyết, chiết xuất nguyên đan. Đảo mắt, lại qua 3 ngày, quá khứ 6 ngày, biểu tình của mọi người cũng đều trở nên rung động. 6 ngày, cái này đã phá vỡ trong lịch sử long khí tưới tiêu thời gian dài nhất. Cái này Mục Phong, lại còn tại kiên trì. Tiểu tử này, khá là quái dị a, thân thể của hắn, sao có thể tiếp nhận nhiều như vậy chân long khí? Đông Phương Hạo cau mày nói, tiếp nhận thời gian càng dài, đối người tu luyện đương nhiên tốt chỗ càng nhiều. Thân thể của hắn rất mạnh, có lẽ đây là hắn có thể tiếp nhận lâu như thế nguyên nhân đi, bất quá tiểu tử này nghị lực hoàn toàn chính xác cũng là kinh người, dạng này người trưởng thành, tương lai tất nhiên là nhất đại nhân vật phong vân. Chu U Vương có chút âm lãnh nói, Mục Phong cùng Chu gia quan hệ cũng không phải quá tốt, đã từng giết mấy cái Chu gia trực hệ đệ tử. Hừ, hy vọng hắn không muốn ham chân long khí dáng chống đỡ, bị chống bạo thể mà chết. Thiết Viêm hừ lạnh một tiếng, oán khí rất nặng, ngươi đến cùng có thể tiếp nhận bao lâu? Khối này long cốt, cũng là chu võ trấn áp khí vận chi vật, ngươi, đến cùng có thể gánh chịu bao nhiêu chu võ khí vận. Thiên Tinh các chủ nhìn qua Mục Phong, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy thanh âm nói. Kia tiềm long trong bia không gian bên trong, tiếng long ngâm không ngừng quanh quẩn, Mục Phong, không ngừng phát ra từng tiếng long ngâm gào thét hóa thành sóng âm xung kích mà ra. Cái này tiếng long ngâm, cùng chân thực tiếng long ngâm, vậy mà đã không có cái gì khác nhau, khó mà phân chia mà ra. Trong cơ thể hắn giao long tinh khí, vậy mà cũng phát sinh nhưng một chút biến hóa. Nguyên bản dài hơn một thước giao long tinh khí, bây giờ có dài một trượng, chiếm cứ tại tử phủ trong đan điền, mà cái này màu đen giao long tinh khí, hóa thành một đầu màu đen giao long khí kình. Bất quá, cái này giao long, nguyên bản chỉ có một cái sừng, bây giờ vậy mà phân hóa ra cái thứ hai, có hai cây, ẩn ẩn có thuế biến xu thế. Mục Phong có thể kiên trì lâu như vậy, cùng cái này giao long tinh khí cũng có quan hệ, cái này giao long tinh khí thôn vệ một nửa tràn vào hắn thể chân long khí. Thời gian trôi qua, đảo mắt, lại qua 4 ngày. Mục Phong đã tiếp nhận 10 ngày long khí quán thể. Ngoại giới chờ đợi đám người, thậm chí có đã trở nên chết lặng. Mục Phong đã đánh vỡ nguyên lai 3 ngày ghi chép, cũng vượt qua quá lâu. Mà rất nhiều võ đạo các vương giả, sắc mặt cũng đều dần dần ngưng trọng lên. Có thể tiếp nhận lâu như thế long khí quán thể, đây quả thật là nguyên đan cảnh tu sĩ có thể làm được đến sao. Mà giờ khắc này, Mục Phong khí chất trên người, thậm chí đều ẩn ẩn phát sinh nhưng một chút biến hóa. Trên người hắn, lại có một cỗ nhàn nhạt chân long uy áp. Hắn nguyên lực bên trong, đều bị hòa tan vào từng sợi chân long khí, lôi đình nguyên lực bên trong, ngoại trừ có lôi đình lôi oai bên ngoài, lại còn có một cỗ long uy. Mục Phong khí huyết, cũng cường đại gần một nửa, ngày thứ 15 quá khứ. Cái này Mục Phong đến cùng là cái gì yêu nghiệt, vậy mà giữ vững được 15 ngày. Ngoá, gia hỏa này, đến cùng là thế nào làm được? Mọi người tựa hồ cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn lên. Vị đại ca kia là hấp thu long khí có nghiện rồi. Người mẹ nó là hút độc A vẫn là hút long khí A. Mà một ngày này, tiềm long trong bia đột nhiên phát ra một trận vang vọng tiềm long phong tiếng long ngâm. Ngao giống, tiếng long ngâm chấn động toàn bộ tiềm long phong, một đạo nhàn nhạt long ảnh sóng âm vậy mà từ tiềm long trong bia chấn động mà ra. A, à, Bạch Tử Dược mục cuồng đều chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh minh, lỗ tai đau đớn, có từng tiếng long ngâm không ngừng trong đầu quanh quẩn, che lên lỗ tai, có chút khó chịu. Phốc phốc, lúc đầu hấp thu long khí mục phong, trên thân thể vậy mà bạo liệt mà ra, nứt ra từng đạo huyết khe hở, máu me đầm đìa, một cỗ long khí tràn ra ngoài, mục phong mở mắt há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Mình, cũng cuối cùng đã tới tiếp nhận chân long khí mức cực hạn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 769, ra thăm Nguyên Sơn, mục phong ý thức rời khỏi cái không gian này, vội vàng đình chỉ hấp thu chân long khí, trong cơ thể hắn kinh mạch, nguyên mạch, đều có một tia tổn hại vết tích, thân thể của hắn sức thừa nhận cũng đến cực hạn. Phong ca, người tốt, mục cuồng cùng Bạch Tử Dược hỏi, ta trước khôi phục một chút, mục phong cười nói, sau đó nuốt một khỏa chữa thương linh đan, tu la thần ngọc bên trong đã tuôn ra một cỗ huyết khí tẩm bổ mục phong nhục thể. Đồng thời mục phong cũng dò xét trong cơ thể mình tình huống, phát hiện mình hai viên nguyên đan thể tích vậy mà rút nhỏ 1/3, bất quá nguyên đan bên trong ẩn chứa nguyên lực thuần túy vô cùng, năng lượng ẩn chứa so trước đó còn kinh người hơn rất nhiều. Nguyên lực tu vi mặc dù không có tăng trưởng cái gì, bất quá nguyên lực lại là càng thêm thuần túy cường đại. Nguyên lực càng thuần túy, lực bộc phát càng mạnh, phát huy ra nguyên kỹ uy lực cũng sẽ càng cường đại. Cái này như là thuốc nổ, càng ngưng thực áp xúc thuốc nổ, bộc phát uy lực cũng sẽ càng cường đại. Mà nhục thể cũng có lợi ích to lớn, hắn trong nhục thể khí huyết năng lượng cường đại 1/4 không ngừng, mặc dù cách tứ giai trung phẩm chiến thể còn có chênh lệch không nhỏ, bất quá so trước đó cường đại hơn nhiều, xương cốt trở nên càng thêm ngọc chất, ẩn ẩn có một tia long khí lượn lờ, nhục thể cường độ cũng cường đại hơn nhiều. Để mục phong kinh ngạc chính là, trong cơ thể hắn kia một cỗ giao long tinh khí, vậy mà thuê biến thành một đầu dài 2 trượng độ lớn nhỏ, ngoại hình cũng có biến hóa, sinh ra một đôi phân nhánh sừng rồng, nhiều hai đầu râu rồng, ẩn ẩn phát ra một cỗ chân long uy áp, tựa như một đầu vật sống, tại tử phủ không gian bên trong du tẩu. Tử phủ đan điền không gian, cũng là một cái tu di không gian, từ vĩ mô góc độ nhìn, tử phủ không gian chỉ so với nắm đấm lớn một chút, bất quá nội bộ chân chính không gian xa không chỉ ngần ấy. Cái này giao long tinh khí, vậy mà phát sinh thuế biến. Mục Phong có chút kinh ngạc, cái này giao long tinh khí vốn là dùng để tu luyện giao long khiếu, bất quá hắn đã dùng chân long khí tu luyện thành kia thức tuyệt học, đối với cái này thuế biến giao long tinh khí thật đúng là không biết lấy ra lấy làm gì. Bất quá cái này giao long tinh khí lại thể nội cũng có tẩm bổ khí huyết công hiệu, bất quá hiệu quả không có chân long khí như vậy rõ ràng mà thôi. Mục Phong đang khôi phục thương thế thời điểm, ngoại giới đã là xôi trào, bởi vì Mục Phong sáng tạo ra một cái dài nhất hấp thu chân long khí ghi chép, 15 ngày. Mà trước đây, dài nhất ghi chép bất quá 3 ngày, Mục Phong dòng dã đạt đến 15 ngày. Cái kỷ lục này không dám nói sau này không còn ai, bất quá cũng được xưng tụng xưa nay chưa từng có. Long khí tưới tiêu 15 ngày, có chút võ đạo các vương giả sắc mặt quái dị, cái này chân long khí, cũng là Chu Vũ Vương triều khí vận biểu tượng, khối kia long cốt, gánh chịu Chu Vũ Vương triều khí vận. Mà Mục Phong, vậy mà có thể long khí quán thể 15 ngày, đây không phải nói, thanh niên này, cùng Chu Vũ Vương triều khí vận có lớn lao liên quan. Thiên tinh các chủ nhìn về phía Mục Phong thân ảnh trong con ngươi càng là tỏa sáng tài năng, như là nhìn thấy một khối chân bảo, ánh mắt thâm thúy bên trong quang mang, không biết lão gia hỏa này đến cùng suy nghĩ cái gì. Mục Phong tu luyện nửa ngày, long khí quán thể tạo thành thương thế rốt cục khôi phục được không sai biệt lắm, cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng hai người tùy theo đuổi theo. Ba người cùng một chỗ hạ tiềm long phong, bay về phía Huyền Âm sông, mà lần này, thật không có gặp phải kia Huyền Âm Vương Vưu ngăn cản, không tốn bao lâu liền bình an ra Huyền Âm sông, ra cái này Thăng Nguyên Sơn kết giới phạm vi bao phủ. Mục Phong nhìn qua nồng vụ lượn lờ Thăng Nguyên Sơn, trong lòng cảm thán, hai tháng này tiềm long thịnh hội thu hoạch có thể nói không lớn, cảnh giới tăng lên, nhục thể cũng có to lớn tiến bộ, còn phải ba thức tuyệt học. Bạo Phong Huyễn Ảnh Thối, Giao Long Khiếu, Lôi Vương Truyền Thừa Lưu Ảnh Điện Quang Trảm. Về sau, đoán chừng không có cơ hội trở lại a. Mục Phong tự nói, lần tiếp theo là 3 năm về sau, khi đó mình chỉ sợ đã không tại nguyên đan cảnh giới đi. Mục Phong, ba người vừa ra tới, một trận giống như nước thủy triều tiếng hoan hô truyền đến, vô số nguyên đan cảnh giới tu sĩ ánh mắt sùng bái cực nóng nhìn qua Mục Phong giống to, vì hắn tại Thăng Nguyên Sơn bên trong đặc sắc biểu hiện lớn tiếng khen hay. Tử Dược sư đệ, ta yêu ngươi, Tử Dược, tốt. Bái Kiếm Tông trong môn thanh niên nữ tu nhóm vọt thẳng đi qua, đem Bạch Tử Dược vây vào giữa, xuân tâm dập dờn. Cũng có người sùng bái nhìn phía Mục Phong, Tử Dược, tốt, sư tỷ yêu ngươi chết mất. Có một nữ tử vọt thẳng tới, kéo lại Bạch Tử Dược, ở trên mặt hung hăng hôn một cái. Nàng này cũng là tư sắc thượng giai, khó gặp mỹ nhân, tuổi tác nhìn qua so Bạch Tử Dược lớn 2 tuổi, tóc dài xóa vai da thịt như tuyết. Sư tỷ, Bạch Tử Dược mặt lập tức đỏ lên, nàng này là Bái Kiếm Tông chủ Vô Phong chi nữ, tên Đỏ Oanh, cũng là Bạch Tử Dược tại tông môn quan hệ tốt nhất một người. Cuồng ca, tốt, tăng thể diện. Nhâm gia các đệ tử cũng đều tới, sùng bái nhìn qua Mục Cuồng. Mục Phong nhìn qua được hoan nghênh hai huynh đệ, trong lòng cũng thật cao hứng, bọn hắn đều sẽ có thuộc về mình vòng tròn. Về phần Mục Phong, rất nhiều người mặc dù sùng bái hắn, bất quá cùng hắn không có quan hệ gì, cũng không ai dám tới chấp nối, chỉ có Khổng Huyên, Khổng Yến bọn người tới chúc mừng. Về phần Lăng Tiêu Điện người, cũng không dám đến bại lộ Mục Phong thân phận. Mục Phong, người quá lợi hại, việc này như truyền về Bắc Nguyên vực, người nhất định sẽ trở thành chúng ta Bắc Nguyên vực tất cả vũ tu kiêu ngạo. Khổng Huyên kích động nói, chúc mừng. Khổng Yến cũng cười nói, Mục huynh ngươi cùng chúng ta chênh lệch là càng kéo càng lớn. Chu Văn Tuyền cười khổ nói, Mục Phong, bất quá lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, một cỗ uy thế lớn lao, trong nháy mắt quét sạch ép hướng về phía Mục Phong phiến khu vực này. Cỗ này uy áp mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, hoảng sợ nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một thân ảnh mang theo một đoàn cường giả từ trên trời giáng xuống, phát ra kinh người vương giả uy áp. Mục Phong thấy một lần đám người này, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, Khổng Yến bọn hắn, tức thì bị cỗ khí thế này ép tới sắc mặt trắng bệch. Là Văn Sư Điện, Văn Sư Điện rốt cuộc muốn tìm Mục Phong phiền toái sao? Mục Phong thân có Thu Vũ Văn Điển, lại phản bội chạy trốn Văn Sư Điện, càng tại Thăng Uyên Sơn bên trong giết sạch Văn Sư Điện đệ tử, cùng Văn Sư Điện nợ máu là không cởi được. Ai, đáng tiếc, Mục Phong mặc dù được xưng tụng văn võ yêu nghiệt chi tài, bất quá quá mức kiên cường, như thế đắc tội Văn Sư Điện, lại tăng thêm trên người hắn trọng bảo, lần này, chỉ sợ là chạy không khỏi một kiếp này. Mọi người nghị luận nói, vì cái gì không người nào dám đến thân cận Mục Phong, bởi vì cái này kết quả, bọn hắn đã dự liệu được. Mục Phong sau khi ra ngoài, Văn Sư Điện tất nhiên bất quá cứ như vậy buông tha Mục Phong, sẽ tìm đến Mục Phong phiền phức, ai dám đến cùng Mục Phong chắp nối gây phiền toái thân trên. Thiết Viêm mang theo một đám Văn Sư Điện cường giả từ trên trời giáng xuống, một cỗ to lớn uy áp bao phủ Mục Phong, nhìn xuống phía dưới Mục Phong. Mục Phong thân thể thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Thiết Viêm, đôi mắt bên trong cũng không có cái gì vẻ cung kính. Mục Phong, người có biết tội của ngươi không? Thiết Viêm quát lạnh nói, thanh âm như là lôi đình tại Mục Phong bên tai nổ vang, chấn động đến hắn khí huyết chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 770, tranh đối Thiết Viêm. Thiết Viêm dù sao cũng là thiên phách cảnh giới võ đạo vương giả, một tiếng này khí thế như cầu vồng hét lớn, chấn động đến Mục Phong thể nội khí huyết quay cuồng, sắc mặt hơi tái nhợt. Cấp độ này cường giả nếu là không giữ thể diện mặt thân phận ra tay với hắn, chính hắn thực lực, bất quá có một chút sức phản kháng. Không biết Thiết Viêm điện chủ, Mục Phong tội gì cũng có. Mục Phong thân thể thẳng tắp, nhìn qua Thiết Viêm lạnh lùng hỏi, không kiêu ngạo không tự ti, không có một tia vẻ sợ hãi. Hừ, tội gì cũng có. Một, người phản bội Văn Sư Điện, giết ta trong điện đệ tử. Hai, người tại Thăng Uyên Sơn bên trong trắng trợn đổ sát ta trong điện tu sĩ. Này hai tội, người nói tội gì cũng có. Thiết Viêm quát lạnh nói, ha ha ha ha, thật sự là buồn cười, ta Mục Phong vì sao rời đi Văn Sư Điện, trong lòng ngươi không có điểm bức số. Ngươi không rõ sao, chỉ sợ Mục Châu Thành người đều rõ ràng đi, các ngươi đối ta đủ loại không công bằng đãi ngộ ta Mục Phong liền không muốn để, mà lại Văn Sư Điện có quy định gia nhập sau liền không thể rời đi sao. Còn có, tại Thăng Uyên Sơn bên trong, vốn là một trận sát phạt tôi luyện, ngươi Văn Sư Điện đệ tử thụ một ít tiểu nhân chỉ thị tới giết ta Mục Phong còn không thể phản kháng. Ngươi Văn Sư Điện bá đạo như vậy, vậy sau này Tiềm Long Thịnh Hội ngươi Văn Sư Điện vẫn là không muốn phái người tham gia, ai còn dám động tới ngươi Văn Sư Điện đệ tử, thua không nổi, này hai tội, thật sự là lời nói vô căn cứ. Mục Phong nhìn qua Thiết Viêm mỉa mai cười nói, thẳng thắn cương nghị. Cái này dám cùng Thiên Phách Vương giả giận đối khí phách để rất nhiều người bội phục. Thiết Viêm nghe vậy sắc mặt khó coi, đang muốn nói cái gì, lại có hai người đứng dậy. Không sai, Văn Sư Điện sau này không muốn phái người tham gia Tiềm Long Thịnh Hội. Ngay cả một trận tôi luyện thua không nổi, còn có tất yếu sao? Ta Bạch Tử Dược cũng giết không ít Văn Sư Điện đệ tử, vậy cũng là tội, mời Thiết Viêm điện chủ cùng nhau trách tội a. Toàn thân áo trắng đeo kiếm tuấn giật thanh niên đứng ở Mục Phong bên cạnh nói. Còn có ta, cái này như tính tội, mời Thiết Viêm điện chủ cùng nhau trách phạt. Mục Cuồng cũng đứng ra nói, hai người hầu ở Mục Phong bên người, kiên định không thay đổi. Ai, thực sự không có ý tứ, Thiết Viêm tiền bối, vãn bối tiện tay, cũng giết mấy cái văn sư điện đệ tử, không biết Thiết Viêm tiền bối có phải hay không cũng phải trách tội ta. Mà lúc này, mập mạp Dược Xuyên thở dài nói, một mặt tội sâu nghiệt nặng đứng dậy, hầu ở Mục Phong bên người, mập mạp này, mặc dù hèn mọn có chút bất cần đời, bất quá mấu chốt thời khắc chưa từng sợ. Ta cũng có phần, Nhâm Vũ cũng đứng ra nói. Bốn tên thanh niên đứng tại Mục Phong bên người, cùng nhau đối mặt Thiết Viêm điện chủ, Mục Phong trong lòng hơi ấm, nhập thế đến nay, mặc dù lập địch không ít, thế nhưng giao một chút thực tình huynh đệ. Các ngươi đều muốn cùng bản tọa đối đầu. Thiết Viêm sắc mặt có chút khó coi đạo, đồng thời, hắn nhìn phía mấy phe nhân mã. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Nhâm Vũ, Dược Xuyên, ba người này, thế nhưng là đại biểu ba cái vương giả thế lực, Bái Kiếm Tông, Dược Vương Điện, Nhâm Gia. Cái này ba cái thanh thiếu niên cũng không phải giống Mục Phong điều ti một cái, không có một chút bối cảnh. Không dám, chẳng qua là cảm thấy Thiết Viêm tiền bối cái này trách tội đến có chút không hợp lòng người. Bạch Tử Dược bình tĩnh nói, ta là một giới vô danh tiểu tu sĩ, vốn không có phát biểu quyền lợi, bất quá cũng cảm thấy Thiết Viêm tiền bối cái này trách tội không công bằng. Khổng Yến cũng đứng ra nói, đúng vậy a, thằng Uyên Sơn bên trong tranh đấu vốn là nhìn thực lực, người chết ta sống, người ta Mục Phong có thực lực giết văn sư điện đệ tử đây là người ta thực lực, bản này chính là một trận tranh sát thí luyện a. Ai, không có cách, người ta thế mạnh, nói cái gì chính là cái đó rồi. Về sau Tiềm Long Thịnh Hội xem ra cũng không thể làm bị thương văn sư điện đệ tử. Vô số tu sĩ bên trong, lại có không ít người ồn ào dẫn đầu nói, sau đó trong đám người cũng dần dần bộc phát lên xôn xao tiếng nghị luận. Kia dẫn đầu kích động đám người người, tự nhiên đều là Lăng Tiêu Điện nhân mã. Thiết Viêm nghe vô số tu sĩ nghị luận, nhìn qua chống đối hắn mấy tên thanh niên, sắc mặt khó coi, hắn đường đường nhất đại thiên phách vương giả, lại bị mấy tiểu bối chống đối e rằng nói, Thiết Viêm trong lòng một cơn lửa giận công tâm. Thiết Viêm huynh, không tranh sát, không võ đạo, Tiềm Long Sơn bên trong không có bối cảnh, chỉ có thực lực, đây chính là Tiên Vương Tuần Võ Vương quyết định quy củ. Mà lúc này, một thanh âm truyền đến, nói chuyện chính là một cõng trọng kiếm, phát ra kinh người kiếm ý nam tử trung niên, chính là Bái Kiếm Tông chủ, Vô Phong. Không sai, Thiết Viêm lão đệ dạng này trách tội hoàn toàn chính xác có chút không hợp lý, thế lực của chúng ta cũng không phải không có người chết, ta Nhâm gia đồng dạng vẫn lạc hơn 20 tên đệ tử, ta nên trách ai? Nhâm Viễn Sơn giã đứng dậy nói, hai bọn họ ra mặt cũng đổ không phải là vì bảo đảm Mục Phong, chỉ là giúp mình đệ tử nói chuyện, bất quá cũng gián tiếp bảo đảm Mục Phong. Danh con, về sau trông thấy văn sư điện người đều để cho điểm, không cho phép tùy ý động thủ. Quát lạnh một tiếng truyền đến, nói chuyện chính là Dược Vương Điện Dược Vương. Bất quá Dược Vương lời này, làm sao nghe cũng có hai điểm đối văn sư điện mỉa mai chi ý. Ra ra, ta cũng không muốn động thủ a, người ta đụng đến ta huynh đệ ta không có khả năng nhìn xem a. Dược Xuyên im lặng nói, Dược Vương là hắn sư tôn, bất quá đồng dạng là hắn ra ra, cha mẹ của hắn đã chết, Dược Vương đối cái này duy nhất tôn nhi thế nhưng là quen cực kỳ, bằng không thì cũng sẽ không tạo thành Dược Xuyên cái này bất cần đời không sợ trời không sợ đất tính cách. Ba vị đây là muốn nhúng tay ta văn sư điện sự tình sao? Thiết Viêm nhìn qua ba người có chút âm trầm nói, văn sư điện sự tình chúng ta tự nhiên không có quyền nhúng tay, chỉ là đứng ra nói một câu lời công đạo, mà lại, bản này cũng là Tiên Vương định quy củ. Nhâm Viễn Sơn bình thản nói, Thiết Viêm điện chủ, việc này ngươi thật sự đối lý. Mà lúc này, lại một người tới nói, người này mới mở miệng, để Nhâm Viễn Sơn mấy người đều có chút kinh ngạc, những người khác cũng có chút kinh ngạc cùng tôn kính nhìn qua người này. Người này chính là Thiên Tinh Các chủ, Chu Vũ Vương triều bên trong tư lịch già nhất một vị thiên phách vương giả. Hắn vậy mà đứng ra vì Mục Phong nói chuyện, liền ngay cả Mục Phong cũng cảm thấy có chút khó tin. Ba vị trước thiên phách vương giả ra nói vài lời là bình thường, bởi vì bọn hắn đệ tử hậu nhân tham dự việc này. Mà hắn cùng ngày này Tinh Các chủ không có gì gặp nhau đi, chỉ là trước đó đối với hắn lộ ra sau chiêu ôm chi ý. Tinh lão cũng muốn che chở tiểu tử này sao? Thấy một lần người này, Thiết Viêm thần sắc cũng càng thêm âm trầm. Thiên Tinh Các chủ lực ảnh hưởng tuyệt đối so với hắn lớn, thực lực cũng mạnh hơn hắn. Không phải che chở, Tiên Vương đã từng văn bản rõ ràng quy định, Tiềm Long chém giết, sinh tử bất luận, sau đó bất kỳ thế lực nào không được truy cứu trong đó ân oán, mặc dù Tiên Vương lấy trôi qua, Vương Triều không còn, bất quá cái này ý chí vẫn còn không có ném, nếu muốn truy cứu việc này về sau phổ thông tu sĩ ai còn dám tiến vào Thăng Uyên Sơn bên trong tham gia Tiềm Long Thịnh Hội. Nói nhỏ đây là đạo lý vấn đề. Nói lớn việc này sẽ ảnh hưởng Tiềm Long Thịnh Hội ngàn năm qua truyền thừa cùng võ đạo tinh thần. Thiên Tinh Các chủ bình thản nói, gừng càng già càng cay, những lời này, nói đến Thiết Viêm cũng là không phản bác được, trong lòng mặc dù không cam tâm tới cực điểm. Bất quá có bốn cái thế lực lớn đều đứng ra nói chuyện này, hắn cũng không tốt tại tiếp tục truy cứu việc này. Tốt, việc này ta liền không truy cứu, thế nhưng là Mục Phong, người phản bội chạy trốn văn sư điện sự tình xử lý như thế nào, mấy vị, đây chính là ta trong điện việc tư, mời mấy vị không ai nhúng tay. Thiết Viêm đổi đề tài, lại băng lãnh nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 771, Độc Cản Phong Vũ. Thiết Viêm phía dưới để ngăn chặn mấy vị thiên phách vương giả miệng, văn sư điện việc tư, bọn họ đích xác không tốt tham dự. Mặc kệ là ra ngoài ân oán cá nhân, vẫn là văn sư điện lợi ích, Thiết Viêm đều tự nhiên không có khả năng dạng này buông tha Mục Phong. Ân oán cá nhân chúng ta thực sự không có tư cách nói cái gì, danh con, theo ta đi. Dược Phương nói, sau đó đối Dược Xuyên quát, lão đầu tử, dù sao ta hôm nay là không thể nào nhìn ta huynh đệ gặp nạn bị người khác hãm hại, người xem đó mà làm thôi. Dược Xuyên tay cắm xuống ngực nói, cũng không tính rời đi. Ha ha, danh con, ngươi thật đúng là cho là ngươi học được bản sự a. Dược Phương tức giận đến dựng râu trừng mắt, vung tay lên, một cỗ kinh người nguyên lực trong nháy mắt bao phủ Dược Xuyên, Dược Xuyên trong nháy mắt bị giam cầm thân hình, bị mang đi. Mục huynh, Mục huynh, Dược Xuyên giống to, không yên lòng Mục Phong, mập mạp chết bầm, cảm ơn. Mục Phong nhìn qua Dược Xuyên bị mang đi, vẫn là lộ ra mỉm cười. Trên thực tế hắn không muốn để cho Dược Xuyên những người bạn này cuốn vào hắn không phải là. Tử Dược, cùng ta rời đi. Mục Cuồng, Nhâm Vũ, đi. Bái Kiếm Tông Chủ, Nhâm Viễn Sơn đối riêng phần mình đệ tử nói. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng liếc nhau, vậy mà đồng thời hướng riêng phần mình sư tôn quỳ xuống. Mời sư tôn thứ tội, Phong Ca cùng chúng ta tình như thủ túc, ta hai người sẽ không cách Phong Ca mà đi, như sư tôn còn cưỡng cầu hơn ta hai người rời đi, Phong Ca có việc, ta hai người cũng sẽ không sống một mình. Hai người quỳ xuống, đồng thời chăm miệng một lời nói, tình nghĩa huynh đệ so kim kiên, để không ít người bội phục, Nhâm Vũ không nói chuyện, bất quá cũng quỳ xuống. Đồng thời hơi kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, có thể giao như thế trung nghĩa huynh đệ, cái này Mục Phong mị lực đến cùng ở nơi nào. Bái Kiếm Tông Chủ, Nhâm Viễn Sơn đều là nhướng mày, nhìn về phía Mục Phong, cái này Mục Phong cùng hai người này quan hệ, thậm chí đều vượt ra khỏi tông môn đối bọn hắn bồi dưỡng tri ân còn sâu a. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, Mục Phong cười. Trong lòng mặc dù cảm động, bất quá vẫn là nói, Tử Dược, Tiểu Cuồng, Nhâm Vũ, các ngươi vẫn là nghe hai vị tiền bối a, chuyện của ta có thể xử lý, các ngươi như muốn giúp ta, phải cố gắng tu luyện, trở thành người khác không dám khinh thị cường giả. Phong Ca, chúng ta, Bạch Tử Dược Mục Cuồng muốn nói cái gì, bất quá Mục Phong hai trưởng bổ vào hai người phần gáy, hai người trong nháy mắt hôn mê đi. Mục Huynh, ngươi, Nhâm Vũ kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, cảm ơn, Mục Phong đối Nhâm Vũ cười một tiếng. Không có giải thích thêm cái gì, hắn ôm lấy Bạch Tử Dược Mục Cuồng, vung tay lên, nguyên lực đem hai người đẩy đưa cho Vô Phong cùng Nhâm Viễn Sơn, hai người riêng phần mình ôm lấy đệ tử của mình, nhìn nhiều Mục Phong hai mắt. Tựa hồ minh bạch chút, cái này huynh đệ ba người tình cảm vì sao sâu như vậy. Ta là không thể nào rời đi, ngươi đừng nghĩ đuổi ta đi. Khổng Yến nở nụ cười xinh đẹp, hầu ở Mục Phong bên người, cười đến đẹp như thế. Về phần Khổng Nguyên Nhi, trước đó không biết đi chỗ nào, không ở nơi này. Cần gì chứ, Mục Phong cười khổ nói, ta có chính ta lựa chọn, người không có quyền lợi can thiệp. Khổng Yến lại là nói, bước chân không rời bên cạnh hắn nửa bước, thật là một cái nữ nhân ngu ngốc. Sư tôn, để cho ta quá khứ, sư tôn, nơi xa băng tâm cốc một phương, Vân Thanh Uyển bị giam cầm thân hình, không thể động đậy, đối băng tâm cốc chủ đau khổ cầu khẩn nói. Nàng muốn đi qua cùng Mục Phong đối mặt tất cả, cho dù là tử vong. Không hợp nhau hắn, đã là vi sư đối ngươi lớn nhất hứa hẹn. Băng tâm cốc chủ bất vi sở động, lạnh lùng nói. Thiếu chủ, nơi xa trong đám người, hắc giác bọn người là lo lắng nhìn qua Mục Phong, bất quá không có Mục Phong mệnh lệnh, bọn hắn không dám lộ diện. Ai, Mục Phong nhìn qua cố chấp Khổng Yến, thở dài một tiếng, đưa tay ra, nắm chặt lại Khổng Yến tay, thấp giọng nói tạ ơn. Khổng Yến thân thể khẽ run lên, khóe miệng lộ ra một vòng kinh diễm độ cong, không nói gì thêm. Mục Phong nhìn phía Thiết Viêm, buông lỏng ra Khổng Yến tay, trong lòng bàn tay. Có nguyên lực chậm rãi tuôn hướng trong lòng bàn tay một đạo phù văn. Nói một ngàn, đạo nhất vạn, Thiết Viêm điện chủ đơn giản chính là không muốn buông tha ta Mục Phong, muốn có được trên người ta Thu Vũ Văn Điển, có thể a, người phái người tới bắt a. Ta Mục Phong hôm nay khiêu chiến người văn sư điện tất cả nguyên đan cảnh giới cường giả, chỉ cần có thể giết ta Mục Phong, đánh bại ta, Thu Vũ Văn Điển tự nhiên là các ngươi, làm gì là như thế nhiều để cho người ta mỉa mai lấy cớ. Người văn sư điện bên trong, có người dám cùng ta Mục Phong một trận chiến sao? Vẫn là phải lấy lớn hiếp nhỏ đâu. Thanh niên tóc bạc bay lên, nhìn qua văn sư điện nhân mã cao chót vót nói, một cỗ hào khí vân thiên, khí khái ngạo tồn, hắn lại muốn khiêu chiến tất cả văn sư điện nguyên đan cường giả, ở trong đó tự nhiên bao gồm những cái kia tu luyện nhiều năm tiền bối nguyên đan nhân vật. Tất cả mọi người nhìn phía Mục Phong, cũng không khỏi đến dâng lên một tia kính nể, thanh niên này bất khuất ngông nghênh không thể nghi ngờ khác ở tất cả mọi người trong lòng. Cái kia nguyên đan tu sĩ dám lấy lực lượng một người, cùng một cái thế lực lớn đối bính. Trước kia không có, hôm nay có, hắn gọi Mục Phong. Tốt, rất nhiều tán tu sĩ nhìn qua Mục Phong, trong lòng có một cỗ nhiệt huyết dâng lên, sinh lòng ý sùng bái. Thế nào, dám sao, mặc kệ các ngươi đến nhiều ít người, ta Mục Phong một người, chiến các ngươi tất cả nguyên đan, có thể giết ta là các ngươi bản sự, thu Vũ Văn Điển về các ngươi, Đường Đường Văn Sư Điện, Chu Võ nhất lưu thế lực, sẽ không ngay cả chút can đảm này cùng khí phách đều không có chứ. Nếu như là dạng này, coi như thật để cho người ta chế nhạo cùng coi thường. Mục Phong nhìn qua Thiết Viêm cùng Văn Sư Điện một đám nhân mã nói, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉa mai chi ý. Mà giờ khắc này, thiên hạ tu sĩ đều nhìn phía Văn Sư Điện, Mục Phong một người khiêu chiến toàn bộ Văn Sư Điện nguyên đan, hắn đều có này quyết đoán, Văn Sư Điện thân là một phương thế lực lớn, ngay cả cùng Mục Phong chiến quyết đoán đều không có vậy hôm nay chú định trở thành thiên hạ trò cười. Thiết Viêm sắc mặt khó coi, gầm nhẹ nói, vị kia đệ tử, đi giúp ta bắt giết cái này phản đồ đệ tử. Văn Sư Điện cũng tới mấy trăm tên nguyên đan cảnh giới đệ tử, giờ phút này một số người hai mặt nhìn nhau, vậy mà không người ra mặt. Trước mặt vị này chính là Tiềm Long Bảng thủ, mặc dù tuổi trẻ bất quá chiến lực đạt đến nguyên đan đỉnh phong, có mấy cái dám đi giết hắn. Một màn này lúng túng, vậy mà không người dám xuất thủ động Mục Phong. Thiết Viêm sắc mặt lạnh hơn, lại nói, ai có thể giết Mục Phong, ta thưởng tứ giai đỉnh cấp linh khí một kiện. Đồng thời ta tự mình thu làm đệ tử bồi dưỡng. Lời này vừa nói ra, những người này từng cái đôi mắt bên trong thăng ra một vòng tham lam cùng cực nóng. Tứ giai đỉnh cấp linh khí, giá trị cũng không cần nói, bình thường nguyên tông đều dùng không nổi, có thể bái một vị thiên phách vương giả vi sư, cái này sức hấp dẫn càng là không thể so với tứ giai đỉnh cấp linh khí yếu. Rất nhiều tự nhận thực lực không tệ đệ tử cũ, trong nháy mắt tao động. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, một người trung niên nam tử bộ dáng tu sĩ trước hết nhất ra mặt, đứng ra nói, Văn Sư Điện Vương Định, đến đây đuổi bắt phản đồ Mục Phong. Người này bay ra, thể nội bạo phát một cỗ tuyệt cường nguyên lực, công lực đã đạt đến nguyên đan cảnh giới đỉnh phong, còn tản ra một cỗ cường đại chân ý lực lượng. Cái này Vương Định, là tu hành hơn trăm năm nguyên đan cường giả, thực lực tại Văn Sư Điện nguyên đan đệ tử bên trong phi thường siêu quần tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 772, Chiến Văn Đối Bính. Vương Định phi thân mà ra, lạnh giọng nói, mang theo nguyên lực bàng bạc dậm chân đi hướng Mục Phong, một cỗ cường đại khí thế nghiền ép mà tới. Rất tốt, rốt cục có người dám đứng ra sao, ta coi là Văn Sư Điện nguyên đan cảnh giới đệ tử đều là một đám hèn nhát nhuyễn đản đâu. Mục Phong lãnh đạm cười một tiếng, hắn một câu nói kia có thể nói là lập tức khiến mọi người nổi giận. Tiểu tử, điện chủ nhân từ không tự tay giết ngươi, hôm nay liền từ ta đến thay trời hành đạo diệt ngươi cái này phản đồ. Vương Định tức giận nói, bước chân đạp mạnh, một cỗ nguyên lực màu vàng óng tuôn trào ra, biến thành một cỗ cường đại kim sắc trường ấn oanh sát hướng về phía Mục Phong, một trường này bên trong, ẩn chứa một cỗ kinh người kim chi chân ý, sát phạt chi lực đánh giết mà tới. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng thế thiên. Mục Phong lộ ra một tia trào phúng, nhìn qua một trường này chụp giết mà đến, thần thái tự nhiên, không tránh không né. Oanh, bước chân hắn đạp mạnh, thể nội một cỗ mênh mông lôi đình chi lực tuôn trào ra, phương viên trăm mét trong nháy mắt biến thành một mảnh khu vực gài mìn, đồng thời, những này lôi đình, vậy mà ẩn ẩn biến thành lôi long bộ dáng, tản ra một cỗ chân long uy áp, ẩn ẩn có tiếng gầm gừ ngưng tụ. Diệt, Mục Phong một quyền oanh sát ra, vượt qua lực lượng của một con rồng khí huyết lực lượng chấn động sát phạt mà ra, lôi đình nguyên lực dung nhập trong đó, quyền kình vậy mà biến thành một đầu khí kình trường long gào thét sát phạt hướng về phía một trường này. Bành, cái này cuồng bạo một quyền oanh sát tại bàn tay lớn màu vàng óng bên trên, trường ấn trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành nguyên lực tán loạn, Vương Định quá sợ hãi, vội vàng cương nguyên hộ thể ngăn cản. Phốc phốc, vẫn là bị cái này cuồng bạo quyền kình oanh phá phòng ngự, một cỗ sức mạnh đáng sợ chấn động xung kích tại hắn thân thể. A, Vương Định một tiếng hét thảm, thân thể sau đó bịch một tiếng nổ tung lên, xương vỡ thịt nát vảy ra, cả người lại bị một quyền oanh sát mà chết. Không chịu nổi một kích, Mục Phong đạm mạc thua quyền. Lôi đình nguyên lực hóa thành hình rồng chiếm cứ tại Mục Phong chung quanh hư không, như là ngàn vạn lôi long thủ hộ, thanh niên một quyền diệt cường địch, phong hoa tuyệt đại, cỡ nào phong thái. Làm sao có thể, Vương Định vậy mà không tiếp nổi hắn một quyền, thật là đáng sợ. Vương Định dừng lại nguyên đan đỉnh phong trăm năm, kim chi chân ý thế nhưng là lĩnh ngộ tu luyện nhập cảnh viên mãn a. Thật là đáng sợ lực bộc phát lượng, Văn Sư Điện đệ tử bên trong một tràng thốt lên, nhìn qua Mục Phong thân ảnh, lộ ra vẻ kiêng dè. Thực lực của người này quá kinh khủng, Văn Sư Điện chủ Thiết Viêm sắc mặt càng phát ra âm trầm, nói thêm cái gì, mà là nhìn phía một nam tử. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả văn sư điện bên trong người đều nhìn phía người này. Người này một thân tinh thần đạo văn bào, trung niên bộ dáng, hai con người có chút hãm sâu, phát ra u lãnh quang mang, hắn đạo văn bào bên trên biểu hiện ra thân phận của hắn, tứ giai trung phẩm đạo văn sư. Hắn gọi Côn Thanh, có thể nói là văn sư điện nguyên đan cảnh giới bên trong một cái kỳ nhân, nguyên đan đỉnh phong cảnh giới, đạo văn tu luyện đến tứ giai trung phẩm linh văn sư, bản thân thực lực cường đại, càng học được trong tay nắm giữ văn sư điện bên trong đấu chiến đạo văn, thực lực là khí sư điện bên trong nguyên đan cảnh bên trong đệ nhất nhân. Côn Thanh gặp Thiết Viêm nhìn phía mình, cũng minh bạch là có ý gì, ánh mắt lạnh lùng đứng dậy, đi hướng Mục Phong. Là khí sư điện Côn Thanh, có ý tứ, lúc này có trò hay để nhìn. Côn Thanh lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là nhập qua Tiềm Long bảng, mặc dù một mực không có thể đột phá nguyên đan, bất quá nắm giữ lợi hại đấu chiến đạo văn, thực lực thế nhưng là đã đột phá nguyên đan cảnh giới giới hạn, đây chính là cái nhân vật lợi hại a, còn mạnh hơn Đông Phương Vân Tiêu. Lúc này Mục Phong có phiền toái, Mục Châu Thành trong thế lực, có người biết cái này Côn Thanh đều nghị luận nói, tựa hồ cái này Côn Thanh thật sự rất cường đại. Mục Phong hơi hơi hí mắt nhìn qua người này, cũng cảm thấy một tia nguy hiểm chi khí. Hắn mặc dù đánh bại Đông Phương Vân Tiêu, bất quá còn không có tự đại đến cho là mình cũng đã là thiên hạ nguyên đan cảnh giới bên trong đệ nhất nhân. Tiềm Long bảng, chỉ là bọn hắn ở độ tuổi này giai đoạn, 30 tuổi phía dưới nguyên đan cường giả giao phong. Có một ít nguyên đan cảnh giới cường giả tối đỉnh tu luyện trăm năm, người ta sẽ không có tu hành có lợi hại thủ đoạn. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, có lẽ, điện chủ nhân từ ngươi còn có con đường sống. Côn Thanh nhìn qua Mục Phong băng lãnh nói, đứng chắp tay, như cùng ăn định Mục Phong. Hắn như nhân từ, liền sẽ không có ta mưu phản văn sư điện sự tình. Mục Phong lạnh lùng nói, không biết tốt xấu, vậy ta cũng chỉ có đưa ngươi tự mình bắt giết. Côn Thanh quát lạnh một tiếng, thân thể bước ra, một cỗ màu đỏ hỏa chi nguyên lực quét sạch mà ra, hắn bên ngoài thân, lại có từng đạo đạo văn lượn lờ, hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Đấu chiến đạo văn, bạo viêm tay, Côn Thanh một trưởng oanh ra, đạo văn nguyên lực ngưng tụ, biến thành một trương mấy trượng lớn liệt diễm bàn tay oanh sát hướng về phía Mục Phong. Đạo văn lượn lờ, ẩn chứa kinh người sát phạt chi lực, một cỗ đáng sợ sóng nhiệt cuốn tới, đại thủ bên trong ẩn chứa đáng sợ phần lực. Cầm Long chảo, Mục Phong gầm nhẹ, một chảo linh văn lượn lờ hội tụ lôi nguyên oanh ra, hóa thành một trương kim sắc long chảo, có từng hồi rồng gầm đánh về phía một kích này. Oanh, liệt diễm đại thủ cùng kim sắc long chảo đối bính, hai cỗ kinh người đạo văn chi lực quét sạch mà ra, kia liệt diễm đại thủ vậy mà làm vỡ nát cái này long chảo một kích, bàng bạc phần lực đại thủ oanh sát mà tới. Mục Phong sắc mặt ngưng lại, song quyền không ngừng oanh sát mà ra, từng đạo lôi đình quyền kình hóa thành trường long sát phạt mà ra chấn kích hướng về phía một trường này, mới đưa đạo văn này một kích phá diệt, hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn. Giết, thế nhưng là lúc này, Côn Thanh đạo thứ hai bạo viêm tay lại ngưng tụ mà thành, từ trên trời giáng xuống nộ sát hướng về phía Mục Phong, đánh nát Mục Phong quyền kình, đánh vào Mục Phong thân thể. Bành, một cỗ đáng sợ phần lực quét sạch oanh sát tại Mục Phong trên thân thể, chấn động đến Mục Phong thổ huyết trở ra. Bất quá hắn biểu bạo phát ra cường đại huyết viêm, chặn lại phần lực thiêu đốt. Mục Phong cũng ngăn cản không nổi Côn Thanh công kích sao. Đám người gặp Mục Phong bị đánh lui, trong lòng chấn kinh, đối phương không hổ là tu hành nhiều năm nguyên đan lão quái vật. Khổng Yến nhìn qua Mục Phong chiến đấu, lòng đều xoắn, mặc dù cùng là nguyên đan cảnh, nhưng cấp độ này chiến đấu năng lượng ánh sáng lượng sóng nàng đều ngăn cản không nổi. Ta bạo viêm tay thế nhưng là tứ giai trung phẩm đấu chiến văn, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Côn Thanh nhe răng cười, lại một trưởng đạo văn ngưng tụ, biến thành một thức bạo viêm tay sát phạt mà đến, một kích này, hắn muốn đem Mục Phong đánh nát. Buồn cười, người cho rằng, chỉ có người tu hành cường đại đấu chiến đạo văn. Mục Phong ổn định thân hình, nhìn qua một kích này đánh tới lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, thể nội lôi đình cương nguyên lực cuồng tuôn, từng đạo kiếm văn sinh ra hư không, trong nháy mắt ngưng tụ thành gần ngàn đạo lôi đình kiếm mang vần quanh hư không, kiếm ý sông Vân Tiêu, kiếm khí động thiên hà. Bách kiếm quy lưu, diệt. Mục Phong gầm nhẹ, gần ngàn đạo lôi đình kiếm mang hội tụ một thể, hóa thành một cỗ kinh người lôi đình dòng thác kiếm khí sát phạt hướng về phía một trường này, kiếm ý, lôi đình chi ý, toàn bộ dung nhập một kích này bên trong. Oanh, đáng sợ lôi đình kiếm khí đánh vào bạo viêm trên bàn tay, cường đại bạo viêm tay vậy mà bịch một tiếng bạo tạc tán loạn, dòng thác kiếm khí đánh về phía Côn Thanh. Không, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 773, giết ra càn khôn, lôi đình kiếm khí đập vào mặt, tùy tiện xé rách cái này Côn Thanh phòng ngự, oanh sát tại Côn Thanh thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng đạo kiếm mang đâm thủng Côn Thanh thân thể, Côn Thanh toàn thân huyết vụ nổ lên, bịch một tiếng bị kiếm khí rảo diệt thành nát bấy vụn thịt, thi cốt không lưu. gần ngàn lôi đình kiếm mang vần quanh tại Mục Phong thân thể, Mục Phong như là khinh thường lôi thần đứng tại trong hư không, bá đạo vô song. Côn Thanh đều bại, Văn Sư Điện các đệ tử đã là trợn mắt hốc mồm, trên mặt nổi lên một tia kinh hãi. Những người khác cũng tại một lần bị Mục Phong cường đại chiến lực làm chấn kinh. Mục Phong, Mục Phong, trong đám người, lại có người hô to, sau đó nhấc lên một trận thủy triều. Tiểu xúc sinh, Thiết Viêm sát khí quấn, phẫn nộ đến cực điểm, Côn Thanh thế nhưng là hắn mang tới nhóm này nguyên đan đệ tử bên trong, hắn khí sư điện bên trong cường đại nhất nguyên đan cảnh đệ tử, vậy mà cũng bị Mục Phong giết chết. Còn có ai? Mục Phong lạnh lẽo nhìn phía Văn Sư Điện nguyên đan các đệ tử, ánh mắt sắc bén như dao găm sắc bén, ánh mắt chiếu tới chỗ, Văn Sư Điện các đệ tử cũng không khỏi đến lui về sau hai bước, không dám đối mặt Mục Phong ánh mắt, bị cỗ này khí phách chỗ giật mình. Tốt một cái thiếu niên anh hùng, kẻ này không vẫn lạc, tương lai tất nhiên là nhất đại kinh thế cường giả. Không ít cảnh giới cao cường giả, nhìn qua Mục Phong phong thái, trong lòng nhịn không được sinh ra một tia bội phục chi ý. Tốt thiếu chủ, Lăng Tiêu Điện bên trong mọi người nhìn về phía Mục Phong bóng lưng, ánh mắt bên trong càng là cực nóng, lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Đi theo như thế phong hoa tuyệt đại khí thôn Sơn Hà thiếu chủ, trong lòng bọn họ cũng sinh ra vẻ kiêu ngạo chi ý. Không người nào sao, Mục Phong lộ ra một tia trào phúng, khinh thường nhìn phía bọn này Văn Sư Điện đệ tử. Tất cả nguyên đan đệ tử nghe ta hiệu lệnh, hợp lực bắt giết Mục Phong. Thiết Viêm bại lộ, quát, giết, nhất định phải giết tiểu tử này, không phải sau này, hắn Văn Sư Điện mặt mũi gì tồn. Một đám Văn Sư Điện nguyên đan các đệ tử nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn là không có người ra tay trước. Giết Mục Phong người, ngoại trừ vừa rồi điều kiện bên ngoài, lại thưởng linh thạch 1 vạn. Thiết Viêm hét lớn, đám người nghe vậy, lập tức tham lam trong nháy mắt vượt trên sợ hãi, có người hét lớn, các sư huynh đệ, hợp lực bắt giết Mục Phong. Giết, lập tức trên trăm tên nguyên đan cường giả gầm thét sát phạt mà ra, hướng Mục Phong đánh tới, có linh khí người, cũng vận dụng linh khí. Ha ha, đường đường Văn Sư Điện, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người, vậy thì tốt, hôm nay ta Mục Phong, liền giết ra hắn cái sáng sủa càn khôn. Mục Phong cười to, lôi đình nhấp nhô, một tiếng gầm nhẹ, mang theo bàng bạc lôi đình chi lực sát phạt mà ra, một người, nghênh chiến trên trăm nguyên đan cảnh giới cường giả, phong thái chấn cửu tiêu. Giết, ầm ầm, lập tức từng đạo các loại cường hãn nguyên lực kỹ hóa thành đầy trời lưu tinh điện quang sát phạt hướng về phía Mục Phong. Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ, thân hình tựa như điện, trốn tránh những này nguyên kỹ, trốn không thoát liền cường thế ngăn cản oanh mở. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong gầm nhẹ, một ấn ngưng tụ, cuồng bạo sát phạt mà ra, lôi đình tràn ngập, có chân long uy áp phóng thích, biến thành một mảnh như là lôi vân to lớn lôi ấn oanh sát hướng về phía đối diện nguyên đan cảnh giới đệ tử. Ầm ầm, cuồng bạo lôi đình phóng thích sát phạt chi lực quét sạch, bao trùm 8 tên nguyên đan đệ tử, trực tiếp đánh nát bọn hắn công kích, lôi đình chi lực đánh giết tại thân thể. A, không, 8 người này kêu thảm, bị lôi đình chi lực oanh trúng, đáng sợ lôi đình chi lực oanh sát vào thân thể, trực tiếp chấn vỡ nội tạng, nhân hóa vì từng cỗ than cốc sát phạt rơi xuống trường không. Chém, phía sau mấy đạo oanh kích đánh tới, có cuồng bạo đao mang chém giết mà tới, bất quá chạm kích tại Mục Phong hộ thể cương bên trên cũng không có phá vỡ. Chết, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, một trường phản sát mà ra, biến thành một đạo kim sắc long chảo sát phạt hướng về phía mấy người kia, trực tiếp đem mấy người kia oanh bạo. Lôi đình nguyên lực gào thét, ngưng tụ thành vô số kiếm văn, biến thành vô số lôi đình kiếm mang sát phạt mà ra. Bách kiếm quy lưu ra, siêu, siêu, siêu, lôi đình văn kiếm hội tụ thành một cỗ dòng thác kiếm khí, sát phạt hướng về phía trước, kiếm khí dọa người. Lui, lui, lui, mau lui lại, những đệ tử này hoảng hốt, cái này đánh giết Côn Thanh một kích, bọn hắn tự nhiên cũng không dám ngăn cản. Phốc phốc, phốc phốc, từng người đệ tử bị kiếm khí xung kích qua, toái thể bạo tạc, hóa thành từng khối thịt nát rơi xuống trường không, bầu trời hạ xuống một trận huyết vũ. Quá cường hãn, nguyên đan cảnh giới bên trong, còn có ai là gia hỏa này đối thủ? Đáng sợ chiến lực, mới vào linh hải cảnh nguyên tông cũng bất quá như thế đi. Giết nguyên đan như giết gà giết chó, bỏ Mục Phong bên ngoài, còn có ai? Vô số các tu sĩ cũng đều rung động nhìn phía một trận chiến này, cái này một người độc đấu trên trăm tên nguyên đan cường giả một trận chiến. Kia áo bào đen thiếu niên tóc bạc, máu nhuộm trường không, ai so phong thái? Giết, giết, giết, giết hắn cho ta. Thiết Viêm nổi giận, không ngừng có Văn Sư Điện đệ tử gia nhập chiến cuộc. Bạch, một đạo kiếm mang màu xanh lam bổ tới, đạo kiếm mang này vô cùng cường đại, ẩn chứa đáng sợ sắc bén chi khí cùng khí văn chi lực. Phốc phốc, đạo kiếm mang này trực tiếp bổ ra Mục Phong phòng ngự, chạm kích tại Mục Phong phía sau, lập tức bổ ra một cái miệng máu. Một nguyên đan cảnh giới đệ tử, tay cầm một thanh linh kiếm sát phạt hướng về phía Mục Phong. Bạch, bạch, bạch, có mấy tên nguyên đan cảnh giới đệ tử nắm linh khí, cường thế sát phạt mà đến, Mục Phong một thương đâm nát một người đầu lâu, hai đạo linh khí quang mang bổ vào thân thể của hắn, đánh ra hai đạo miệng máu. Văn sư điện vì giết Mục Phong, đã vận dụng linh khí, không phải bình thường văn sư điện đệ tử công kích căn bản không phá nổi Mục Phong phòng ngự. Tiểu tử, chết đi, một đệ tử nhe răng cười, nói một thanh linh kiếm, từ trên trời giáng xuống biến thành một đạo kiếm quang sát phạt hướng về phía Mục Phong. Ngao giống, Mục Phong gặp một màn này, vậy mà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm gào thét, nguyên lực trong cơ thể, còn có một cỗ cường đại chân long khí, nương theo cái này âm thanh gào thét sát phạt mà ra, sóng âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, vậy mà biến thành từng đạo hình rồng sóng âm sát phạt mà ra. Cái này hình rồng sóng âm chấn kích vào cái này cầm kiếm đánh tới đệ tử trên thân thể, đệ tử này thân thể dừng lại, một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy não hải một tiếng oanh minh, lỗ tai chảy ra máu đen, thể nội một cỗ sóng âm chấn động làm vỡ nát nội tạng của hắn. Đệ tử này thân thể nguyên lực tản ra, thất khiếu chảy máu trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, bị một tiếng này giống giết. Giống, Mục Phong gào thét tứ phương, cuồn cuộn tiếng long ngâm quét sạch chiến trường, rất nhiều người kêu thảm bưng kín lỗ tai, lộ ra thống khổ chi sắc, chiến cuộc bên ngoài đám người cũng là cảm thấy đinh tai nhức óc, nhịn không được bưng kín lỗ tai. Bách kiếm quy lưu, giết, cũng chính là lúc này, Mục Phong huy động vô số lôi đình kiếm mang sát phạt mà ra, từng người nguyên đan cảnh giới đệ tử bị kiếm mang thấu thể mà giết. Hai thức tuyệt học phối hợp, không hạ 20 tên đệ tử chết tại kiếm mang phía dưới. Hơn 100 người, không làm gì được Mục Phong, tiểu súc sinh, chết. Bất quá lúc này quát to một tiếng truyền đến, một đạo kinh khủng công kích sát phạt hướng về phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 774, Nghịch sát Nguyên Tông. Một đạo phát ra năng lượng kinh người 10 trượng kim sắc đao mang từ trên trời giáng xuống hướng Mục Phong chém giết mà đến. Đạo này đao mang bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng bá đạo đao ý, một kích này không phải nguyên đan cảnh giới cường giả có thể bay ra. Văn sư điện bên trong linh hải cảnh nguyên tông, rốt cục nhịn không được xuất thủ sao? Mục Phong gầm nhẹ, một đạo lôi thần ấn oanh sát tại cái này thức công kích, bất quá bị đao mang này chém nát, đao khí chém giết tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong lồng ngực bị đánh mở một cái miệng máu, máu tươi phun tung tóe, thân hình nhanh lùi lại. Mục Phong, Khổng Yến sợ hãi giống, sắc mặt tái đi. Thiếu chủ, ghê tởm, hèn hạ, Lăng Tiêu Điện bên trong người, cũng không nhịn được kinh sợ giống to. Mục Phong thân hình nhanh lùi lại, nhìn qua tên này Linh Hải Nguyên Tông, đây là tên thanh bào trung niên, trong tay dẫn theo một thanh thon dài miêu đao, hướng Mục Phong lạnh lùng đi tới, tu vi tại Linh Hải cảnh nhất trọng. Ha ha, Văn Sư Điện nguyên đan cảnh giới bên trong không người nào sao, lại còn phái Linh Hải cảnh cường giả đánh lén. Mục Phong cười lạnh nói, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Đây cũng không phải là giao đấu. Không cần cùng ngươi nói cái gì công bằng quyết đấu, đây là chu sát phản đồ. Cái này Linh Hải Nguyên Tông lạnh lùng nói, thật sự là quan lệ đường hoàng lấy cớ, đây có phải hay không là đại biểu, các ngươi văn sư điện nguyên đan cảnh giới không chịu nổi đâu. Mục Phong cười lạnh, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cái này Linh Hải Nguyên Tông sắc mặt lạnh lẽo, thân thể bạo động, hướng Mục Phong đánh tới, khí thế bàng bạc, lực bộc phát kinh người. Hèn hạ, nguyên đan cảnh giới không người có thể chiến, vậy mà phái Nguyên Tông cường giả xuất thủ. Đây chính là các ngươi thế lực lớn khí phách sao? Khổng Yến khẽ kêu nói. Bất quá, không có người sẽ để ý tới Khổng Yến. Ha ha, Yến tử đừng vội, cùng những này tiểu nhân giảng đạo lý, như là đàn gảy tai trâu, hôm nay ngươi nhìn ta như thế nào chém cái này Nguyên Tông. Mục Phong cười to, nhìn qua Nguyên Tông cường giả đánh tới không sợ chút nào, khí phách này cái thế. Tu La huyết mạch, tỉnh. Mục Phong gầm nhẹ, thể nội Tu La trong lòng, một cỗ mênh mông huyết mạch chi lực tràn vào hắn thân thể. Mục Phong trong nháy mắt Tu La hóa, sinh ra huyết xí, lân giáp, lợi chảo, toàn thân huyết khí lượn lờ. Phong, Mục Phong trong tay, một đạo linh quang từ thể nội bắn ra, biến thành một thanh pha tạp cổ kiếm, kiếm này bên trong ẩn chứa kinh người kiếm khí cùng hung sát chi khí. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, nói cổ sát kiếm sát phạt hướng về phía cái này Linh Hải Nguyên Tông, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm bổ ra, chém về phía đối phương một kích. Oanh, kim sắc đao mang chém giết tại kiếm mang màu đỏ ngòm này bên trên. Vậy mà không có chảm phá, hai cỗ năng lượng đối bính bạo tạc, vậy mà chặn cái này Nguyên Tông một kích. Cái này Linh Hải Nguyên Tông cũng lộ ra một tia kinh ngạc, cỗ này kiếm mang mạnh, không hề yếu hắn ngang cấp đối thủ phát ra. Chém, Mục Phong hai tay cầm cổ kiếm, nguyên lực màu đỏ ngòm quét sạch, một kiếm trùng điệp hướng Linh Hải Nguyên Tông bổ ra, vạn quân lực lượng kiếm, tăng thêm Mục Phong bản thân có thể so với Linh Hải Nguyên Tông nhục thể lực bộc phát điệp ra nguyên lực, một kiếm này chịu uy cỡ nào mạnh. Một kiếm này hóa thành huyết quang bổ tới. Muốn chém vỡ thương khung. Lăn đi, cái này Linh Hải Nguyên Tông giống to, một đao chém ra chém về phía một kiếm này. Khi đao kiếm đối bính, một tiếng chói tai kim minh thanh vang vọng, một cỗ nguyên lực màu vàng óng cùng nguyên lực màu đỏ ngòm bộc phát mà tới. Mục Phong trong kiếm còn truyền đến một cỗ to lớn nhục thể lực chấn động đến cái này Linh Hải Nguyên Tông cánh tay run lên, thân thể lại bị đẩy lui, khí huyết quay cuồng. Mà Mục Phong hai cánh chấn động, không ngừng huy động kiếm trong tay bổ về phía cái này Linh Hải Nguyên Tông, vậy mà chấn động đến cái này Linh Hải Nguyên Tông không ngừng lui lại. Mà một màn này, sao mà rung động, một nguyên đan cảnh giới tu sĩ, vậy mà đè ép một Linh Hải Nguyên Tông đánh. Đây là ta nhìn hoa mắt sao, Mục Phong vậy mà đè ép Nguyên Tông cường giả đánh. Huynh đệ, ngươi cho ta một bàn tay, ta không phải nằm mơ đi. Là thật, cái này Mục Phong quá mạnh, không thể tưởng tượng nổi, chúng ta nguyên đan cảnh giới tu sĩ, thật sự có thể tu luyện ra mạnh như thế chiến lực sao? Vô số tu sĩ bộc phát một trận xôn xao, toàn bộ đều rung động nhìn qua trận này đẳng cấp không ngang nhau chiến đấu, một nguyên đan cảnh giới tu sĩ, vậy mà đè ép cao mình nhất đại cảnh giới Nguyên Tông cường giả đánh, đây là bước gấp 10 chênh lệch tại chiến đấu. Yêu nghiệt chi tài, liền ngay cả võ đạo các vương giả, cũng đối Mục Phong là cái này bốn chữ đánh giá, nguyên đan cảnh giới có Mục Phong, ai có thể xưng hùng. Cút, cái này Linh Hải Nguyên Tông bị đè lên đánh, biệt khuất vô cùng, cực kỳ mất mặt, một quyền sát phạt mà ra, kim sắc quyền mang biến thành từng đạo lưu tinh oanh sát hướng về phía Mục Phong. Cửu Viêm quyền bảo, Mục Phong thể nội huyết sắc hỏa diễm bộc phát, dung hợp nguyên lực hội tụ vào quyền bên trong, một quyền ra, cuồn cuộn huyết diễm quét sạch bầu trời, làm vỡ nát đối phương cái này từng đạo kim sắc quyền kình, huyết diễm quét sạch. Mục Phong sau đó lôi trong nội đan nguyên lực cuồng bạo tràn vào trong lòng bàn tay, cơ hồ rút khô lôi đan còn lại tất cả nguyên lực, áp xúc tại bàn tay ra thịt bạo liệt, lôi đình nguyên lực áp xúc ngưng tụ, một chảm mà ra. Lưu ảnh điện quang chảm, oanh, một trường bổ ra, lôi đình oanh minh, một đạo 10 trượng lôi quang bổ về phía cái này Linh Hải Nguyên Tông. Cái này Linh Hải Nguyên Tông sắc mặt đại biến, vội vàng vung đao ngăn cản bổ ra, lưu ảnh điện quang chảm bổ vào đao mang bên trên trực tiếp sụp đổ đao mang. Lôi đình chi lực đánh vào hắn cương nguyên hộ thể bên trên, lôi quang nổ vang. Cái này Linh Hải Nguyên Tông gầm nhẹ điên cuồng tuôn ra nguyên lực ngăn cản một kích này. Bạch, mà lúc này, Mục Phong đã hóa thành một đạo huyết quang sát phạt mà đến, rút kiếm hung hăng đánh xuống, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm ẩn chứa kinh thiên khí thế hung ác cùng kiếm ý, kim sắc đạo văn chi lực lượn lờ. Phá hư văn chạm, nát, một kiếm này rơi vào cương nguyên hộ thể bên trên, trực tiếp chém nát cương nguyên hộ thể, chạm tại cái này Linh Hải Nguyên Tông thân thể. Thổi phù một tiếng, bổ ra một đạo to lớn kiếm ngụm máu tươi phun tung tóe. A, cái này Linh Hải Nguyên Tông một tiếng hét thảm, bị đánh bay trở ra. Giết, Mục Phong cầm kiếm đạp hỏa liên biến thành một đạo huyết sắc kiếm quang thuấn sát mà tới. Phốc, mũi kiếm nhập thể, trực tiếp đâm thủng cái này Linh Hải Nguyên Tông thân thể, từ lồng ngực đâm vào, phía sau nhô ra. Mà chiến đấu, như vậy như ngừng lại giờ khắc này. Sao, làm sao có thể, cái này Linh Hải Nguyên Tông. Hoảng sợ nhìn qua trước người cầm kiếm xuyên thấu hắn thân thể giữ tợn thanh niên, không dám tin, mình vậy mà lại vẫn lạc tại một nguyên đan tu sĩ trong tay. Mà lần này, là Mục Phong cứng rắn dựa vào chính mình thực lực đánh giết Linh Hải Nguyên Tông, vô dụng bất luận cái gì cấm thuật. Mà tất cả mọi người, cũng đều con ngươi co rụt lại, trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Nguyên đan cảnh giới tu sĩ, thật sự đánh chết Linh Hải Nguyên Tông. Mục Phong hắn, đánh chết Linh Hải Nguyên Tông. Mục Phong. Đây mới là ngươi thực lực chân thật sao? Đông Phương Vân Tiêu nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, kiêu ngạo tâm, triệt để bị Mục Phong dẫm nát. Hắn chính cùng thời điểm chiến đấu, lại còn không dùng toàn lực. Xinh đẹp, tốt, giờ phút này, mấy chục vạn nguyên đan tu sĩ vậy mà bạo phát ra sóng biển dâng tiếng khen, từng đạo cuồng nhiệt ánh mắt tụ vào tại Mục Phong thân thể. Mặc kệ hắn hôm nay là vẫn lạc, vẫn là cái gì, trận chiến đấu này, chú định sẽ vĩnh viễn khắc vào những này nguyên đan cảnh giới tu sĩ trong lòng. Nguyên đan, đảo ngược giết Linh Hải Nguyên Tông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 775, Yêu Vương xuất thủ. Cái này Linh Hải Nguyên Tông con người gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, cảm thụ trong cơ thể mình sinh cơ trôi qua, trong lòng tất cả đều là hoảng sợ kinh hãi, không cam lòng, thậm chí còn có một tia hối hận. Hắn con đường tu luyện, đến đây kết thúc sao? Hủy ở một cái nguyên đan cảnh tiểu bối trong tay, ngoài ý muốn sao? Tu sĩ chúng ta trời đều dám nghịch, nghịch nhất đại cảnh giới giết ngươi, lại coi là cái gì? Mục Phong lạnh lùng nói, một cỗ huyết sắc hỏa diễm tràn vào cái này Nguyên Tông thể nội. Cái này Nguyên Tông một tiếng rú thảm, thân thể thiêu đốt, biến thành một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào Mục Phong thể nội. Mục Phong trong hai con ngươi huyết quang càng thêm yêu dị, giữa lông mày huyết văn càng thâm trầm. Mục Phong ánh mắt quét về vây quanh hắn Văn Sư Điện các đệ tử, ánh mắt sắc bén đi tới chỗ, những này Văn Sư Điện đệ tử đều nhao nhao lui lại. sắc mặt kinh hãi nhìn qua Mục Phong. Gia hỏa này, Linh Hải Nguyên Tông cường giả đều có thể đánh giết, bọn hắn những người này tiếp tục xông đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đủ rồi, Thiết Viêm gầm lên giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, cuộc nháo kịch này như vậy kết thúc đi, Đỏ trưởng lão, bắt giết kẻ này. Rõ, Văn Sư Điện bên trong, một hồng phát lão giả đi ra, thể nội một cỗ cực kỳ cường hãn năng lượng tuôn ra, năng lượng màu đỏ quét sạch bầu trời. Người này khí tức, so trước đó kia linh hải cảnh cường giả không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Có thể tại Văn Sư Điện loại này thế lực lớn phong làm trưởng lão, tu vi đều là tại linh hải cảnh lục trọng, hoặc là phía trên cảnh giới. Người này, chính là một linh hải cảnh lục trọng thiên phía trên cường giả. Cuộc nháo kịch này như vậy kết thúc a? Cái này Đỏ trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, bàn tay oanh sát mà ra, một cái to lớn vô cùng ngọn lửa màu đỏ thắm trưởng ấn oanh sát hướng về phía Mục Phong, uy lực mạnh mẽ vô cùng, một trưởng này bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hỏa chi chân ý. Tiểu nhân đánh không lại đến lão, đây thật là các ngươi nhất quán tác phong. Mục Phong mỉa mai, sau đó một quyền nộ sát mà ra, càn khôn giới chỉ bên trong, một đạo thân thể ngăn tại hắn phía trước, chính là một bộ tu la chiến khôi. Bành, xích hồng trưởng ấn trực tiếp đánh nát Mục Phong quyền kình, lại cuồng bạo đánh vào tu la chiến khôi phía trên, tu la chiến khôi bị đánh bay đụng vào Mục Phong thân thể, Mục Phong một ngụm tươi huyết cuồng nôn mà ra, thân thể bắn ngược rơi đập tại đại địa. Mục Phong, Khổng Yến quá sợ hãi, vội vàng bay qua đỡ dậy Mục Phong, Mục Phong nhổ ngụm máu tươi, bị Khổng Yến đỡ lên, sau đó bảo hộ ở Khổng Yến trước người, nhìn qua kia trong hư không, từng bước một đi tới Đỏ trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng. Cái này Đỏ trưởng lão, thực lực không biết so với hắn trước đó giết cái kia Nguyên Tông chấp sự mạnh mẽ bao nhiêu lần. Mục Phong đối mặt cái này Đỏ trưởng lão cũng không có hoàn thủ chi lễ. Chẳng lẽ lại muốn vận dụng tu la huyết cấm sao? Mục Phong ánh mắt ngưng tụ, bình thường thực lực, hắn không có khả năng đánh thắng được cái này trưởng lão cấp bậc cường giả. Hắn nhìn phía Thiết Viêm, hắn ngược lại là hy vọng Thiết Viêm xuất thủ đối phó hắn, hắn nhưng là vì Thiết Viêm chuẩn bị một món lễ lớn, bất quá Thiết Viêm vậy mà tự kiềm chế thân phận, khỏi bị mất mặt không đối hắn tự mình động thủ. Bất quá Thiết Viêm nhất đại vương giả, thủ hạ cường giả đông đảo, giết một tên tiểu bối còn cần mình tự mình vượt hai cái đại cảnh giới động thủ, chỉ sợ thực sẽ bị người khác chế nhạo đi. Tiểu tử, chết đi. Cái này Đỏ trưởng lão một tiếng gầm nhẹ, trong tay kinh người nguyên lực ngưng tụ thành một đạo sát phạt chi mâu, ngưng tụ thành một thanh màu đỏ chiến mâu, hướng Mục Phong đánh tới. Bạch, đạo này chiến mâu hóa thành một đạo sát phạt lưu quang giết tới Mục Phong, mâu bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, cho dù là Mục Phong tứ giai lôi linh chiến thể cũng sẽ bị xuyên thủng đánh giết. Giống, Mục Phong gầm nhẹ, liền muốn thiêu đốt trong cơ thể mình tinh huyết chiến đấu. Ầm ầm, bất quá lúc này, một cỗ đáng sợ yêu khí cuốn tới, chỉ gặp một cái to lớn vô cùng màu đen tay gấu đập giết mà tới, tùy tiện đánh nát một thanh này sát phạt chi mâu, làm vỡ nát trường mâu hóa thành nguyên khí tán loạn. Mục Phong thể nội sôi trào tinh huyết trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, hắn kinh ngạc nhìn qua ngăn tại trước người mình đạo này thân ảnh. Người này dáng người khôi ngô cao lớn, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt thô khoáng, toàn thân phát ra kinh người yêu khí, sư miệng hổ mũi, trong hai con ngươi thần quang sáng láng, hắn đứng tại Mục Phong trước người hư không, một cỗ bá đạo yêu khí trấn áp hết thảy. Là hắn, Mục Phong sững sờ, nhận ra người này. Ngày xưa, Thiên Linh Tông muốn diệt Thiên Vẫn Học Viện, một yêu vương đột nhiên xuất thủ cứu giúp Thiên Vẫn Học Viện, người này, chính là ngày xưa tên kia yêu vương. Là Hùng Vương, những người khác cũng là sững sờ, kinh ngạc nhìn phía cái này yêu vương, chính là yêu vương phủ, Hùng Vương trong điện Hùng Vương. Cái này Hùng Vương, làm sao lại đột nhiên xuất thủ cứu Mục Phong? Đám người một bụng nghi hoặc, cái này Đỏ trưởng lão cũng là sững sờ, bất quá sau đó vội vàng hạ thấp người thi lễ, có chút cung kính nói, bái kiến Hùng Vương tiền bối. Cút, Hùng Vương nhìn qua Đỏ trưởng lão, quát lạnh nói. Đỏ trưởng lão nghe vậy trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cơn lửa giận, bất quá không dám có chút phát làm, chỉ có thể ăn nói khép nép lui trở về. Hùng Vương bảo hộ ở Mục Phong trước người, khuôn mặt đạm mạc nhìn qua Văn Sư Điện bên trong người ngựa. Văn Sư Điện đám người vừa sợ vừa nghi, Hùng Vương làm sao lại xuất thủ cứu Mục Phong? Thiết Viêm sắc mặt có chút âm trầm, đứng ra hỏi, Hùng Vương đây là ý gì? Vì sao ra mặt can thiệp ta Văn Sư Điện sự tình? Mục Phong đã rời khỏi không các ngươi Văn Sư Điện, cũng không phải các ngươi người, ta có cứu hay không hắn, cùng các ngươi có quan hệ gì, ta yêu vương phủ làm việc không cần bất kỳ giải thích nào, cái này Mục Phong, ta yêu vương phủ bảo đảm. Hùng Vương lạnh lùng nói, bá đạo cường ngạnh vô cùng. Hùng Vương, làm cho tất cả mọi người một trận xôn xao. Cái này Mục Phong, vậy mà cùng Hùng Vương có quan hệ, cùng yêu vương phủ có quan hệ. Không chỉ là nhân tộc tu sĩ, liền ngay cả Hoang Châu yêu vương phủ yêu tu nhóm cũng là một trận kinh ngạc, cái khác yêu vương, cũng là kinh ngạc nghi ngờ nhìn phía Hùng Vương, cái này Mục Phong, lúc nào cùng bọn hắn yêu vương phủ dính líu quan hệ rồi. Hùng Vương không khỏi quá bá đạo đi, tiểu tử này, giết chúng ta Văn Sư Điện nhiều người như vậy, lại phản bội ta Văn Sư Điện, người một câu liền muốn để chúng ta tính toán. Thiết Viêm âm lãnh nói, tự nhiên không cam lòng, bị hắn giết nhiều người như vậy, là chính các ngươi vô năng, trách được ai. Lúc đầu các ngươi nguyên đan cảnh giới người xuất thủ đối phó bọn hắn, ta cũng mặc kệ hắn chết sống, bất quá các ngươi phái Linh Hải Nguyên Tông xuất thủ, ta coi như nhìn không được, ngươi không muốn dừng tay cũng được, đến đánh một trận, tu luyện giới, chưa hề dựa vào nắm đấm nói chuyện, không dựa vào đạo lý. Hùng Vương nhìn qua Thiết Viêm cường thế nói, thể nội, một cỗ kinh khủng yêu khí tỏa ra, phương viên vài dặm bên trong phong vân biến sắc, bầu trời, bị đáng sợ yêu nguyên lực bao trùm, một cỗ cường hãn uy áp quét sạch mà ra. Hùng Vương lại có một lời không hợp liền ý xuất thủ. Ngươi, Thiết Viêm sắc mặt tái xanh, phẫn nộ nhìn qua Hùng Vương, hắn thiên phách nhất trọng cảnh giới, tự nhiên không phải cái này Hùng Vương đối thủ, cái này Hùng Vương cảnh giới nhưng cao hơn hắn nhất trọng. Bộ này muốn đánh, chỉ sợ hôm nay Văn Sư Điện coi như không chiếm được lợi ích. Lại một đường thanh âm truyền đến, một cỗ khác cường đại yêu khí cuốn tới, nói chuyện, là một vị trí đầu có hổ văn yêu tu đại hán, lại là một yêu vương cường giả, Hổ Vương Điện yêu vương, Hổ Vương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 776, chúng yêu ra sức bảo vệ. Hổ Vương cùng Hùng Vương quan hệ tối cao, giờ phút này, tự nhiên cũng sẽ đứng ra đứng tại huynh đệ mình một bên. Văn Sư Điện, vẫn là cho chúng ta yêu vương phủ một bộ mặt tốt. Mà lúc này, một cỗ cường đại yêu khí cuốn tới, toàn bộ yêu vương phủ nhóm cường giả toàn bộ đều đứng ra, một cỗ cường hãn yêu khí, nghiền ép toàn bộ Văn Sư Điện. Yêu tộc có thể hùng bá một châu, tự nhiên dựa vào là chúng yêu vương đoàn kết. Văn Sư Điện mặt người sắc tái nhợt, từng cái chấn kinh nhìn qua một màn này, toàn bộ yêu vương phủ, vậy mà đều ra bảo đảm mục phong. Mà mấy chục vạn tu sĩ, rất nhiều người tộc thế lực cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc, liền ngay cả Đông Phương Hạo, Băng Thiền các loại võ đạo vương giả, nhìn phía mục phong cũng nhiều một tia chấn kinh, gia hỏa này, lúc nào cùng yêu vương phủ có tốt như vậy quan hệ. Mục phong đã cứu ta nữ nhi một mạng, ta Ly Vương Điện cũng ra sức bảo vệ Mục Phong. Một người mặc màu trắng áo lông mỹ phụ nhân đạm mạc nói, chính là Miêu Hoan mẫu thân, Ly Vương. Mục Phong không phải là yêu vương phủ người, có khả năng, người không nhìn hắn một cái khác hình thái, cùng yêu tộc nửa yêu hóa rất tương tự sao. Lần này thú vị, khó trách Mục Phong dám như thế không chút kiêng kỵ đối kháng Văn Sư Điện, nguyên lai, phía sau đứng được có toàn bộ yêu vương phủ. Vô số tu sĩ nghị luận, cái này Mục Phong quả nhiên không phải là không có bối cảnh người. Cái này thật đúng là bọn hắn hiểu lầm Mục Phong, giờ phút này, Mục Phong cũng là một mặt mộng bức, mình lúc nào cùng yêu vương phủ dính líu quan hệ, mặc dù hắn tại yêu vương trong phủ có một ít bằng hữu, Miêu Hoan, Minh Huyền bọn người, bất quá hắn không cho rằng, mình cùng Miêu Hoan Minh Huyền quan hệ, có thể làm cho cả yêu vương phủ giúp hắn. Thiết Viêm sắc mặt khó coi, có chút xanh xám, kinh sợ nhìn qua đông đảo yêu vương, lại hơi liếc nhìn Mục Phong, trong lòng không cam lòng, tiểu xúc sinh này, làm sao lại cùng yêu vương phủ dựng vào quan hệ. Yêu vương phủ, tuyệt đối là Chu Vũ Vương triều bên trong cường hãn nhất một thế lực, đại biểu Chu võ yêu tộc. Văn Sư Điện đồng dạng không thể trêu vào, cái khác yêu vương đến cũng không phải vì giúp Mục Phong, ngoại trừ Ly Vương cùng Hùng Vương, những người khác hoàn toàn là vì cho Hùng Vương một bộ mặt mới đứng ra, dù sao Hùng Vương cũng không đơn giản, đại ca hắn thế nhưng là gia nhập Thiên Vũ Đại Lục yêu tộc bên trong cái kia cường đại nhất yêu tộc thế lực. Đã các vị đều muốn bảo đảm cái này Mục Phong, vậy ta Văn Sư Điện cũng cho các vị yêu vương mặt mũi này, rút lui. Thiết Viêm nhịn được lửa giận, ngược lại bình tĩnh nói. Lập tức vây quanh Mục Phong Văn Sư Điện các đệ tử từng cái đẩy bụi đất rút lui trở về. Chúng ta đi, Thiết Viêm lạnh lùng nhìn Mục Phong một chút, sau đó một tiếng gầm nhẹ, cũng không có mặt mũi tại tiếp tục ở lại nơi này, mang theo Văn Sư Điện người trực tiếp rời đi. Cái này đầu voi đuôi chuột kết cục, để rất nhiều người đều còn không có lấy lại tinh thần. Mà cái khác yêu vương, đều nhìn phía Hùng Vương, hy vọng hắn cho cái giải thích, vì sao muốn ra mặt bảo đảm cái này Mục Phong. Vãn bối đa tạ các vị yêu tộc tiền bối xuất thủ cứu giúp. Mục Phong đối đám người từng cái hành lễ, cuối cùng đối Hùng Vương sâu thi cái lễ, đây hết thảy, may mắn mà có Hùng Vương ra mặt, mới cải biến hắn nguy cơ. Tiểu tử, còn nhớ đến ta? Hùng Vương cười nhạt nhìn qua Mục Phong, vãn bối tự nhiên nhớ kỹ, ngày xưa tiền bối cứu ta học viện, này ân tình còn một mực ghi khắc Mục Phong trong lòng, không nghĩ tới, hôm nay tiền bối lại lần nữa xuất thủ cứu giúp. Mục Phong cảm kích nói, bất quá mặc dù cảm kích, trong lòng của hắn cũng là nghi hoặc, lúc trước cái này Hùng Vương bảo đảm Thiên Vẫn học viện, bây giờ lại ra mặt bảo đảm hắn, đây hết thảy, đến cùng là bởi vì cái gì? Tiện tay mà thôi, tiểu tử ngươi rất không tệ, cái này một thân cốt khí đến là để cho ta đều có chút lau mắt mà nhìn, độc thân dám đối kháng Văn Sư Điện, là cái huyết tính nam nhi, rất hợp ta khẩu vị, Hùng Vương cười nói, thổi phồng đến mức Mục Phong ngược lại có chút ngượng ngùng. Mục Phong có chút xấu hổ cười một tiếng, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này cứu hắn. Hôm nay tiền bối cứu giúp tri ân, vãn bối không có răng khó nhìn. Mục Phong lần nữa cảm kích nói, mặc kệ người ta ra ngoài cái mục đích gì cùng dụng tâm, ân chính là ân, Mục Phong ân cửu phân minh. Ừ, Hùng Vương nhẹ gật đầu, hưởng thụ Mục Phong cái này thi lễ, mà Mục Phong cũng rất thông minh, không có hỏi tới người ta vì cái gì cứu hắn. Giờ phút này, đã có thể để cho người khác hiểu lầm hắn cùng yêu vương phủ có quan hệ, cũng làm người ta hiểu lầm tốt, hắn cũng đúng lúc có thể kéo ra hổ làm cờ lớn, chỉ ít để thế lực khác đối với hắn nhiều mấy phần kiêng kỵ, không thể ở ngoài sáng mắt trương gan đối phó hắn. Mục Phong, người không sao chứ? Miêu Hoan cũng bay tới quan tâm hỏi, nàng trước đó cũng một mực tại cầu mẫu thân của nàng xuất thủ cứu Mục Phong, bất quá không nghĩ tới, Hùng Vương xuất thủ trước. Không có việc gì, Mục Phong cười nhạt một tiếng, thương thế bên trong cơ thể không tính nghiêm trọng. Hùng Thúc, đa tạ, Miêu Hoan đối Hùng Vương cũng là thi lễ. Thế nào, Tiểu Hoan, người biết Mục Phong? Hùng Vương cười nói, Tiểu Hoan cùng Mục Phong tiểu gia hỏa là bằng hữu, đã cứu Tiểu Hoan, lúc đầu, người không xuất thủ, ta cũng là muốn xuất thủ. Ung Dung Hoa Quý Ly Vương nói, ha ha, xem ra tiểu tử ngươi cùng chúng ta yêu tộc hữu duyên a, nếu không ngươi gia nhập chúng ta yêu vương phủ đi, ta yêu vương phủ mặc dù là yêu tộc thế lực, bất quá đồng dạng tiếp nhận nhân tộc. Hùng Vương trực tiếp cười nói, đa tạ tiền bối hảo ý, yêu vương phủ tri ân vãn bối vinh ký, chỉ là Mục Phong một thân phiền phức, vẫn là không đi yêu vương phủ làm loạn thêm. Mục Phong nói khéo từ chối, hắn dù sao cũng là nhân tộc, không muốn gia nhập dị tộc thế lực, mà lại dưới tay hắn còn có một đám huynh đệ. Tùy ngươi, ngươi về sau như muốn gia nhập, ta Hùng Vương điện tùy thời hoan nghênh ngươi. Hùng Vương cũng không miễn cưỡng. Mục Phong nhìn phía chúng yêu vương, khẽ khom người, hỏi, xin hỏi các vị tiền bối, ai là Giao Vương? Chúng yêu vương nghe vậy đều nhìn phía một tuổi già tóc trắng yêu vương, cái này yêu vương một thân giao long bào, nhìn qua cùng nhân loại bình thường 70-80 tuổi lão nhân không sai biệt lắm. Bản vương chính là, ngươi có chuyện gì không? Giao Vương uy nghiêm nói, là như vậy, vãn bối có cái huynh đệ, tên Tiểu Thiên, bản thể là một đầu bạch sao, trước một hồi tựa hồ gia nhập Giao Vương Điện, vãn bối muốn hỏi một chút huynh đệ của ta hiện tại như thế nào. Mục Phong có chút cung kính hỏi, Tiểu Thiên bị yêu vương phủ phân điện đấu giá dưới, đưa đi Hoang Châu Giao Vương phủ, việc này Mục Phong còn một mực nhớ. Giao Vương nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, nói, nguyên lai ngươi chính là tiểu gia hỏa kia trong miệng đại ca, tiểu tử thúi kia rất tốt đâu, tại ta Giao Vương Điện ăn uống thả cửa, còn không chuyên tâm tu luyện, cả ngày la hét ầm ĩ lấy muốn gặp đại ca hắn. Giao Vương mặc dù mắng lấy, bất quá ngữ bên trong lại là không có cái gì lửa giận, ngược lại có chút cương triều. Mục Phong nghe vậy cười khổ, nói Tiểu Thiên tính cách như thế, xin tiền bối chớ trách, cũng xin tiền bối chuyển cáo hắn, để hắn cố gắng tu luyện, tương lai ta sẽ đi Giao Vương Điện nhìn hắn. Giao Vương nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời cái gì, bất quá cũng cảm thấy kinh ngạc, tiểu tử này tựa hồ cùng bọn hắn yêu tộc liên lụy không nhỏ nha. Còn có, Hùng Vương cùng hắn, đến cùng quan hệ thế nào? Giao Vương nghi hoặc nhìn về phía không Hùng Vương, cái khác yêu vương cũng thế, trực tiếp có yêu vương truyền âm hỏi Hùng Vương. Hùng Vương truyền âm đáp lại, nâng lên một cái tên, chúng yêu vương nhìn phía Mục Phong đôi mắt bên trong đều nhiều một tia chấn kinh, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, cùng nàng có quan hệ, khó trách Hùng Vương sẽ ra tay bảo đảm hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 777, thịnh hội kết thúc. Tốt, lần này Tiềm Long thịnh hội đến đây, cũng coi là kết thúc mỹ mãn, các vị đạo hữu bình thường khó gặp, hôm nay không bằng đi Ta Thiên Tinh Các tụ lại như thế nào. Ta Thiên Tinh Các đã chuẩn bị tốt nhất linh yến. Mà lúc này Thiên Tinh Các chủ đối Bát Châu Đông Đảo Võ Đạo Vương giả cười nói. Ha ha, hoàn toàn chính xác, ngày bình thường tất cả mọi người tại các vội nói đồ tu luyện, hôm nay ngay tại Tinh Lão Bảo Địa tụ lại. Có Võ Đạo Vương giả cười nói. Bọn hắn cấp độ này cường giả tụ hội, giao lưu nghiên cứu thảo luận võ học đạo ý cũng là có chỗ tốt, còn có thể lẫn nhau giao dịch một chút hữu dụng chi vật. Mặc kệ cái gì cấp bậc cường giả, đều sẽ có mình vòng xã giao tử. Còn có, Mục Phong, Đông Phương Vân Tiêu, Bằng Phi, người ba người ra một chút. Lúc này, Thiên Tinh Các chủ lại đột nhiên đối Mục Phong mấy người nói. Mục Phong lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó phi thân mà ra, Đông Phương Vân Tiêu, Bằng Phi cũng là như thế, ba người liếc nhau, đều có một ít nghi hoặc. Người ba người lực bộc phát, đều hẳn là đạt đến lực lượng của một con rồng đi, lại đo lực một lần đi, nguyên đan cảnh giới nếu như có thể đạt tới lực lượng của một con rồng, tự có chỗ tốt. Thiên Tinh Các chủ nói, lại muốn ba người lại đo lực một lần. Ba người nhẹ gật đầu, những người khác cũng có chút mong đợi nhìn qua ba người, muốn biết lần này ba người chiến lực, đến cùng sẽ đạt tới cái tình trạng gì. Đặc biệt là Mục Phong, thế nhưng là đánh chết Linh Hải Nguyên Tông cường giả. Bằng Phi, người tới trước đi, Thiên Tinh các chủ nói. Bằng Phi nhẹ gật đầu, kêu lên một tiếng bén nhọn, thân thể hóa thân thành bằng, trên cánh phun trào kinh người yêu nguyên lực, phát ra sắc bén chi khí, thanh quang chớp động. Chém, Bằng Phi một tiếng gầm nhẹ, một cánh biến thành một đạo thanh sắc quang mang hung hăng chém giết mà ra, ẩn chứa cường đại phong chi chân ý. Khi, cái này một cánh chạm bổ vào giao long trụ bên trên, năng lượng cường đại bộc phát, một vệt kim quang phóng lên tận trời, thắp sáng long trụ. Trăm trượng, 500 trượng, 800 trượng, 900 trượng, 1000 trượng. Ngay ngắn ngàn trượng long trụ được thắp sáng, kim quang sáng chói, một tiếng long ngâm tiếng vang lên, kim sắc giao long lấp lóe tại bầu trời. Trăm tượng lực lượng của một con rồng, cái này Bằng Phi thực lực, quả nhiên đạt đến nguyên tông giới hạn. So trước đó tăng lên rất nhiều a. Đám người kinh hô, tán thưởng nhìn phía Bằng Phi, mặc dù lần này Tiềm Long Thịnh Hội Bằng Phi chỉ xếp thứ ba, bất quá hắn thực lực, đồng dạng kinh người. Bằng Phi lại hóa thân thành người, bất quá lần này, trên mặt hắn không có cái gì vẻ kiêu ngạo, chính mình cũng đạt đến lực lượng của một con rồng, kia đánh bại mình Mục Phong cùng Đông Phương Vân Tiêu đâu. Sẽ chỉ càng mạnh, giống, long trụ gào thét, long trụ bên trong, một cỗ giao long tinh khí tuôn ra, biến thành dài một trượng long kình, tràn vào Bằng Phi thể nội. Bằng Phi sững sờ. Kia Thiên Tinh các chủ cười nói, đạt tới lực lượng của một con rồng thiên kiêu, long trụ bên trong đều sẽ tuôn ra một cỗ giao long tinh khí ban thưởng, mặc dù không bằng chân long khí, bất quá cũng là khó được bảo vật, dù sao cũng là thiên phách lớn giao tinh khí. Trong lịch sử nguyên đan cảnh giới bên trong chiến lực mạnh nhất một vị thiên kiêu là Tuần Võ Vương Đại Vương Tử, nguyên đan cảnh giới chiến lực đạt đến một long tam 10 tượng, chiến lực của ngươi cũng có thể nhập lịch sử 10 vị trí đầu. Đông Phương Vân Tiêu cùng Mục Phong thoải mái. Sau đó, Đông Phương Vân Tiêu lại ánh mắt mọi người bên trong đi ra, đi tới một cây long trụ trước, trên bàn tay kinh người viêm dương nguyên lực cùng thái dương chân hỏa ngưng tụ thành một vòng đại nhật quang ảnh. Đi, Đông Phương Vân Tiêu một trưởng oanh ra, đại nhật quang ảnh biến thành một đạo lưu tinh oanh sát hướng về phía cái này long trụ. Oanh, tiếng nổ cực lớn, kim sắc hỏa diễm oanh kích quét sạch tại long trụ bên trên, long trụ kim quang sáng chói, một vệt kim quang trong nháy mắt sáng lên sông lên Vân Tiêu. 500 trượng, 800 trượng, 1.000 trượng, 1.100 trượng. Quang mang xông ra long trụ cao trăm trượng, 110 trượng, qua lực lượng của một con rồng. Thật kinh người lực bộc phát, đã qua nguyên đan cảnh giới giới hạn. Đạt đến linh hải cảnh giới nhất trọng lực bộc phát, đám người rung động nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu, gia hỏa này lực bộc phát so 2 tháng trước tăng lên hơn 10 trượng. Đông Phương Vân Tiêu lực bộc phát đều mạnh như thế, từng đánh chết nguyên tông Mục Phong đâu. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt lại ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Lần này Tiềm Long Thịnh Hội nhân vật chính trên thân, cái này ngoan nhân, thế nhưng là giết nguyên đan tu sĩ như đồ gà chó, diệt sát Linh Hải Nguyên Tông yêu nghiệt. Đông Phương Vân Tiêu hấp thu một đạo giao long tinh khí lui ra, cũng nhìn phía Mục Phong, thực lực của ngươi, đến cùng đạt đến các loại tình trạng đâu. Tất cả mọi người nhìn phía Mục Phong, Mục Phong đứng ra, thể nội nguyên đan bên trong, một cỗ khôi phục lôi đình nguyên lực lại gào thét bừng lên, hắn tóc bạc phiêu giật, ánh mắt sáng chói nhìn phía giao long trụ. Thể nội lôi đình chi lực gào thét hội tụ vào trong lòng bàn tay, chung quanh thiên địa biến thành khu vực gai mìn, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ lôi ấn. Mục Phong một trưởng oanh ra, đại thiên lôi thần ấn một tiếng oanh minh, cuồng bạo oanh sát hướng về phía giao long trụ. Ầm ầm, một cỗ đáng sợ lôi đình chi lực đánh vào giao long trụ bên trên, long trụ hào quang mút trời mà lên. Trăm trượng, 500 trượng, 800 trượng, 1000 trượng, trong nháy mắt đạt đến 1000 trượng phạm vi, mà lại còn không có đình chỉ. 1.100 trượng, 200 trượng, 500 trượng, 1.500 trượng, quang mang xông ra long trụ, đạt đến 1.500 trượng đáng sợ tình trạng. 1.500 trượng, 150 tượng lực lượng. Không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này, lực bộc phát vậy mà đạt đến tình trạng này, siêu việt mới vào nguyên tông cơ sở lực bộc phát. Trong đám người trong nháy mắt bộc phát một mảnh xôn xao, từng tia ánh mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Vậy mà phá vỡ mạnh nhất ghi chép. Thiên Tinh các chủ cũng chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Mục Phong đã sáng tạo cái mới 2 cái ghi chép, một cái hấp thu long khí mạnh nhất, một cái chiến lược mạnh nhất. Gia hỏa này còn không có dùng toàn lực. Đông Phương Vân Tiêu cắn răng nhìn qua Mục Phong, hắn biết Mục Phong còn có thủ đoạn càng mạnh hơn. Đây là người mạnh nhất lực bộc phát sao? Thiên Tinh các chủ hỏi. Mục Phong đánh giết Linh Hải Nguyên Tông lúc cũng không phải cái này hình thái. Không phải, Mục Phong dứt khoát nói. Thân thể của hắn lực lượng huyết mạch lực lượng đều không có gia trì đại thiên lôi thần ấn bên trong. Chặn đánh giết một nguyên tông, điểm ấy lực bộc phát còn không đủ, dù sao nguyên tông cảnh giới nguyên lực thấp nhất cơ sở lực bộc phát lượng cũng tại lực lượng của một con rồng, nguyên lực tại nguyên kỹ bộc phát hạ càng mạnh. Đám người im lặng, 150 tượng lực bộc phát, còn không phải hắn mạnh nhất lực bộc phát. Cái khác nguyên đan cửu trọng tu sĩ, có muốn đập đầu vào tường mà chết xúc động, quá mẹ nó đả kích người. Một cỗ giao long tinh khí cũng tràn vào Mục Phong thể nội, trực tiếp bị kia cỗ hắc long khí thôn vệ hấp thu, hắc long khí thôn vệ về sau, lại lớn mạnh rất nhiều. Tiểu cuồng cùng tử dược lực công kích hẳn là cũng đạt đến cảnh giới này a. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, mục cuồng lực lượng cơ thể là tuyệt đối đạt tới lực lượng của một con rồng, bạch tử dược chỉ sợ cũng sẽ không kém. Tốt, lần này tiềm long thịnh hội đến đây liền kết thúc mỹ mãn, tất cả mọi người tản đi đi. Thiên tinh các chủ đối tất cả mọi người nói, cuối cùng kết thúc, mọi người nghe vậy, top 5 top 3 rời đi, rất nhiều người chạy không quên ngắm nhìn Mục Phong, lần này tiềm long thịnh hội, người thanh niên này cho bọn hắn quá nhiều rung động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 778, hội tụ một đường. Phong ca, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng giờ phút này cũng từ trong hôn mê thanh tỉnh lại, vội vàng bay về phía Mục Phong. Phong ca, ngươi không sao chứ, lão thất phu kia đâu? Bạch Tử Dược liền vội vàng hỏi, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Cuồng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa rồi hai người bị Mục Phong đánh ngất xỉu, đối với chuyện lúc trước, hoàn toàn không biết. Không sao, văn sư điện người đã đi. Mục Phong cười nói, lần này, vốn cho rằng phải vận dụng cái kia đạo hổ phù liều mạng một trận, ai ngờ yêu vương phủ Hùng Vương lại đột nhiên xuất thủ cứu giúp. Bất quá Mục Phong trong lòng vẫn có nghi vấn, Hùng Vương lần thứ nhất cứu được Thiên Vẫn Học Viện, lần thứ hai cứu được hắn, đây hết thảy, đến cùng đều là bởi vì cái gì? Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, hắn không tin, đối phương cứu hắn chỉ là bởi vì nhìn hắn thuận mắt, hắn còn không có lớn như vậy nhân cách mị lực. Phong ca, ngươi vừa rồi tại sao muốn đánh ngất xỉu chúng ta a? Mục Cuồng hỏi, đơn, Phong ca còn không phải không muốn liên lụy chúng ta, bất quá, văn sư điện người làm sao sẽ rời đi rồi? Bạch Tử Dược nghi ngờ nói, việc này một hồi chúng ta lại nói chuyện, đúng, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, nàng gọi Miêu Hoan, là bằng hữu ta. Mục Phong giới thiệu Miêu Hoan nói, hai người gật đầu, lên tiếng chào. Mục Phong, người cùng các bằng hữu của ngươi cũng đã lâu không thấy, chúng ta đi trước cái quán rượu tụ một cái đi. Miêu Hoan cười nói, tốt, Mục Phong cũng là ý nghĩ này, ba huynh đệ đã lâu không gặp. Ai, uống rượu cũng không thể nhìn bàn ra ta a. Mà lúc này, một thanh âm truyền đến, Dược Xuyên cũng bị Dược Vương thả, hô to gọi nhỏ bay tới. Ha ha, quên không được ngươi. Mục Phong cười to, Mục Phong sau đó nhìn phía băng tâm cốc nhân mã phương hướng, Uyển Nhi chính nhìn cách mấy ngàn mét nhìn qua hắn, trong đôi mắt đẹp ngấn lệ chớp động. Mục Phong bay thẳng hướng về phía băng tâm cốc nhân mã phương hướng, bay về phía Uyển Nhi. Mà băng tâm cốc người gặp Mục Phong bay tới, sắc mặt cũng có chút quái dị, tại Thăng Uyên Sơn bên trong, băng tâm cốc người cũng không có thiếu khó xử Mục Phong, thậm chí đối với hắn động sát tâm. Quân Trần nhìn qua Mục Phong bay tới, sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá không dám nói gì, hắn đã không có cùng Mục Phong rằng có tư cách. Ta phải đi, Uyển Nhi nhìn qua Mục Phong thấp giọng nói. Ta biết, Mục Phong cười nhạt một tiếng. Thật xin lỗi, vừa rồi hầu ở bên cạnh ngươi không phải ta. Uyển Nhi ngữ bên trong tràn đầy áy náy. Đồ ngốc, ta minh bạch tình cảnh của ngươi. Mục Phong nhẹ nhàng ôm Uyển Nhi, thấp giọng nói. Ta sẽ cố gắng tu luyện, thẳng đến cường đại đến có thể để cho sư tôn ta không đang ngăn trở chúng ta ngày đó. Uyển Nhi ôm chặt Mục Phong nói, nàng là như thế không bỏ rời đi bên cạnh hắn. Ta cũng sẽ cố gắng cường đại, thẳng đến có một ngày cái này Chu Vũ Vương Triều không người dám ngỗ nghịch ý chí của ta, không người có thể ngăn cản hai chúng ta cùng một chỗ. Mục Phong thanh âm ôn nhu, mà kiên định nói. Hai người liếc nhau, Uyển Nhi nhắm mắt, Mục Phong nhẹ nhàng hôn lên. Quân Trần, Đông Phương Vân Tiêu gặp một màn này sắc mặt đều có chút khó coi, bất quá bây giờ hai người, có tư cách gì cùng Mục Phong tranh. Huống chi Uyển Nhi yêu người hay là Mục Phong, Đông Phương Vân Tiêu nhìn qua ôm nhau hai thân ảnh, nắm chặt nắm đấm, từ nay về sau, mục tiêu của hắn không phải là Ngô Thương, mà là Mục Phong, Đông Phương Vân Tiêu lập thệ, muốn siêu việt Mục Phong. Băng Tâm Cốc những nữ đệ tử khác, giờ phút này cũng có chút hâm mộ Vân Thanh Uyển, Mục Phong trận chiến kia tuyệt thế phong hoa, không thể nghi ngờ để các nàng đối Mục Phong cái nhìn cũng thay đổi. Trước kia có lẽ là xem thường Mục Phong, chẳng qua hiện nay Mục Phong, thiên phú và thực lực chỉ có thể để các nàng ngưỡng vọng. Mà lại Mục Phong phía sau còn có yêu vương cường giả chỗ dựa, ai nói người nhà liền không có bối cảnh. Bất quá bối cảnh này làm sao tới, Phong ca cũng là mơ mơ hồ hồ không hiểu ra sao đi. Uyển Nhi, đi, đừng quên ngươi đáp ứng ta cái gì. Mà lúc này, một đạo uy nghiêm thanh lãnh thanh âm truyền đến, băng tâm cốc chủ nói. Uyển Nhi lúc này mới buông ra Mục Phong, tại lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi. Mà Mục Phong cười nhìn qua Uyển Nhi rời đi, đôi mắt ở trong chỗ sâu, có một tia ướt át. Đừng trách ta sư tôn, nàng đối ta thật sự rất tốt. Uyển Nhi truyền âm nói, ta minh bạch, Mục Phong gật đầu, đối với băng tâm cốc chủ, trong lòng của hắn có oán khí, bất quá hắn cũng lý giải băng tâm cốc một chút chỗ đặc thù. Uyển Nhi bị xem như truyền nhân bồi dưỡng, băng tâm cốc chủ làm sao có thể dễ dàng tha thứ nàng cùng một cái không có bối cảnh cùng thực lực tiểu tử nghèo lui tới, trừ phi có một ngày, thực lực của hắn có thể để cho băng tâm cốc chủ nhìn thẳng vào thời điểm. Mà băng tâm cốc chủ dưới khăn che mặt gương mặt nhìn qua Mục Phong, cũng có một tia thần sắc phức tạp. Mình vì sao thấy một lần thanh niên này đối Uyển Nhi si tình trong lòng liền sẽ có một cỗ vô danh hỏa? Chẳng lẽ là bởi vì hắn sao? Bởi vì lúc trước hắn đối với mình tùy tiện phản bội. Mục Phong si tình, để nàng đúng đúng so, nhớ tới cái kia vô tình phụ lòng nam nhân. Mục Phong đưa mắt nhìn Uyển Nhi rời đi, sau đó bay trở về. Mục Phong, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Miêu Hoan, Minh Huyền, Dược Xuyên, Nhâm Vũ, Khổng Yến đám người cùng rời đi cái này Tiềm Long quảng trường. Mục Phong đối Hắc Giác bọn người nhẹ gật đầu, Hắc Giác đám người cũng bất động thanh sắc rời đi. Mà vô số các tu sĩ cũng đều là ai đi đường nấy, trận này kéo dài hơn 2 tháng lâu Tiềm Long thịnh hội như vậy kết thúc. Mà một cái tên, Mục Phong, chú định sẽ truyền khắp Bát Châu mỗi một nơi hẻo lánh, tại tu luyện giới bên trong nổi tiếng. Trung Châu thành một nhà tử lâu bên trong, 8 người tại lầu 3 định căn phòng nhỏ, hội tụ một đường, quán rượu lão bản gặp Mục Phong bọn người đến, lại còn tự mình tới chiêu đãi, mời rượu, được không nhiệt tình. Thật không nghĩ tới Mục Cuồng, Tử Dược, bây giờ hai người các ngươi cũng lợi hại như vậy, ta cái này học tỷ tu vi ngược lại bị các ngươi rơi xuống. Khổng Yến cảm thán nói, đều có cơ duyên thôi, Yến tử tỷ cần gì phải để ý, mặc kệ chúng ta đi đi xa gần, tất cả mọi người là cùng một cái học viện gia sư huynh tỷ đệ. Bạch Tử Dược cười nói, bây giờ gia hỏa này nói chuyện cũng biến thành thành thục. Đúng vậy a, bất quá thật đúng là hoài niệm trước kia tại học viện thời gian. Mục Cuồng cười nói, ta nói các ngươi đều là cái kia học viện ra a. Mục Phong thực lực yêu nghiệt thì cũng thôi đi, hai người các ngươi cũng mạnh như vậy. Miêu Hoan hiếu kỳ hỏi, Mục Cuồng Tiềm Long bảng thứ 6, Bạch Tử Dược thứ 7, Mục Phong càng là thứ nhất, 13 người đứng đầu huynh đệ đều tiến vào, cái gì học viện có thể dạy dỗ như thế học viên. Chỉ là cái tiểu học viện thôi, nói ngươi cũng không biết, bất quá nơi đó, đích thật là chúng ta võ đạo một lớn trọng yếu điểm xuất phát. Mục Phong cười nói, Phong ca, sau này ngươi có tính toán gì? Nếu không cùng ta về Bái Kiếm Tông, Phong ca kiếm của ngươi đạo thiên phú nhưng cũng là không kém a. Bạch Tử Dược hỏi, đi với ta Nhâm gia cũng được a, ta nghĩ đến một lần, ta Quá gia gia nhất định phi thường nguyện ý ngươi gia nhập chúng ta Nhâm gia. Nhâm Vũ cũng nói, Mục Phong uống một hớp rượu, lắc đầu. Khổng Yến cười nói, các ngươi còn không biết, bây giờ Mục Phong vẫn là một phương thế lực bá chủ đâu, chính hắn đã sáng lập một cái không kém thế lực tầm trung a, thủ hạ còn có một nhóm linh hải cảnh cường giả đâu. Phong ca chính người sáng lập thế lực, Bạch Tử Dược Mục Cuồng đều kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, Dược Xuyên Miêu Hoan nghe vậy cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng, Mục Phong thủ hạ, còn có một nhóm linh hải cảnh cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 779, bởi vì tin tưởng, không sai, ta bây giờ hoàn toàn chính xác có chút mình phát triển, sáng lập cái thế lực, gọi Lăng Tiêu Điện, thế lực tầm trung. Mục Phong gật đầu nói, cũng không có ý định giấu giếm mấy người. Thế lực tầm trung, ta đi, quá khốc, có thể được xưng tụng thế lực tầm trung, ít nhất phải có hơn 10 tên linh hải cảnh cường giả tỏa chấn đi. Huynh đệ, các ngươi làm sao lắc lư nhiều như vậy linh hải cảnh nguyên tông cùng ngươi, quá mạnh đi. Dược Xuyên hoảng sợ nói, đi ngươi đại gia, cái gì gọi là lắc lư, bọn hắn đều là bị nhân cách của ta mị lực chỗ chinh phục mới đi theo ta. Mục Phong cười mắng, cũng mở lên trò đùa, chật chật. Nguyên lai sáng tạo thế lực đơn giản như vậy, kia bàn gia nhân cách mị lực chẳng phải là cũng rất dễ dàng sáng tạo một cái thế lực. Dược Xuyên càng vô sỉ nói, đám người cười to, sau đó lại uống rượu hàn huyên. Kia Phong ca, ngươi là dự định một mực phát triển ngươi cái thế lực này rồi. Bạch Tử Dược hỏi, trước mắt là ý nghĩ này đi, dù sao có dưới có người cũng tốt làm việc. Mục Phong nói, Phong ca, thật xin lỗi, chúng ta cũng không thể giống như trước như vậy tùy thời đi theo ở bên người ngươi. Mục Cuồng có chút áy náy nói, bây giờ hắn gia nhập Nhâm gia, có một chút câu thúc, làm việc còn muốn cân nhắc đến nhận chức nhà. Ai, ta cũng vậy, sư tôn ta đối ta không tệ, ta hiện tại cũng không thể cứ như vậy rời đi Bái Kiếm Tông. Bạch Tử Dược thở dài một tiếng, bọn hắn là rất muốn cùng với Mục Cuồng. Ta hiểu các ngươi, người dù sao đều có con đường của mình muốn đi, đi theo ta, không nhất định chính là của ngươi đường, các ngươi cũng nên có nhân sinh của mình. Mục Phong cười nói, hắn lý giải mình hai vị này huynh đệ. Nếu như các người thật muốn giúp ta, hảo hảo tu luyện, mạnh lên, làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng, đến lúc đó ai dám động đến ta, ta liền nói ta là Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng huynh đệ, ha ha. Mục Phong nói đùa, ha ha, chỉ sợ ngày đó ngươi so với chúng ta đi được cao hơn càng xa a. Hai người cười to, đúng rồi, Yến tỷ, Huyền Nhi đi chỗ nào rồi? Mục Phong lúc này đột nhiên hỏi, từ hắn ra, vẫn không có nhìn thấy Khổng Huyền Nhi, trong lòng còn có chút kỳ quái. Khổng Yến nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, nói, Huyền Nhi nàng gần nhất cùng một cái chuyên gia đệ tử rất thân cận, người ra trước, nàng liền bị người kia gọi đi. Mục Phong nghe vậy có kinh ngạc, sau đó cười hỏi, Huyền Nhi có lòng yêu người rồi. Đây là chuyện tốt a, đối phương đối tuyên mà như thế nào, nhà kia đệ tử. Xem như thế đi, người kia gọi Minh Đống, vẫn là lần trước Tiềm Long bảng bên trên nhân vật, linh hải cảnh tu vi, đối Huyền Nhi không tệ, bất quá, ta luôn cảm giác hắn tiếp cận Huyền Nhi có mục đích gì, cũng không biết có phải hay không có mục đích gì, đúng, hắn là Minh gia đệ tử. Khổng Yến nói, mà Mục Phong nghe vậy, nghe xong là Minh gia đệ tử mấy chữ này, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, có chút âm trầm. Lại là Minh gia đệ tử, cái thế lực này, thế nhưng là cùng Thiên Sứ tộc có một tia liên lụy a. Khổng Yến thấy một lần Mục Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn, liền vội vàng hỏi thế nào? Có vấn đề gì không? Minh gia ta biết, cái thế lực này nghe nói thanh danh rất tốt a, tại Trung Châu thành thế lực lớn bên trong thuộc về tương đối chính phái thế lực, đối bình dân bách tính rất tốt, uy vọng rất cao. Miêu Hoan nói, nàng tại Trung Châu thành dạo qua một đoạn thời gian, đối với mấy cái này thế lực lớn đều có chút hiểu rõ. Đối bình dân bách tính rất tốt, hừ, phê lấy ra dê sói đi. Mục Phong cười lạnh, có chút khinh thường. Trêu đến mấy người đều nhìn phía hắn, Mục Phong tựa hồ đối với Minh gia oán khí rất nặng. Mấy tháng trước, thế lực ta thống trị khu quản hạt bên trong, xuất hiện nhân khẩu mất tích sự kiện, đại lượng chưa xuất các nữ tử, thiếu niên mất tích, ta phái người điều tra, cuối cùng bắt lấy mấy tên hung thủ, mà bọn hắn đều là Minh gia đệ tử. Theo bọn hắn nói rõ nhà hàng năm đều sẽ âm thầm bắt không ít người đến Minh gia đi, mà những người này, bị chộp tới Minh gia, đều là có đi không về. Mục Phong uống một hớp rượu, băng lãnh nói, a. Còn có loại sự tình này, mấy người nghe vậy đều là một trận kinh ngạc, cảm thấy có chút khó tin. Minh gia nắm lấy người này làm gì? Dược Xuyên kinh ngạc nói, ai biết được, bất quá làm sao lại có chuyện tốt gì, tu luyện giới bên trong, giết người luyện công tà thuật nhưng cũng không ít. Mục Phong nói, hắn tu La Kinh như thật muốn suy tính, tại chính phái mắt người bên trong, cũng coi như giết người tu luyện tà công. Không nghĩ tới, giả nhân giả nghĩa dưới mặt nạ còn có buồn nôn như vậy bẩn thỉu một mặt. Miêu Hoan cũng trầm giọng nói, tu luyện giới vốn là như thế, phù hoa phía sau, đều là thương tích, nhiều ít thế lực không phải sáng bóng minh, phía sau làm lấy nhận không ra người hoạt động, bất quá Minh gia đều cách làm hoàn toàn chính xác để cho người ta trơ trẽn. Mục Phong từ tốn nói, kia Huyền Nhi chẳng phải là rất nguy hiểm, Khổng Yến lo lắng nói, trước mắt đến xem, Huyền Nhi hẳn không có nguy hiểm, bất quá kia Minh gia đệ tử nhất định phải đề phòng hắn đối Huyền Nhi có cái gì cái khác tâm làm loạn. Mục Phong ngưng trọng nói, lần này các loại Huyền Nhi trở về, ta liền khuyên bảo nàng, để nàng rời xa kia Minh Đống. Khổng Yến nói, tốt nhất như thế, ta cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm kia cái gì Minh Đống. Mục Phong gật đầu, sau đó đám người lại trò chuyện lên những chuyện khác, Khổng Yến một mực có chút tâm không tại yên, nàng, đang lo lắng Khổng Huyền Nhi. Đám người uống rượu uống đến đã khuya, thẳng đến Bái Kiếm Tông có người đến gọi Bạch Tử Dược quy tông, mọi người mới tán đi. Mục Cuồng, cũng cùng Nhâm Vũ lại trở về Nhâm gia. Về phần Dược Xuyên tên kia, một mình đi Trung Châu trong thành pháo hoa liễu ngõ hẻm trong đi ăn chơi đàng điếm đi, vốn định lôi kéo Mục Phong cùng đi, Mục Phong cho hắn trên mông một cước về sau, mập mạp đành phải mình đi. Miêu Hoan cũng hướng Mục Phong tạm biệt rời đi, cuối cùng, cái này trong dạp, cũng đi được chỉ còn lại có Mục Phong cùng Khổng Yến hai người. Bàn rượu trống không xuống tới, Mục Phong đứng ở cửa sổ, nhìn trời bên ngoài trăng sáng, ánh mắt có chút sâu xa. Nghĩ gì thế? Khổng Yến đi vào sau lưng, nhẹ giọng hỏi, Yến Nhi tỷ. Người nói, cái này tinh không phía trên, là một thế giới ra sao? Mục Phong đột nhiên hỏi, tinh không phía trên không phải liền là thiên sao? Khổng Yến nói, Mục Phong cười lắc đầu, nhìn qua trăng sáng nói ra, ta có một cái mơ ước, chính là muốn nhìn một chút, cái này tinh không phía trên là một thế giới ra sao? Có gì phong cảnh, ta nghĩ đứng tại cao nhất địa phương quan sát thiên hạ này giang sơn, chúng sinh. Khổng Yến nhìn qua Mục Phong tuấn giật bên mặt, tại trong con ngươi của hắn, nhìn thấy một cỗ khác biệt tu sĩ khác chí khí hùng tâm. Người khác chỉ là nghĩ trở thành người trên người, sống tưới nhuần, mà mục tiêu của hắn là đứng tại chúng sinh phía trên à. Khổng Yến cũng nhìn qua trăng sáng, cười nói, ngươi sẽ làm đến. À, vì cái gì? Mục Phong ngược lại cười hỏi, ngươi không cảm thấy ta giấc mộng này có chút cuồng vọng tự đại không thực tế sao? Nếu như là những người khác nói lời này, ta không tin, bất quá ngươi nói, ta tin, bởi vì ngươi là Mục Phong. Khổng Yến nở nụ cười xinh đẹp, Tiếu Dung để Trăng Sáng đều có chút thất sắc. Đại đa số người tu luyện, đơn giản vì trường sinh, quyền lợi địa vị, bất quá, có một ít người, bọn hắn là vì thăm dò càng thêm rõ ràng minh bạch thế giới này, mà ngươi, thuộc về cái sau, việc ngươi cần sự tình, lại ta xem ra, còn không có ngươi không cách nào hoàn thành, đây cũng là trong lòng ta một loại cảm giác đi, không có nguyên nhân, chính là tin tưởng ngươi, cái này có lẽ, là trực giác của nữ nhân A. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.